Vậy hắn đến cùng là như thế nào làm được đâu? Đối với Tiết Cảnh Đồ cái chết, làm phụ thân, hắn tự nhiên cũng là có bi thống. Bất quá, hắn thân là tộc trưởng, càng để ý lại là cả một tộc quần an nguy. Đan đỉnh giới bên trong, Khương Vân có thể dẫn động trận linh, thôi động trận pháp, đưa tới hắn coi trọng. Chỉ tiếc, tòa kia Đan Phượng Chiêu Dương đại trận trưởng không quyền, hắn giao cho tọa trấn ở nơi đó Quy Nguyên cường giả, sở dĩ hắn không có vị kia Quy Nguyên cường giả cảm thụ mãnh liệt như vậy, tự nhiên cũng liền vô pháp xác định, Khương Vân đến cùng là nắm trong tay trận pháp, chỉ là dùng cái gì chính mình không biết được biện pháp. Lắc đầu, dù là thân là đạp hư cảnh cường giả, hắn cũng không có khả năng tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, đạt được chính xác kết luận, sở dĩ chỉ có thể nói tiếp, bất kể như thế nào, người này tinh thông trận pháp sự tình, không thể không phòng ngự. Quay lại tìm trong tộc các vị tinh thông trận pháp tộc nhân, đem Cửu Phượng Cửu Dương chi trận làm chút ít cải biến. Còn có, hắn thực lực cường đại, xuất thủ tàn nhẫn, xem xét liền là lịch duyệt phong phú, thân kinh bách chiến. Dạng này người, liền xem như đến từ ẩn thế tộc đàn, cũng tất nhiên đã rời tộc thật lâu, căn bản không thể nào là vừa mới rời tộc người. Nhưng nếu như hắn đã sớm rời đi tộc đàn, bằng hắn hành sự phong cách cùng thực lực, đã sớm hẳn là danh dương Tây Nam hoang vực, vì cái gì bắt đầu trung vô người biết được, cho đến thiên hương tộc bên trong mới nhất mình kinh nhân A. Liên quan tới Khương Vân lai lịch suy đoán, rất nhiều người đều cho là hắn là mới từ tộc đàn bên trong ra. Nhất là đan đỉnh giới bên trong, công khai khiêu chiến tứ đại tướng tộc Thiên Kiêu sự tình, càng làm cho ngoại nhân chắc chắn hắn là muốn mượn phương thức như vậy đến nhanh chóng thành danh. Thế nhưng là, Tiết Thiên Thương lại là một chút nhìn ra trong đó không hợp lý chỗ. Trước mặc kệ cái này Khương Vân đến cùng ra sao lai lịch, đã hắn là theo Thiên Hương tộc bên trong quật khởi, vậy ta liền đi trà rõ Thiên Hương tộc. Tiết Ngạo nói qua, tại Khương Vân bị đuổi giết thời điểm, Tu La tộc tựa hồ là mở ra thời quang bí cảnh, cung cấp hắn đào tẩu. Như thế nói đến, Tu La tộc cũng muốn tra. Mặc dù Tiết Thiên Thương căn bản sẽ không nghĩ đến, đan đỉnh giới bên trong, Khương Vân bên cạnh cái gọi là tộc nhân, liền là Tu La tộc người, nhưng là hắn hiện tại không có đầu mối, sở dĩ chỉ cần có bất kỳ nghi điểm, hắn đều sẽ đi thăm dò. Hít sâu một hơi, Tiết Thiên Thương có chút nhắm mắt lại nói, Khương Vân, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, trốn ở nơi nào, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Mà giờ khắc này Khương Vân, cũng sớm đã về tới Tu La Thiên. Ngày đó đan đỉnh giới bạo tạc thời điểm, khi hắn xác định Tiết Thiên Thương thần thức đã theo đan đỉnh giới cùng một chỗ hủy diệt về sau, cũng không chút nào do dự giết chết Tiết Cảnh Đồ, sau đó thừa dịp loạn trốn. Trở lại Tu La Thiên, hắn cũng không phải là vì tránh né thất đại tướng tộc truy tra cùng truy nã, mà là vì trợ giúp Thiên Hương tộc tại Tu La Thiên bên trong cắm rễ. Dù sao, Tu La tộc dũng manh hiếu chiến, mà Thiên Hương tộc lại là ngoại lai tộc đàn, mặc dù có Tu La đám người duy trì, Khương Vân cũng vẫn có chút không yên lòng. Cũng may, hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi. Thiên Hương tộc tiến vào Tu La Thiên sự tình, căn bản không có nhiều ít Tu La tộc người biết được, tiểu bị Tu La cùng mấy vị trưởng lão đem bọn hắn bí mật mang đến mấy chỗ bí cảnh bên trong, tạm thời dàn xếp lại, chuẩn bị chậm rãi để bọn hắn từ từ dung nhập vào Tu La Thiên bên trong. Thiên Hương tộc mặc dù ban đầu có chút khó chịu, nhưng là có Khương Vân cùng Diệp Đan Quỳnh tự mình tọa chấn. Mà lại, tại biết được Khương Vân đánh giết thất đại tướng tộc người sự tích về sau, bất kỳ người nào cũng không dám có bất kỳ dị nghị, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Tóm lại, tại hết thể dàn xếp xuống dưới về sau, Diệp Đan Quỳnh cũng là tìm được Khương Vân nói, "Chủ tôn, ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế Thiên Nguyên Đan, ngài muốn hay không thân tự đến nhìn xem?" Khương Vân tự nhiên đáp ứng, thế nhưng là đúng lúc này, trong cơ thể hắn khóa vàng bên trong Dạ Cô Trần, lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chương 2086, Hảo Hảo Tâm Sự. Thiên Nguyên Đan đối với Khương Vân tới nói, ý nghĩa 10 phần trọng đại. Không chỉ là có thể làm cho hắn bước vào Thiên Nguyên cảnh hy vọng gia tăng thật lớn, mà lại càng là có khả năng để thủ hạ của hắn bên trong, thêm ra trên 100 tên Thiên Nguyên cảnh cao thủ. Thông qua mấy năm qua này tại diệt vực kinh lịch, nhất là lần này đan đỉnh giới chuyến đi, để Khương Vân đối với to to nhỏ nhỏ tộc quần thực lực, đều có hiểu rõ nhất định. Mặc dù nói tại diệt vực, quy nguyên cảnh miễn cưỡng xem như hơn người một bậc tồn tại, đạp hư cảnh mới có thể tính được là chân chính cường giả, nhưng là từng cái tộc đàn bên trong, dù là liền xem như tại tướng tộc bên trong, chân chính trung kiên lực lượng, nhưng vẫn là thiên nguyên cảnh. Tộc trưởng cùng trưởng lão số ít mấy người cố nhiên cường đại, nhưng này chỉ là đỉnh tiêm chiến lực, không có khả năng tộc quần việc lớn việc nhỏ, đều để mấy người bọn hắn tự mình hiện thân đi giải quyết. Thậm chí, cho dù là hai đại tộc đàn chi gian giống như phát sinh đại chiến, trừ phi chân chính là đến sinh tử tồn vong thời khắc, bằng không mà nói, bọn hắn đều sẽ bảo trì quan sát. Công kích phía trước, sẽ chỉ là nguyên đài cảnh phía dưới tu sĩ. Bởi vậy, muốn chân chính phán đoán một cái tộc quần thực lực mạnh yếu, không chỉ có muốn nhìn đỉnh tiêm chiến lực, càng là muốn nhìn trung kiên lực lượng. Sở dĩ cùng là tướng tộc, thực lực cũng là có mạnh có yếu, cũng là bởi vì bọn hắn trong tộc thiên nguyên cảnh tu sĩ số lượng nhiều thiếu không giống nhau. Nhưng ít ra, cũng sẽ không thấp hơn 100 người. Bây giờ tu la tộc, tiểu có 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng nếu như có thể lại nhiều ra 100 người, kia toàn bộ tu la tộc thực lực, không dám nói có thể vượt lên gấp đôi, nhưng ít ra có thể tại vốn có cơ sở phía trên lại để thăng cái 5 thành. Chớ xem thường cái này 5 thành. Những tộc quân khác, vì cái này 5 thành thực lực, chỉ sợ phải bỏ ra 100 năm ngàn năm thời gian, đồng thời còn muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thế nhưng là tại Khương Vân nơi này, nếu như có thể luyện chế thành công ra 100 khỏa thiên nguyên đan, ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm liền có thể làm đến. Bởi vậy, Khương Vân nghe nói Diệp Đan Quỳnh muốn luyện chế thiên nguyên đan, lập tức liền đi tới chỗ ở của nàng. Loại trừ Diệp Đan Quỳnh đã đang đợi bên ngoài, Diệp Ấu Nam cũng là an tĩnh ngồi ở một bên. Thiên nguyên đan là cửu phẩm đan dược, Diệp Ấu Nam coi như vận dụng hồn luyện chi thuật cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Thiên hương tộc bên trong, chỉ có Diệp Đan Quỳnh có thể luyện chế. Nàng hiển nhiên là muốn để Diệp Ấu Nam quan sát chính mình luyện dược quá trình, từ đó có thu hoạch. Nhìn thấy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Diệp Ấu Nam, Khương Vân trong lòng loại trừ cảm động bên ngoài, cũng có được một tia áy náy. Diệp Ấu Nam vì giúp Tuyết Tình luyện chế ra Tố Hồn Đan, không tiếc vận dụng hồn luyện cấm thuật, tự thương hại mình hồn. Mặc dù Diệp Đan Quỳnh nói nàng khẳng định có thể để Diệp Ấu Nam hồn khôi phục nguyên dạng, nhưng hồn tổn thương muốn triệt để chữa trị, Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng trong đó độ khó. Mà lại, cho dù có thể chữa khỏi, nói không chừng cũng sẽ lưu lại một chút thai hoàng ẩm, đối Diệp Ấu Nam ngày sau con đường tu hành tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Khương Vân cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể hy vọng Diệp Đan Quỳnh có thể nói được thì làm được. Diệp Ấu Nam cùng Diệp Đan Quỳnh thì đều là cúi đầu, có chút không dám nhìn tới Khương Vân. Nghĩ đến dược thần chiến bên trong, Khương Vân tại xung quanh dưới cơn nóng giận, đánh giết thất đại tướng tộc, hủy đi đan đỉnh giới, đối kháng đạp hư cường giả, Diệp Ấu Nam trong lòng liền là sợ hãi khôn cùng. Mặc dù nàng cũng biết Khương Vân làm đây hết thảy, cũng không phải là tất cả đều là vì mình, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Khương Vân là thật rất hy vọng để cho mình có thể thắng dược thần chi danh. Hiện tại Khương Vân không thể không núp ở cái này tu la thiên bên trong, cho nên nàng đồng dạng hổ thẹn trong lòng. Còn như Diệp Đan Quỳnh, thì là trước đó đã biết Diệp Ấu Nam phải vận dụng hồn luyện chi thuật. Chỉ bất quá, vì thành toàn Diệp Ấu Nam, nàng không có nói cho Khương Vân, sở dĩ cũng có chút lo lắng Khương Vân hội, sẽ, giận lây sang chính mình. Khu khu. Diệp Đan Quỳnh cố ý ho khan 2 tiếng nói, chủ tôn, là Tuyết cô nương luyện chế đan dược sự tình, chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian, sở dĩ ta nghĩ đến, không bằng trước đem thiên nguyên đan luyện chế ra tới. Là Tuyết Tình luyện chế đan dược cần có dược liệu chỉ kém một vị kiến mục. Nguyên bản thiên hương tộc cùng kiến mục tộc đều đã nói xong, nhưng là trong thời gian ngắn, kiến mục tộc khẳng định là không thể nào cùng thiên hương tộc có bất kỳ tiếp xúc, sở dĩ chỉ có thể lại sau này kéo. Mà thiên nguyên đan dược liệu, loại trừ thiên nguyên quả khó tìm bên ngoài, cái khác dược liệu sớm tại dược thần chiến còn chưa trước khi bắt đầu, Diệp Đan Quỳnh liền đã để Diệp Vọng bọn người mua sắm đầy đủ, sở dĩ tùy thời có thể dùng luyện chế. Khương Vân tự nhiên minh bạch, cười nói, không sao, vẫn là thiên nguyên đan quan trọng. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân lại lấy ra 3 viên thiên nguyên quả đưa cho Diệp Đan Quỳnh. Đây là hắn nguyên bản đưa cho tu la tộc, lại lần nữa muốn trở về. Diệp Đan Quỳnh đã biết việc này, sở dĩ cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, cũng đem mặt khác dược liệu cần thiết toàn bộ lấy ra. Sau đó, Diệp Đan Quỳnh liền bắt đầu luyện chế thiên nguyên đan. Luyện chế trong quá trình, Diệp Đan Quỳnh tự nhiên cũng không có tàng tư, đem luyện chế trình tự cùng kỹ càng quá trình, nhất nhất nói cho Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam. Diệp Đan Quỳnh thế nhưng là thực sự thập phẩm luyện dược sư, chìm đắm luyện dược chi đạo vô số năm thời gian. Nàng lần này giảng giải, để Khương Vân cùng Diệp Ấu Nam 2 người tự nhiên đều là thu hoạch không ít. Toàn bộ luyện chế quá trình cũng là vô cùng thuận lợi, mặc dù thời gian hao phí hơi dài, nhưng là 2 người cũng là không cảm thấy buồn tẻ. Trọn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua về sau, lò thứ nhất thiên nguyên đan rốt cục thành công ra lò. Quả nhiên như là lúc trước Diệp Đan Quỳnh nói như vậy, hết thể luyện chế được 5 viên, mà lại phẩm giai đều là trung giai. Diệp Đan Quỳnh chính mình lấy 1 viên, mang trên mặt thỏa mãn chi sắp nói, kỳ thật đây cũng là ta lần thứ nhất luyện chế thiên nguyên đan, cũng may mắn không làm được mệnh. Khương Vân cũng đưa tay lấy ra 1 viên thiên nguyên đan, dù là chấn định như hắn, giờ phút này trong mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Đây cũng không phải là 1 viên đan dược, mà là 1 vị thiên nguyên cảnh cao thủ. Giống như tại đạo vực bên trong, cái này 1 viên đan dược liền là 1 đại đạo tông chi chủ. Vừa nghĩ tới không tốn thời gian dài, chính mình liền có thể thêm ra 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả, cái này khiến hắn làm sao có thể không hưng phấn. Đáng tiếc, đúng lúc này, dạ cô Trần Thanh Âm chợt tại Khương Vân trong đầu vang lên, Khương Vân. Từ khi đi vào diệt vực về sau, Dạ cô Trần liền như là biến mất, gần như không còn bất cứ động tĩnh gì, đến mức Khương Vân đều nhanh muốn quên hắn tồn tại. Bất quá, đây cũng là bình thường. Dù sao diệt vực khác biệt cùng đạo vực. Đạo vực bên trong, mặc kệ Dạ cô Trần đến cùng là lai lịch gì, nhưng là liền đạo tôn bản tôn đều bị hắn từ đầu đến cuối vây khốn, có thể nghĩ, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng chính bởi vì có hắn tồn tại cùng âm thầm ra tay, mới khiến cho Khương Vân có thể nhiều lần biến nguy thành an, từng bước một đi tới hôm nay. Chỉ là, đi tới diệt vực, quy nguyên cảnh đều tính không được là chân chính cường giả, lại thêm Khương Vân thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên, sở dĩ hắn cũng không có cái gì xuất thủ cơ hội. Mà lúc này giờ phút này, nghe được Dạ cô Trần vậy mà chủ động mở miệng, Khương Vân không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, lập tức đáp hỏi, Dạ tiền bối, có chuyện gì không? Ta đích xác có một số việc muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, có thể hay không tìm an tĩnh chút địa phương. Dạ cô Trần câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó run lên, lập tức minh bạch, đối phương tất nhiên là có đại sự muốn nói cho chính mình. Tốt. Khương Vân đưa tay đem trong tay viên kia thiên nguyên đan đưa cho Diệp Ấu Nam, lại đối Diệp Đan Quỳnh nói, Diệp tiên bối, tự làm phiền ngươi ở chỗ này tiếp tục luyện chế ra, ta có một số việc muốn rời khỏi thoáng cái. Diệp Đan Quỳnh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, gật gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Vân cũng rời đi. Bây giờ Khương Vân tại Tu La Thiên bên trong, địa vị so Tu La cũng cao hơn bên trên một bậc, muốn tìm yên tĩnh địa phương tự nhiên không phải việc khó gì. Sau một lát, Khương Vân liền đã đặt mình vào tại một chỗ bí cảnh bên trong, đồng thời đem bí cảnh triệt để phong tỏa, dù là liền Tu La cũng vô pháp biết được bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Làm xong đây hết thảy, Khương Vân mới lần nữa mở miệng nói, Dạ tiền bối, nơi này có thể sao? Có thể. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Dạ cô Trần thanh âm truyền ra, đồng thời thân hình của hắn cũng là theo Khương Vân thể nội đi ra, ngồi ở Khương Vân trước mặt. Nhìn thấy Dạ cô Trần vậy mà hiện thân mà ra, Khương Vân đã ý thức được hắn muốn cùng chính mình nói chuyện sự tình tất nhiên cực kỳ trọng đại. Nhất là Dạ cô Trần trên mặt lại còn mang theo vẻ mặt ngưng trọng, càng làm cho Khương Vân trong lòng có cảm giác xấu. Dạ tiên bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 2087, người giận không giận. Dạ cô Trần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, đạo tôn bản tôn sẽ thoát khốn. Nghe được câu này, Khương Vân đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó nhưng trong lòng thì buông lỏng. Chính mình nguyên bản còn tưởng rằng là cái đại sự gì, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là chuyện này. Đạo tôn bản tôn, bị Dạ cô Trần không biết dùng phương pháp gì cho vây ở vô đạo chi địa, bắt đầu chung vô pháp tự do hành động, cho tới nay, chỉ có thể là phân thân bên ngoài hành tẩu. Bây giờ Dạ cô Trần hiển nhiên là đã nhận ra đạo tôn bản tôn sẽ thoát khỏi hắn lúc trước bày ra hạn chế, sẽ khôi phục tự do hành động năng lực. Cho dù đối với Dạ cô Trần thân ở diệt vực, vậy mà đều có thể phát giác được đạo tôn dị động, để Khương Vân hoàn toàn chính xác có chút nho nhỏ giật mình, nhưng là hắn thật đúng là không có đem việc này để ở trong lòng. Giống như đổi thành trước kia, biết được tin tức này, Khương Vân tất nhiên sẽ vô cùng sốt ruột, nhưng là, lúc này không giống ngày xưa. Khương Vân bây giờ có thế lực, đừng nói Tu La tộc, liền xem như mang theo Thiên Hương tộc, liền có thể đơn giản san bằng đạo vực, diệt sát đạo tôn. Chỉ bất quá, Khương Vân tạm thời là không có cách nào quay lại đạo vực mà thôi. Mà lại, đạo vực bên trong, Sơn Hải giới làm Khương Vân căn cứ địa, không dám nói vững như thành đồng, nhưng trong đó có sư phụ Cổ Bất Lão, còn có một vị thần bí cường giả Thương Mang tọa chấn. Sư phụ thực lực, cùng đạo tôn tại như nhau trì gian, mà Thương Mang thực lực, so với đạo tôn đến càng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lại thêm, Sơn Hải giới bên trong hội tụ lúc trước mấy đại đạo tông cùng cựu tộc chi lực, cho dù đạo tôn có thể lần nữa tập hợp toàn bộ đạo vực lực lượng, cũng đừng hòng đơn giản công phá Sơn Hải giới. Bởi vậy, đạo tôn bản tôn khôi phục tự do, thật là không có gì ghê gớm lắm. Nhìn thấy Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, Dạ cô Trần hiển nhiên minh bạch Khương Vân suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc dù ta thừa nhận ngươi bây giờ là xưa đâu bằng nay, cũng là có được không kém thế lực, nhưng là có rất nhiều sự tình, cũng không phải là chỉ có thế lực liền có thể làm được. Dạ cô Trần lời nói bên trong ẩn chứa một tia trách cứ, để Khương Vân mặt không nhịn được hơi đỏ lên. Chính mình bây giờ tại diệt vực bên trong kinh lịch cùng lấy được hết thảy, để cho mình hoàn toàn chính xác có chút lâng lâng, thậm chí là quên hết tất cả. Muốn biết, Dạ cô Trần mặc kệ là thực lực cùng tuổi tác đều là xa xa lớn hơn chính mình có khả năng nghĩ tới những này, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng là hắn lại như cũ như vậy thận trọng, kia hiển nhiên tiểu mang ý nghĩa đạo tôn bản tôn khôi phục tự do chuyện này, trong đó tất nhiên còn có chính mình chỗ không biết tận tình. Cái này khiến Khương Vân lập tức thu liễm trên mặt xem thường, trịnh trọng đối Dạ cô Trần vai trào tới đất nói, tiền bối dạy phải, vạn bối vừa rồi có chút đắc ý quên hình, còn xin tiền bối tha thứ. Kỳ thật, nếu quả thật nếu bàn về đối Khương Vân hiểu rõ, Dạ cô Trần thậm chí so Khương Vân chính mình còn hiểu hơn hắn. Dù sao, hắn là một mực đợi tại Khương Vân hồn bên trong, theo hắn kinh lịch số thế luân hồi, nhìn xem hắn sống qua nhiều loại cuộc sống khác. Trong lòng của hắn, căn bản cũng không có đem Khương Vân xem như ngoại nhân, mà là trở thành chính mình hậu nhân, hy vọng hắn có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, không hy vọng hắn cuồng vọng tự đại, đắc ý quên hình. Khương Vân thái độ, tự nhiên để hắn rất là hài lòng, thu liễm trên mặt nghiêm túc, gật đầu nói, liên quan tới ta, ngươi một mực có rất nhiều nghi vấn, hôm nay ta tiểu toàn bộ nói cho ngươi. Còn có đạo tôn chân chính thân phận, ta đều sẽ nói cho ngươi. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong, thái độ của ngươi, còn có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm. Đối với dạ cô Trần thân phận, Khương Vân đích thật là hết sức tò mò, nhưng là nghe được dạ cô Trần lại còn muốn nói ra đạo tôn chân chính thân phận, cái này khiến Khương Vân lại là có chút không hiểu. Đạo tôn không phải liền là đạo vực chi tôn sao? Chẳng lẽ, hắn còn có thân phận khác không thành? Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi, mà là mục quang sáng rực nhìn chăm chú lên dạ cô Trần. Đã dạ cô Trần đã mở miệng, như vậy tất nhiên sẽ cho mình một cái hài lòng đáp án. Dạ cô Trần lại là nhắm mắt lại, kia trương gầy gò trên mặt, cơ bắp có chút giật giật, hiển nhiên là đang nhớ lại chuyện cũ. Cho đến sau một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở mắt nói, kỳ thật, ngươi đã thấy qua chân chính ta. Không đợi Khương Vân truy vấn, dạ cô Trần đống nhiên xuề bàn tay ra, hướng phía Khương Vân thể nội một chiều, liền thấy theo Khương Vân trong thân thể bay ra một khối không hoàn chỉnh hắc sắc thạch địa. Bia đá trực tiếp đã rơi vào dạ cô Trần trong tay, mà nhìn xem tòa này bia đá, trên mặt hắn biểu lộ dần dần trở nên đến dữ tợn lên, cũng làm cho từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn Khương Vân, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ chợt hiểu. Khương Vân gần từng chữ một, ngươi chính là, trên tấm bia đá người kia. Cái này hắc sắc thạch địa, nghiêm chỉnh mà nói, Khương Vân ban sơ đạt được thời điểm, chỉ là trong đó một mảnh vụn, cũng liền một khối màu đen thạch đầu. Mà lại, lớn như vậy đạo vực bên trong, đạt được khối này màu đen thạch đầu. Cũng không phải là chỉ có Khương Vân một người, còn có rất nhiều người. Mà nhưng phàm là có được cái này màu đen thạch đầu người, đều từng làm qua một cái giống nhau ngộng. Trong ngộng, bọn hắn đều là đặt mình vào tại một khối sừng sững tại giới phùng bên trong, đỉnh thiên lập địa hắc sắc thạch bia phía trên, tựa hồ là đang thủ hộ lấy bia đá. Bia đá tác dụng, liền là có thể hấp thu đủ loại đạo ý. Tại ban đầu một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, bọn hắn đều là yên tâm thoải mái ngồi ở phía trên bia đá, tận chức tận trách thi hành nhiệm vụ của mình. Thủ hộ lấy bia đá. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, chính mình giận tím mặt, một trưởng vô nát bia đá, để bia đá hóa thành vô số khối màu đen thạch đầu, bay vào vô biên giới phùng bốn phương tám hướng. Mà ngay sau đó, tự có một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, bắt lấy chính mình. Nguyên bản, thông qua cái này mộng, sở hữu có được bia đá mảnh vỡ người, đều cho là mình liền là trong mộng người kia. Thế nhưng là khi bọn hắn bởi vì tấm bia đá này mảnh vỡ bị đưa vào đạo ngục về sau, mới biết, nguyên lai còn có vô số người cùng chính mình có giống nhau kinh lịch. Tự nhiên cũng hiểu được, trong ngộng chấn thủ bia đá người, cũng không phải là chính mình. Mà người này, tự là dạ cô Trần. Mặc dù dạ cô Trần nói ra lời nói này, nhưng là Khương Vân cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn đã mơ hồ đoán được. Bất quá, Khương Vân nhịn không được truy hỏi, ngươi nếu là tại thủ hộ tấm bia đá này, vì cái gì lại đột nhiên trong cơn giận dữ, đánh nát tấm bia đá này. Dạ cô Trần mục quang vẫn như cũ nhìn chăm chú bia đá. Lại là trầm mặc thật lâu mới đáp, tấm bia đá này, tên là Đạo Ấn. Nó, có thể xem là một kiện pháp bảo, một kiện đạo khí. Hắn tác dụng, chính là có thể dùng để hấp thu đủ loại đạo ý, từ đó lại đem đạo ý hóa thành đại đạo chi lực, lại trái lại trở về quỹ cho đạo vực, duy trì đạo vực ổn định, duy trì đạo vực mà nói. Từ đó có thể dùng đạo vực cung đạo, có thể sinh sôi không ngừng, vĩnh không diệt hết. Khương Vân hơi trầm ngâm, liền minh bạch lời nói này ý tứ. Đạo Ấn cùng đạo vực chi gian là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Như vậy cũng tốt so là vạn xuyên về hải, nhưng là biển cả nhưng lại hội, sẽ, phân hóa ra vô số chi lưu, trái lại một lần nữa hướng chạy bốn phương tám hướng, thoải mái thế giới. Dạ cô Trần nói tiếp, có thể thủ hộ đạo ấn, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là một vinh quang to lớn. Bởi vì vậy thì đồng nghĩa với là người tại duy trì lấy toàn bộ đạo vực vận chuyển, chẳng khác gì là trở thành đạo vực trụ cột, chẳng khác gì là thủ hộ lấy đạo vực bên trong ức vạn sinh linh. Khương Vân gật gật đầu, đúng là như thế. Bất quá, mặc dù là vinh quang, nhưng là vô số năm như một ngày thủ hộ lấy đạo ấn, cuộc sống như vậy cũng là vô cùng buồn tẻ. Đổi thành những người khác, tỉ như nói chính mình, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể làm đến, mà dạ cô Trần lại là vui vẻ chịu đựng. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, dạ cô Trần làm được là đại thiện, trong lòng nhớ tới chính là đạo vực ước vạn sinh linh. Đồng nhiên, dạ cô Trần thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, trong giọng nói càng là nhiều hơn vô tận hận ý nói. Thế nhưng là nếu có một ngày, ngươi chợt phát hiện, vốn nên trả lại cho đạo vực, để đạo vực vĩnh viễn không hủy diệt, để đạo vực chi đạo vĩnh không diệt hết, để đạo vực ức vạn sinh linh cùng hưởng những này đại đạo chi lực, trên thực tế đều là bị người khác thu hoạch lấy, vì người khác chiếm đoạt có, tắc thành cho hắn người. Khương Vân, ta hỏi ngươi, ngươi, giận không giận? Chương 2088, vô cùng hối hận. Nghe đến đó, Khương Vân đã hiểu, Dạ Cô Trần trong miệng nói ra người khác, tất nhiên liền là đạo tôn. Đạo tôn, vì hắn bản thân chi tư, đem vốn nên dùng để gánh chịu đạo vực các loại đại đạo chi lực, toàn bộ chiếm vì mình có. Giống như đạo vực không có đầy đủ đại đạo chi lực trèo trống, như vậy thì sẽ như cùng đã mất đi nước biển cả đồng dạng, sẽ dần dần biến thành hoang mạc, từ đó cuối cùng đi hướng hủy diệt. Mà sinh sống ở trong biển vô số sinh linh, tự nhiên cũng đồng dạng hội, sẽ, tùy theo tử vong. Dạ Cô Trần cẩn trọng, vô số năm như một ngày thủ hộ lấy đạo ấn, tại hắn nghĩ đến, chính mình là tại duy trì lấy đạo vực ổn định, bảo hộ lấy ước vạn sinh linh. Thế nhưng là khi hắn biết mình làm đây hết thảy, vậy mà tất cả đều bị đạo tôn chỗ trong bóng tối chiếm cứ về sau, có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Khương Vân lý giải gật đầu, lần nữa hỏi, tiền bối đã một mực ngồi tại đạo ấn phía trên thủ hộ, chẳng lẽ tiểu chưa từng phát hiện đạo tôn là như thế nào trộm đi những cái kia đại đạo chi lực sao? Tại Khương Vân đã làm trong ngộng, mặc dù cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng là hắn lại không khó đoán được, Dạ Cô Trần thủ hộ đạo ấn thời gian, tuyệt đối không ngắn. Dùng Dạ Cô Trần thực lực, coi như không thể cùng đạo tôn đánh đồng, nhưng là đạo tôn muốn trộm đi đại đạo chi lực, tại thời gian lâu như vậy bên trong, Dạ Cô Trần chẳng lẽ từ đầu đến cuối không có chút nào phát giác sao? Trộm Dạ Cô Trần trên mặt giữ tợn bỗng nhiên hóa thành điên cuồng cười to. Ngay sau đó, nụ cười của hắn bỗng nhiên thu vào, nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi có thể biết, ta là ai? Giờ này khắc này, Dạ Cô Trần trong đôi mắt đều có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hiển nhiên, trong lòng của hắn nộ khí đã đạt đến cực hạn, đến mức mặc dù Khương Vân biết rõ kia lửa giận cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng vẫn như cũ cảm thấy một hơi khí lạnh, lắc đầu. Dạ Cô Trần cũng không cần Khương Vân trả lời, hắn đã mỗi chữ mỗi câu tiếp lấy hướng xuống nói ra, ta có 8 vị huynh đệ kết nghĩa, ta là bọn hắn đại ca. Trong bọn họ, trong đó có mấy người ngươi đã thấy qua. Man Thương, Huyết Đông Lưu, Tà Lão Quan, Hắc Lão Quái, Phong Thiên Ngai. Dạ Cô Trần trong miệng mỗi lần báo ra một cái tên, Khương Vân con mắt liền sẽ trừng lớn một phần. Mà theo hắn nói xong cái này 8 cái danh tự, Khương Vân con mắt cũng đã trừng lớn đến cực hạn. Bởi vì chính như Dạ Cô Trần nói, cái này 8 cái danh tự chủ nhân, chính mình nào chỉ là đã gặp, thậm chí cùng mình đều có quan hệ lớn lao. 8 người này, không, hẳn là nói cái này 8 vị đại yêu, bây giờ hoặc là thân ở đạo cổ giới, hoặc là vẫn bị vây ở đạo ngục bên trong. Bọn hắn đại ca, chính mình đã từng lấy là khai sáng Sơn Hải Vấn Đạo Tông Hoang tộc hậu nhân Hoang Viễn, là mạo danh thay thế Hoang Viễn kiếp không tộc Tiêu Nhạc Thiên. Nhưng là, bọn hắn chân chính đại ca, lại hẳn là một vị luyện yêu sư. Là tại đạo vực xuất hiện về sau, đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Năm đó tịch diệt cửu tộc, sở dĩ sẽ bị đạo tôn diệt tuyệt, loại trừ đủ loại nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn, liền là đạo tôn mời tới một vị cực kỳ cường đại giúp đỡ. Tại tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, Khương Vân cũng biết, vị kia giúp đỡ, liền là đạo vực vị thứ nhất luyện yêu sư. Chỉ tiếc, Khương Vân mặc dù biết vị kia luyện yêu sư tồn tại, nhưng là trong ảo cảnh, bởi vì chính mình sư phụ Cổ Bất Lão, một mực quấn lấy đối phương, sở dĩ Khương Vân từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua hắn. Có lẽ, vị kia luyện yêu sư thực lực bản thân không coi là nhiều cường đại, thậm chí chỉ sợ cũng không bằng đạo tôn cùng cựu tộc tộc trưởng. Nhưng là hắn luyện yêu chi thuật, lại là khác loại một loại đại đạo. Nương tựa theo luyện yêu thuật, hắn có thể đưa tới đếm mãi không hết yêu tộc đại quân, cùng Huyết Đông Lưu, Tà Lão Quan, Hắc Lão Quái, còn có trong hiện thực vốn nên đồng dạng bị hắn thu phục, nhưng là tại trong ảo cảnh lại bị Khương Vân thu phục Man Thương các loại, chờ chút, cường hãn đại yêu. Huyết Đông Lưu bọn người tự tất không nói, tại thời đại kia, liền đã đều là đạo đài cảnh cường giả, dù là đối mặt cựu tộc bên trong cao thủ, cũng là có sức đánh một trận. Mà yêu tộc đại quân, càng thêm đáng sợ. Khương Vân nhớ rõ, huyễn cảnh bên trong, chính mình gặp được một chi hoàn toàn do âm linh giới thú tạo thành đại quân, về sau mới biết, chi kia đại quân hoàn toàn là xuất từ vị kia luyện yêu sư thủ bút. Cũng chính là có đủ loại yêu tộc đại quân tương trợ đạo tôn mới có thể đánh đâu thắng đó, không có gì bất lợi, cho đến cuối cùng tiêu diệt tịch diệt cựu tộc. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân suy nghĩ mới rốt cục trở về hiện thực, nhìn xem trước mặt Dạ Cô Trần nói, ngươi, liền là vị kia luyện yêu sư. Dạ Cô Trần trùng điệp gật đầu nói, vâng, ta chính là vị kia nối giáo cho giặc, trợ giúp đạo tôn tiêu diệt cựu tộc, về sau lại thay đạo tôn thủ hộ lấy đạo ấn luyện yêu sư. Không khó nghe a, Dạ Cô Trần trong giọng nói tràn đầy tự rêu chi ý. Hiển nhiên, hắn vô cùng hối hận lúc trước trợ giúp đạo tôn. Dừng ở đây, Khương Vân trong lòng rất nhiều nghi hoặc, không cần Dạ Cô Trần lại đi giải thích, đã có đáp án. Đạo Tôn mặc dù khi đó đã có cùng Tịch Diệt Cửu tộc chống lại thực lực, nhưng cuối cùng vẫn là không dám phát động sau cùng đại chiến, cho đến hắn tìm được Dạ Cô Trần. Không cần nghĩ cũng biết, Đạo Tôn tất nhiên là đem cửu tộc là tới từ diệt vực chân chính lai lịch tiết lộ cho Dạ Cô Trần, đồng thời nói cho Dạ Cô Trần, cửu tộc mục đích là muốn đem đạo vực nuốt hết. Dạ Cô Trần đã có thể vì bảo hộ ước vạn sinh linh, có thể vui vẻ chịu đựng thủ hộ lấy đạo ấn, tự không khó coi ra, tâm địa của hắn là thiện lương. Bởi vậy, khi biết những này cái gọi là chân tướng về sau, hắn đương nhiên không chút do dự đáp ứng cùng Đạo Tôn hợp tác, liên thủ tiêu diệt cửu tộc. Không những như thế, tại cửu tộc diệt vong về sau, Dạ Cô Trần càng là nguyện ý thay Đạo Tôn thủ hộ đạo ấn, duy trì đạo vực ổn định, bảo hộ đạo vực sinh linh. Thế nhưng là có một ngày, hắn chẳng những biết được đạo ấn bên trong đại đạo chi lực lại bị Đạo Tôn chiếm đoạt làm hữu dụng, mà lại càng là biết tín nhiệm chính mình, đi theo chính mình đánh thiên hạ kết bái huynh đệ, vậy mà đều bị Đạo Tôn cho nhốt vào đạo ngục, nhốt. Bởi vậy, Dạ Cô Trần giận dữ, xuất thủ hủy đi đạo ấn, thậm chí còn cùng Đạo Tôn ra tay đánh nhau. Kết quả, Dạ Cô Trần không phải Đạo Tôn đối thủ, bị Đạo Tôn giết chết, chỉ để lại một tia hồn, lẩn trốn đi. Bất quá, Dạ Cô Trần cũng không phải hoàn toàn thất bại. Chỉ ít, hắn không biết dùng phương pháp gì, để Đạo Tôn bản tôn bắt đầu chung vô pháp rời đi vô đạo chi địa. Đạo Tôn đương nhiên sẽ không buông tha hắn, mà hắn chỉ còn tàn hồn, cũng không phải Đạo Tôn đối thủ, sở dĩ chỉ có thể đồng tàng tây đoá, trốn ở những sinh linh khác hồn bên trong. Lại thêm hắn hàng năm thủ hộ đạo ấn, mà đạo ấn lại là đạo khí, hắn cũng tính được là đạo ấn chủ nhân, sở dĩ hắn lại cố ý tại vô số đạo ấn bên trong mảnh vỡ gia nhập một tia ký ức, từ đó để thu hoạch được đạo ấn mảnh vỡ người, đều sẽ làm đến một cái giống nhau ngộng, vì chính là mê hoặc Đạo Tôn. Cho đến, hắn gặp nào đó một thế chính mình, tiến vào chính mình hồn bên trong về sau, bị khóa vàng trái lại khóa lại, từ đó về sau, tiểu từ đầu đến cuối ở tại chính mình hồn bên trong. Đạo vực sinh linh ước vạn, cho dù là Đạo Tôn, cũng không có khả năng tại mênh mông sinh linh bên trong, tìm tới Dạ Cô Trần hồn. Thế là Đạo Tôn đi qua nhiều năm tìm kiếm, khóa chặt mấy cái có thể mục tiêu, đồng thời tại mấy cái này mục tiêu trên thân dùng cựu tộc chi lực, thi triển cựu tộc đạo phong. Dạng này liền khiến cho những người này cả đời vô pháp nộ đạo, cũng chờ thế là mấy người này đánh lên là cấn, chờ đợi lấy bọn hắn trưởng thành, từ đó lại đến phỏng đoán Dạ Cô Trần đến cùng là giấu ở người nào hồn bên trong. Khương Vân đem chính mình phân tích nói ra, Dạ Cô Trần từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. Cho đến Khương Vân nói xong về sau, hắn đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, ngươi nói không hoàn toàn đúng. Không đúng chỗ nào. Ta chân chính phẫn nộ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì huyết đông lưu bọn hắn bị giam vào đạo vực, cũng không phải là bởi vì đạo ấn lực lượng bị Đạo Tôn hấp thu. Khương Vân không hiểu hỏi, đó là vì cái gì? Bởi vì, ta biết Đạo Tôn thân phận. Dạ Cô Trần lần nữa đưa ra Đạo Tôn thân phận, cũng làm cho Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại vô pháp bắt lấy. Chương 2089, Đạo Tôn thân phận. Dạ Cô Trần sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tâm tình kích động cũng bình tĩnh lại, nhìn Khương Vân một cái nói, Lục Khuynh Thành, ngươi còn nhớ chứ, hắn là đệ tử của ta. Lục Khuynh Thành, Khương Vân đương nhiên nhớ rõ. Bên trong chiến trường vực ngoại sinh tử môn môn chủ, Tiểu Ngư Nhi tổ tiên, thân là luyện yêu sư. Nguyên lai, hắn vậy mà lại là Dạ Cô Trần đệ tử. Khương Vân trong lòng cũng là lần nữa khẽ động, đồng nhiên minh bạch, vì cái gì Lục Khuynh Thành muốn chạy trốn đi vượt ngoại chiến trường, đồng thời trong đó sáng tạo ra sinh tử môn. Hắn làm Dạ Cô Trần đệ tử, tại Dạ Cô Trần bị Đạo Tôn làm hại về sau, hắn tự nhiên muốn thế sư cha báo thủ. Thế nhưng là tại đạo vực bên trong, là Đạo Tôn địa bàn, liền sư phụ hắn đều không phải là Đạo Tôn đối thủ, sở dĩ hắn chỉ có thể chạy ra đạo vực, tại bên trong chiến trường vực ngoại cắm rễ xuống. Dạ Cô Trần nói tiếp, Khuynh Thành từng theo ngươi đã nói, vô luận như thế nào, đều không cần đi cùng Đạo Tôn giao thủ. Câu nói này, Khương Vân cũng nhớ rõ, mà chính mình lại là căn bản không có nghe hắn, quay lại đạo vực về sau, chẳng những cùng Đạo Tôn giao thủ rồi, hơn nữa còn liên diệt hắn hai cỗ phân thân. Sư phụ của ngươi cổ bất lão, không dám nói là ghét ác như cửu, nhưng làm người chính trực, mà lại thực lực cũng là cực mạnh. Lúc trước chúng ta càng là đã từng cùng một chỗ trợ giúp Đạo Tôn đối phó cửu tộc. Thế nhưng là liền hắn, cũng đồng dạng không dám đối Đạo Tôn xuất thủ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sư phụ năm đó cũng là Đạo Tôn đối phó cửu tộc người hợp tác một trong, Khương Vân đã biết. Thậm chí cửu tộc bên trong tịch tộc, cũng có thể chính là mình sư phụ một tay diệt đi, chỉ là lưu lại chính mình đại sư huynh Đông Phương Bác, vị này duy nhất tịch tộc hậu nhân. Đối với sư phụ diệt đi tịch tộc sự tình, mặc dù sư phụ không có giải thích, nhưng là Khương Vân tin tưởng sư phụ. Tịch tộc, hoặc là căn bản không phải sư phụ tiêu diệt, hoặc là việc này liền là có ẩn tình khác. Bất kể nói thế nào, chính là bởi vì sư phụ cùng đạo tôn có hợp tác, cùng sư phụ thực lực bản thân cường đại, sở dĩ đạo tôn cứ việc đối Dạ Cô Trần thủ hạ các vị đại yêu ra tay, nhưng lại không có đối sư phụ ra tay. Mà sư phụ từ đầu đến cuối ngồi nhìn đạo tôn hành vi chẳng quan tâm, tại Khương Vân nghĩ đến, tất nhiên là sư phụ cùng đạo tôn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bằng không, chính mình ba vị sư huynh sư tỷ sợ là cũng không thể trở thành đường đường tam đại trưởng giới. Còn có, huyết bào bọn người tại sao muốn tại âm linh giới thú thể nội, đưa vào nhiều như vậy vô danh hoàng giới, ngươi không có nghĩ qua nguyên nhân sao? Điểm này, Khương Vân đương nhiên cũng nghĩ qua. Lúc trước tại âm linh giới thú trong trí nhớ, chính mình liền thấy huyết bào, về sau càng là gặp huyết bào bản nhân. Thậm chí, tại chính mình cùng huyết bào kết giao trong quá trình, huyết bào tựa hồ có mấy lần là chuẩn bị nói với mình một ít chuyện, nhưng cuối cùng nhưng không có nói ra miệng. Mà huyết bào mặc dù cũng không phải là Dạ Cô Trần đệ tử, nhưng hắn cũng là luyện yêu sư. Giờ phút này Dạ Cô Trần lại cố ý nhắc lên huyết bào, để Khương Vân tự nhiên ý thức được, huyết bào làm đây hết thảy, chỉ sợ cũng là từng chiếm được Lục Khuynh Thành hoặc là Dạ Cô Trần thụ ý. Dạ Cô Trần ung dung thở dài nói, kỳ thật, bọn hắn làm như thế nguyên nhân, đều là bởi vì đạo tôn thân phận. Khương Vân, đạo tôn thân phận, ngươi cũng đã có thể nghĩ đến đi. Khương Vân nhắm mắt lại, suy tư Dạ Cô Trần hôm nay nói với mình mọi chuyện cần thiết. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hai mắt cũng là bỗng nhiên mở ra, thật sự là hắn đã nghĩ đến đáp án. Mặc dù đáp án này, để hắn thật là có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng lại cũng chỉ có thể gần từng chữ một, đạo tôn, liền là đạo vực. Đạo tôn, vị này đạo vực chi tôn, căn bản chính là đạo vực, là yêu. Nghe vào có lẽ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đã nhỏ như rắn, côn trùng, chuột, kiến, bên trong đến sơn xuyên cỏ cây, lớn đến thế giới đều có thể thành yêu, kia đạo vực thành yêu, cũng liền không phải cái gì quá mức chuyện đáng ngạc nhiên. Đạo vực, có rất nhiều, là diệt vực một chút đại năng cường giả mở ra đến, dùng để bồi dưỡng đạo quả địa phương. Đạo vực tại ban đầu, vẹn vẹn chỉ là một viên hạt giống. Thậm chí, Khương Vân ẩn ẩn đều có thể suy đoán ra, chính mình sở tại mảnh này đạo vực sở dĩ có thể thành yêu, hẳn là cùng mình nghĩa phụ có quan hệ. Tịch diệt tộc, diệt vực hoàng tộc, diệt đạo lưỡng vực nhất tồn tại cường đại, hắn mở ra đạo vực, tự nhiên cùng cái khác đạo vực lại có chút ít khác biệt. Cùng nay đồng thời, Dạ Cô Trần cũng là khẽ gật đầu, lần nữa phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, đúng vậy, đạo tôn, liền là đạo vực. Biết được đạo tôn liền là đạo vực, liên quan tới hắn sở hữu nghi hoặc, tự nhiên cũng đều có đáp án. Đạo ấn hấp thu đạo ý, lại chuyển hóa ra đại đạo chi lực, đạo tôn căn bản không cần trộm cắp ăn cướp. Bởi vì bản thân liền là cho hắn. Kia vô số hoang giới đạo giới, tất cả sinh linh, nghiêm chỉnh mà nói, liền là ở tại đạo tôn trong thân thể. Khương Vân còn nhớ rõ, lúc trước Mộ Thiếu Phong đã từng nói với chính mình, đạo tôn có thể biết được đạo vực bên trong phát sinh mọi chuyện, đến mức giống như không thờ phụng đạo tôn đạo, như vậy thì không muốn nhắc lên tên của hắn. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng đây chẳng qua là nói ngoa thuyết pháp, nhưng là bây giờ lại là minh bạch, cái này lại là sự thật. Chỉ cần đạo tôn nguyện ý, thật có thể tùy thời tùy chỗ biết, toàn bộ đạo vực bất luận cái gì địa phương phát sinh mọi chuyện. Khương Vân, sư phụ ngươi cũng tốt, ta cũng được, chúng ta không phải thực lực không bằng đạo tôn, mà là chúng ta không thể đối với hắn ra làm sao, càng không thể giết hắn. Khương Vân rơi vào trầm mặc. Cùng đạo tôn đấu, liền là cùng đạo vực đấu, giết đạo tôn, cũng liền chẳng khác gì là hủy đạo vực. Đạo vực một hủy, trong đó thế giới, trong đó toàn bộ sinh linh, trong đó hết thảy, tự nhiên cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Dạ Cô Trần tự giễu cười nói, ta thân là luyện yêu sư, chẳng những bị một cái yêu lợi dụng, hơn nữa còn muốn ngoan ngoan thủ hộ lấy hắn, mặc dù có chút biệt khuất, nhưng ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là, làm ta biết được hắn liền là đạo vực, biết được hắn mục đích thực sự về sau, ta rốt cục không thể nhịn được nữa. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Cô Trần nói, đạo tôn có mục đích gì? Hắn không cam tâm vẹn vẹn chỉ là làm một phương đạo vực, làm diệt vực tu sĩ bồi dưỡng đạo quả chi địa, hắn muốn đi vào diệt vực, thậm chí, chiếm đoạt diệt vực. Không có khả năng. Khương Vân lắc lắc đầu nói, mặc kệ đạo tôn là người hay là yêu, thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với quy nguyên cảnh. Mà diệt vực bên trong, tùy ý một cái tướng tộc liền có thể đem hắn đơn giản hủy diệt, hắn cùng diệt vực tu sĩ cũng có vắng lai, chẳng lẽ hội, sẽ, không biết điểm ấy sao? Dạ Cô Trần nói, chính vì hắn biết, sở dĩ hắn còn có cái to gan hơn ý nghĩ. Ý tưởng gì? Dung đạo. Cái gì là dung đạo? Nói ngắn gọn, chính là muốn đem đạo vực sở hữu đại đạo, sở hữu tu sĩ tu vi, thậm chí toàn bộ sinh linh sinh mệnh, đều hoàn toàn dung nhập vào một mình hắn trên thân. Khương Vân trong mắt đống nhiên bạo phát ra vô tận hàn quang. Mặc dù Khương Vân không biết đạo tôn dung đạo ý nghĩ này, phải chăng có thể làm cho thực lực của hắn có chỗ tăng lên, nhưng là chỉ cần đạo tôn làm như vậy, hậu quả kia chính là, đạo vực bên trong, tất cả sinh linh, đều đem tử vong. Trừ cái đó ra, hắn cũng tại mơ ước tịch diệt chi lực, đừng quên, hắn đều đã thu được tịch diệt cựu tộc lực lượng. Đem đại đạo chi lực cùng cựu tộc chi lực hợp lại là một, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, ta nghĩ, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Khương Vân trái tim không khỏi trùng điệp nhảy một cái. Đạo tôn lựa chọn mạnh lên phương thức, kỳ thật liền là diệt vực những cái kia đã đứng tại cực cao chỗ các cường giả, thậm chí cũng là chính mình bây giờ tại đi con đường tu hành. Chỉ bất quá, vẫn là có một chút khác nhau. Diệt vực cường giả là thông qua nuốt đạo quả đến thu hoạch được đại đạo chi lực. Mà chính mình mặc dù không cách nào ngộ đạo, nhưng mình nắm giữ là chính tông nhất tịch diệt chi lực. Đạo tôn thì là nắm giữ đỉnh cấp các loại đại đạo chi lực, cùng phân hóa ra tịch diệt chi lực. Cứ việc có khác nhau, nhưng là không thể phủ nhận, nếu quả như thật có thể đem hai loại tu hành phương thức hợp lại là một, như vậy tuyệt đối sẽ để đạo tôn trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí, cũng có khả năng thực hiện mục đích của hắn, không nói xưng bá diệt vực, nhưng là chí ít có thể tại diệt vực có chỗ dựa vô liếng. Dung đạo, chỉ có hắn bản tôn có thể làm được, chỉ cần hắn bản tôn khôi phục tự do, như vậy có lẽ hắn liền muốn bắt đầu dung đạo. Khương Vân nhìn về phía Dạ Cô Trần nói, hắn còn bao lâu liền có thể hoàn toàn thoát khốn. Chương 2090, vô kế khả thi. Dạ Cô Trần, mặc dù thân là luyện yêu sư, nhưng là đối với đạo tôn vị này chân chính đại yêu, lại là vô pháp giết chết, thậm chí liền thu phục cũng vô pháp làm đến. Dù sao, đạo tôn liền là đạo vực. Đối với đạo vực sinh linh tới nói, đạo tôn là bọn hắn thiên. Dạ Cô Trần đồng dạng chỉ là đạo vực bên trong đản sinh một cái cường đại tu sĩ mà thôi, hắn lại như thế nào có thể đi diệt thiên này. Sở dĩ, hắn chỉ có thể dùng vô số đạo phong yêu ấn, phong bế đạo tôn bản tôn, hạn chế hắn tự do. Theo thời gian trôi qua, đạo tôn thực lực tự nhiên cũng là đang không ngừng tăng lên. Bây giờ, căn cứ Dạ Cô Trần đoán chừng, đạo tôn cũng đã phá vỡ 9 thành phong yêu ấn. Còn như cuối cùng còn cần bao lâu, đạo tôn mới có thể phá vỡ kia cuối cùng một thành phong yêu ấn, Dạ Cô Trần cũng vô pháp cho ra thời gian cụ thể. Nhưng, cũng nhanh. Khương Vân lần nữa rơi vào trầm mặc. Mặc dù tâm trí của hắn hơn người, lịch duyệt phong phú, càng là tin tưởng đạo tôn bản tôn một khi thoát khốn, đạo vực vô số sinh linh, rất có thể liền sẽ nên đón không có đỉnh hai hương, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào ngăn cản. Đạo tôn có thể không kiêng sợ đi giết chết toàn bộ sinh linh, nhưng là mình, bao quát sư phụ của mình, lại không thể làm như thế, càng là không thể giết đạo tôn. Nhìn xem trầm mặc Khương Vân, Dạ Cô Trần tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng mình đồng dạng là bất lực. Dạ Cô Trần thở dài nói, ta nghĩ tới biện pháp, kỳ thật ngươi cũng đều đã hẳn là đoán được. Vì chỗ tội, ta tận lực bảo vệ cái kia âm linh giới thú, đồng thời để huyết bào đi tận khả năng đem đại lượng thế giới, đưa vào âm linh giới thú thể nội. Vì chính là hy vọng có thể tại đạo tôn tiến hành dung đạo trước đó, có thể để sinh linh rời vào âm linh giới thú thể nội. Đồng thời, ta để khuynh thành tại vực ngoại chiến trường mở ra sinh tử môn, đồng thời không ngừng theo đạo vực bên trong tìm kiếm thích hợp tu sĩ, mang đi nơi đó. Một phương diện, là phòng ngừa vực ngoại chiến trường yêu thú tiến vào đạo vực. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là muốn đem càng nhiều sinh linh, mang rời khỏi đạo vực, thoát ly đạo tôn. Thậm chí, ta còn đã từng gặp được Hoang Viễn, cũng là ta đề nghị hắn giả mạo thành ta, đi cứu ra Man Thương bọn hắn, dùng Hoang Văn xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn đem Hoang Viễn làm thành đại ca. Bởi vì ta, thật sự là không mặt mũi nào tái kiến bọn hắn. Tóm lại, ta có thể làm, đều đã làm, nhưng ta làm đây hết thảy, cho dù có thể cứu ra một chút sinh linh, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể làm càng tốt hơn. Nói đến đây, Dạ Cô Trần bỗng nhiên đối Khương Vân vái chào tới đất. Khương Vân đứng ở nơi đó, căn bản đều quên đi tránh. Đúng rồi, đạo tôn hẳn là cũng đã sớm biết tịch diệt chi lực cùng cựu tộc chi lực có phải hay không cùng, sở dĩ hắn loại trừ đang tìm ta bên ngoài, đồng dạng đang tìm ngươi nghĩa phụ, đang tìm chân chính tịch diệt chi lực. Nói xong câu đó về sau, Dạ Cô Trần ngậm miệng lại, thân hình thoát một cái, một lần nữa trở về Khương Vân hồn bên trong. Hiển nhiên, hắn là thật đã vô kế khả thi, nhưng lại không đành lòng nhìn xem đạo vực sinh linh bị đạo tôn giết chết, sở dĩ lúc này mới quyết định đem tất cả chân tướng đều nói cho Khương Vân. Bởi vì hắn hiểu rõ Khương Vân mặc dù tâm ngoan thủ lạn, giết chóc vô số, nhưng bản tính là thiện lương. Khương Vân không có khả năng ngồi nhìn đạo tôn đi giết chết đạo vực tất cả sinh linh. Theo Dạ Cô Trần biến mất, bí cảnh bên trong chỉ còn lại có Khương Vân một người, một mình đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Kỳ thật, đạo vực bên trong, Khương Vân chân chính quan tâm người, gần như đều đã tập trung vào Sơn Hải giới. Chỉ cần hắn chạy về đạo vực, đem Sơn Hải giới bên trong người, không nói rời đi diệt vực, dù chỉ là rời đi vực ngoại chiến trường, cũng đủ để cam đoan an toàn của bọn hắn, chạy ra đạo tôn ma chảo. Nhưng là chính như Dạ Cô Trần đối với hắn hiểu rõ như thế, tại biết sự tình chân tướng về sau, hắn không có khả năng vẹn vẹn chỉ là đi cứu sơn hải giới sinh linh, mà tùy ý đạo vực những sinh linh khác tử vong. Huống chi, hắn cùng đạo tôn chi gian cũng là có không thể hóa giải cựu hận. Hắn không giết đạo tôn cũng tất nhiên sẽ giết hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến ngăn cản đạo tôn dung đạo, thậm chí tại không thương tổn cùng vô tội tình huống dưới, giết đạo tôn. Chỉ tiếc, liền Dạ Cô Trần, liền Cổ Bất Lão bọn người vô pháp làm được sự tình, Khương Vân trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Ngồi nửa ngày sau, Khương Vân thở dài nói, hoặc là liền là đem đạo tôn bản tôn tiếp tục phong ấn, hoặc là liền là đem đạo vực bên trong sinh linh toàn bộ rời đi. Trước mắt xem ra, loại trừ hai cái này biện pháp bên ngoài, không còn biện pháp khác. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đứng dậy, rời đi bí cảnh, trực tiếp tìm được Tu La. Hắn nghĩ tới hai cái này biện pháp, bằng vào hắn lực lượng, thậm chí bằng vào quy nguyên cảnh cường giả thực lực đều là vô pháp làm được, sở dĩ hắn nhất định phải tìm Tu La vị này đạp hư cảnh cường giả trợ giúp. Nghe xong Khương Vân thỉnh cầu về sau, Tu La cười nói, chủ tôn, ngươi nói hai chuyện này, tự nhiên đều không phải là vấn đề. Mặc kệ là phong ấn một cái quy nguyên cảnh tiểu yêu, vẫn là mang đi chỉ là một phương đạo vực sinh linh, đều không phải là việc khó gì. Nhưng là, diệt vực tại cho phép mở đạo vực về sau, tự định ra cái quy củ, đạp hư cảnh, trừ phi là hai đại hoàng tộc đồng ý, bằng không mà nói, không thể tiến vào đạo vực. Lúc đầu Khương Vân nghe được Tu La trước hai câu nói, con mắt đều phát sáng lên, nhưng là cái này sau một câu, lại là để trong mắt của hắn quang mang lập tức biến mất. Vì cái gì? Tu La cười khổ nói, cái này, ngươi liền muốn đến hỏi bây giờ hai đại hoàng tộc. Khương Vân đương nhiên không có khả năng đến hỏi hai đại hoàng tộc, chỉ là như vậy vừa đến, hắn hai cái biện pháp, khẳng định là không thể thực hiện được. Đừng nói đạp hư cảnh không cho tiến vào đạo vực, liền xem như ẩn chứa có đạp hư chi lực pháp khí, đều không thể tiến vào đạo vực, sở dĩ chủ tôn thỉnh cầu, ta là thương mà không giúp được gì. Khương Vân cũng là gượng cười, đối với đạp hư cảnh tới nói không có ý nghĩa việc nhỏ, bây giờ chính mình lại lần nữa trở nên vô kế khả thi. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định phải về chuyến đạo vực. Dù là không thể cứu xuất xứ có đạo vực sinh linh, nhưng ta vô luận như thế nào, ít nhất phải đem sơn hải giới sinh linh cứu ra. Chỉ là, theo diệt vực hồi trở lại đạo vực, đối với ta mà nói, đồng dạng là không thể nào sự tình. Theo diệt vực tiến về đạo vực, chỉ có hai cái con đường. Một cái là tiến về vực ngoại chiến trường, một cái là thông qua thông đạo trực tiếp tiến về. Nhưng hai cái con đường, đều nhất định muốn đi qua hai đại hoàng tộc cho phép. Khương Vân biết, hai đại hoàng tộc đang tìm lấy chính mình. Mặc kệ chính mình dùng dạng gì diện mục xuất hiện tại hai đại hoàng tộc trước mặt, chỉ sợ cũng có thể bị nhìn thấu. Đến lúc đó, đừng nói hồi trở lại đạo vực, chính mình cũng hội, sẽ, vĩnh viễn lưu tại hai đại hoàng tộc trong tay. Nghĩ nghĩ, Khương Vân vẫn là hướng về Tu La hỏi ý kiến hỏi, Tu La tiền bối, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho ta trở về đạo vực. Tu La trầm ngâm nói, biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá, có chút phiền phức. Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên nói, biện pháp gì? Tu La gần từng chữ một, ngươi tìm một cái tộc đàn, để nó trở thành tướng tộc. Đối với diệt vực tới nói, đạo vực liền là bồi dưỡng đạo quả địa phương. Mặc kệ bất luận cái gì tộc đàn, muốn đi vào đạo vực, đều sẽ bị nghiêm khắc hạn chế. Cho dù là lúc trước tiến về Sơn Hải giới truy sát Khương Vân Quang ám người hoàng tộc, đều cần đi qua sáng sinh hoàng tộc đồng ý, mới có thể tiến nhập đạo vực. Mặc dù cũng có một chút tộc đàn sẽ thông qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, đi qua vực ngoại chiến trường tiến vào đạo vực. Tỷ như nói Nguyệt Linh tộc Nguyệt Tôn. Nhưng là, từ khi Khương Vân lần trước đến diệt vực thời điểm, bởi vì cố ý tiết lộ đạo tôn phân thân sự tình, tại diệt vực nhấc lên một trận phong bạo, từ đó có thể dùng hai đại hoàng tộc tăng cường đối với tiến vào đạo vực quản lý, sở dĩ bây giờ những này thủ đoạn cũng là không thể thực hiện được. Thế nhưng là, giống như diệt vực bên trong có tộc đàn tấn cấp trở thành tướng tộc, như vậy thì lại nhận hoàng tộc một chút ban thưởng. Mà trong đó một hạng ban thưởng, liền là cho phép tân tấn tướng tộc phái người tiến vào cái nào đó đạo vực, đi thu thập đạo quả. Khương Vân cau mày hỏi, vậy vẫn là phải đi qua hoàng tộc cho phép, thậm chí đồng dạng theo sáng sinh hoàng tộc tiến vào đạo vực. Tu La gật đầu nói, không sai, bất quá trong hoàng tộc nên đón người, liền là một chút phổ thông tộc nhân, căn bản không có người hội, sẽ, hoài nghi lai lịch của ngươi. Ngươi chỉ cần lại hơi cho bọn hắn điểm chỗ tốt, liền có thể để bọn hắn đưa ngươi mang đến chỉ định đạo vực. Vậy như thế nào mới có thể trở thành tướng tộc? Tu La dựng lên bốn cái ngón tay, gàn từng chữ một, thỉnh tướng, dẫn tướng, điểm tướng, bái tướng. Chương 2091, bốn bước. Diệt vực bên trong, cái nào đó tộc đàn muốn trở thành tướng tộc, có thể không hề chỉ là trong tộc đã đản sinh ra đạp hư cảnh cao thủ liền có thể. Còn nhất định phải đi qua một loạt trình tự, cho đến nhận được hai đại hoàng tộc tán thành cùng cho phép, mới có tư cách trở thành tướng tộc. Mặc dù Diệt Vực là thuộc về hai đại hoàng tộc thống trị, nhưng là bởi vì Diệt Vực diện tích thực sự quá lớn, hai đại hoàng tộc cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý từng cái địa phương tình huống. Nhất là Bát Đại Hoang Vực, chẳng những chỗ vắng vẻ, mà lại nguyên lực mỏng manh, cho nên cho dù là trong hoàng tộc, cũng không có tộc nhân nguyện ý trưởng kỳ trấn thủ tại Bát Đại Hoang Vực. Vì thế, hai đại hoàng tộc liền dứt khoát tại mỗi một cái hoang vực bên trong thiết hạ một mặt trống. Này trống chỉ có tướng tộc bên trong, có nhất định thân phận người mới có thể mời ra. Mà một khi gõ vang, tiếng trống có thể thẳng tới trung cực khu vực, từ đó để hai đại hoàng tộc biết được. Nguyên bản thiết lập này trống, loại trừ là vì để phổ thông tộc đàn tấn cấp tướng tộc bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích thì là để cho tiện một khi hoang vực lọt vào ngoại địch tiến công, hoặc là xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự, dùng để thông chi hoàng tộc chi dụng. Nhưng là cổ xưa vãng kim đến, các đại hoang vực căn bản không có gặp phải ngoại địch tiến công. Còn như kinh thiên đại sự, ngược lại là thỉnh thoảng phát sinh, nhưng là hoang vực bên trong tướng tộc, căn bản không nguyện ý hoàng tộc phái người tiến vào khu vực của mình, cho nên chưa từng có tướng tộc lại bởi vì những chuyện này đi gõ vang này trống. Bởi vậy, dần dà, cái này trống tác dụng cũng liền biến thành chuyên môn dùng để dẫn đạo phổ thông tộc đàn tấn cấp tướng tộc chi dụng, cho nên đem này trống đổi tên là dẫn tướng trống. Muốn tấn cấp tướng tộc, tổng cộng cần kinh nghiệm 4 bước. Gọi là thỉnh tướng, xin đem, chính là muốn mời đã là tướng tộc bên trong thiếu chủ, trưởng lao hoặc là tộc trưởng bọn người ra mặt, mời ra dẫn tướng trống. Ngay sau đó, muốn tấn cấp tướng tộc tộc đàn, phái người đi gõ vang dẫn tướng trống, để người hoàng tộc biết được, đồng thời đồng dạng phái người đến đây hoang vực giám sát. Lại nói tiếp, người hoàng tộc hội sẽ phát động điểm tướng chiến, cũng chính là theo muốn tấn cấp tướng tộc tộc đàn bên trong, tuyển ra chí ít 3 người, đi cùng bản khu vực trong cái khác tướng tộc tuyển ra người tới giao thủ. Trong 3 người, chỉ cần có 1 người có thể đánh bại sở hữu tướng tộc đối thủ, như vậy thì chẳng khác gì là thỉnh tướng, xin đem, thành công. Cuối cùng, lại từ người hoàng tộc mở ra bái tướng đài, chính thức đăng đài bái tướng, từ đó về sau, tộc này tấn cấp làm tướng tộc. Mặc dù tộc đàn tấn cấp tướng tộc trình tự có chút phức tạp, nhưng là tốn hao thời gian cũng rất ngắn. Chỉ cần có tướng tộc mời ra dẫn tướng trống, chỉ cần gõ vang, như vậy tối đa 1 tháng bên trong, hoàng tộc liền sẽ người tới. Tóm lại, hết thảy thuận lợi, theo thỉnh tướng, xin đem, đến sau cùng bái tướng, chỉ nhiều sẽ không vượt qua thời gian 3 tháng. Nghe xong Tu La giới thiệu về sau, Khương Vân không nhịn được có chút ngoài ý muốn, cũng nhớ tới khó trách Tiết Cảnh Đồ trước khi chết, nói qua hắn có thể trợ giúp chính mình tộc đàn trở thành tướng tộc. Nguyên lai chỉ liền là thỉnh tướng, xin đem, cái này khâu. Tu La lại nói tiếp, cái này 4 bước, thiếu một thứ cũng không được, loại trừ sau cùng bái tướng bên ngoài, trước 3 bước đều là rất khó. Đầu tiên, tướng tộc là tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy chính mình sở tại hoang vực bên trong, lại có mới tướng tộc sinh ra, sở dĩ muốn mời tướng tộc hỗ trợ mời ra dẫn tướng trống, gần như liền là không thể nào sự tình. Tiếp theo, dẫn tướng trống, chỉ có quy nguyên cảnh phía dưới mới có tư cách đi gõ vang, cao hơn thiên nguyên cảnh, cho dù gõ vang cũng không tính. Mà muốn gõ vang này trống, theo ta được biết, rất khó gõ vang. Lần nữa, điểm tướng chiến, vẫn là câu nói kia, tướng tộc không hy vọng lại có mới tướng tộc sinh ra, sở dĩ bọn hắn điểm chúng tham gia tỉ thí tộc nhân, tuyệt đối đều là cái nào đó cảnh giới bên trong thực lực tối cường, muốn đem bọn hắn đánh bại, rất khó. Khương Vân lại là nhìn về phía Tu La Đạo, tựa hồ, những này đối với ta mà nói, đều cũng không phải là rất khó khăn đi. Ách! Tu La hơi sững sờ về sau, chợt liền cười gật đầu nói, không sai, loại trừ thỉnh tướng, xin đem, bên ngoài, cái khác 2 bước, giống như bởi ngươi tham gia, giống như hoàn toàn chính xác đều không phải là rất khó khăn. Đối với Khương Vân tại dược thần chiến bên trong chuyện làm, Tu La đã biết được. Giống như Khương Vân có thể tìm tới tướng tộc thiếu chủ, tộc trưởng hoặc là trưởng lao hỗ trợ, mời ra dẫn tướng trống, như vậy dùng Khương Vân thực lực, hẳn là có thể gõ vang dẫn tướng trống, thậm chí đánh bại cựu tộc bên trong cùng hắn cùng giai tộc nhân. Khương Vân không khỏi sờ lên cái mũi của mình nói, thỉnh tướng, xin đem, cũng là không khó. Tu La cười khổ nói, ngươi cũng đã đem lục đại tướng tộc đắc tội khắp nơi, bọn hắn là không thể nào giúp ngươi mời ra dẫn tướng trống. Còn như còn lại kia tam đại tướng tộc, mặc dù ngươi cùng bọn hắn trong tộc thiên kiêu quan hệ cũng không tệ, nhưng là thiên kiêu dù sao không phải thiếu chủ, bọn hắn là không có tư cách mời ra dẫn tướng trống. Khương Vân gật đầu nói, thiên kiêu hoàn toàn chính xác không phải thiếu chủ, nhưng là giống như thiên kiêu trở thành thiếu chủ đâu. Thiên kiêu trở thành thiếu chủ. Tu La lặp lại một lần câu nói này về sau, đột nhiên hiểu được nói, huyền âm tộc huyền nữ thí luyện muốn bắt đầu. Huyền âm tộc, dùng nữ tính vi tôn, cho nên trong tộc không hề giống những tộc quần khác như thế lại có thiếu chủ tồn tại. Huyền âm tộc tộc trưởng người thừa kế, được xưng là huyền nữ. Huyền nữ cũng không phải là tiền nhiệm tộc trưởng chi nữ, mà là trong tộc bất luận một vị nào tuổi trẻ nữ tính tộc nhân đều có khả năng trở thành. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là nhất định phải thông qua một trận thí luyện. Chỉ cần thành công thông qua thí luyện, như vậy thì sẽ trở thành huyền nữ, cũng liền như là những tộc quần khác thiếu chủ. Mà lại, vì cam đoan huyền âm tộc cường đại, cùng phát triển cùng những tộc quần khác quan hệ, huyền nữ thí luyện, cho phép huyền âm tộc người mời một vị ngoại tộc tu sĩ tương trợ. Đan đỉnh giới bên trong, Khương Vân một mực cảm thấy không hiểu, vì cái gì Nam Cung Hoài Ngọc thái độ đối với chính mình lại có chuyển biến lớn như vậy, biết rõ mình đã đắc tội lục đại tướng tộc tình huống dưới, còn nguyện ý giúp đỡ chính mình. Nguyên nhân, cũng là bởi vì huyền nữ thí luyện. Huyền âm tộc sẽ bắt đầu huyền nữ thí luyện. Nam Cung Hoài Ngọc tại Tu La Thiên bên trong kiến thức Khương Vân cường đại về sau, liền đã muốn mời Khương Vân tương trợ, nhưng là lại bởi vì Tu La Thiên bên trong, nàng từ đầu đến cuối ở vào đứng ngoài quan sát, cũng không có cấp cho Khương Vân cái gì trợ giúp, lo lắng Khương Vân hội sẽ cự tuyệt, sở dĩ đan đỉnh giới bên trong, lúc này mới không chút do dự đại lực duy trì Khương Vân. Thậm chí, không tiếc đắc tội cái khác lục đại tướng tộc. Tại Khương Vân giết chết Tiết Cảnh Đồ, thừa dịp loạn đảo tẩu thời điểm, mặc dù Nam Cung Hoài Ngọc như cũ có chút xấu hổ, không có trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc bà mẫu, vị bà lao kia lại là đối Khương Vân chuyên âm, hy vọng Khương Vân có thể có cơ hội tiến về huyền âm tộc địa, trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc tham gia thí luyện. Nguyên bản Khương Vân là căn bản không định tiến về, nhưng là bây giờ, mình muốn trở lại đạo vực, nhất định phải để Tu La tộc trở thành tướng tộc. Mà muốn để Tu La tộc trở thành tướng tộc, liền cần mời cái khác tướng tộc mời ra dẫn tướng chống. Mà muốn mời ra dẫn tướng chống, chính mình nhất định phải trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc thông qua huyền nữ thí luyện, để nàng trở thành huyền nữ. Tu La trầm ngâm nói, huyền nữ thí luyện là có nhất định nguy hiểm, cho nên mỗi lần huyền âm tộc mời ngoại tộc tu sĩ, đều muốn làm tốt chết tại thí luyện bên trong chuẩn bị, chủ tôn thật quyết định muốn đi mạo hiểm sao? Khương Vân lắc lắc đầu nói, huyền nữ thí luyện ta không lo lắng, ta chỉ là lo lắng, để Tu La tộc trở thành tướng tộc, đối Tu La tộc người, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì? Để Tu La tộc trở thành tướng tộc, chẳng khác nào là để Tu La tộc triệt để nổi lên mặt nước. Chẳng những sẽ để cho mọi người biết được Tu La tộc tồn tại, mà lại càng là sẽ để cho Đan Dương tộc bọn người biết Tu La tộc liền là sát hại bọn hắn tộc nhân hung thủ. Tu La lại là khẽ mỉm cười nói, chủ tôn, ngoại trừ ngươi biết Tu La Thiên bên trong chỉ có Tu La tộc bên ngoài, những người khác là người vì Tu La Thiên bên trong có nước cờ cái tộc đàn. Như vậy đi, chủ tôn nếu quả như thật muốn quay lại đạo vực, vậy những này sự tình tiểu giao cho ta an bài. Ta sẽ giúp chủ tôn an bài một cái bất luận kẻ nào cũng tra không ra mảy may sơ hở ẩn thế tộc đàn. Cái này tộc đàn, sẽ đi theo chủ tôn trở thành tướng tộc. Tu La để Khương Vân tâm lập tức để xuống, mặc dù hắn không biết Tu La cụ thể hội, sẽ, làm thế nào, nhưng là dùng đạp hư cảnh cường giả thực lực, tất nhiên có phương pháp của hắn. Khương Vân gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền đi mở mang kiến thức một chút cái này huyền âm tộc huyền nữ thí luyện. Chương 2092, mang nhiều một người. Mặc dù Khương Vân đã quyết định muốn đi trước huyền âm tộc, trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc thông qua huyền nữ thí luyện, từ đó để cho mình có thể trở về chuyển đạo vực, nhưng trong thời gian ngắn lại khẳng định đi không được. Bây giờ cự ly đan đỉnh giới hủy diệt đã đi qua 3 tháng có thừa, căn cứ Tu La tộc tại phi tinh giới lưu thủ tộc nhân truyền về tin tức, lục đại tướng tộc mặc dù vẫn không có triệt tiêu đối với truy nã Khương Vân treo thưởng, nhưng là chân chính còn chú ý việc này, cũng liền chỉ còn lại Đan Dương tướng tộc. Cái khác ngũ đại tướng tộc, bị giết những cái kia thiên kiêu cùng tộc nhân, căn bản đều không có thương tổn vừa đến tộc quần căn bản, đan đỉnh giới cũng không bọn hắn tộc quần sản phẩm, sở dĩ truy nã Khương Vân, cũng liền chỉ là cái bộ dáng mà thôi. Bất quá, dù vậy, Khương Vân nếu quả như thật không quan tâm dùng chân thực tướng mạo xuất hiện tại Tây Nam Hoa Vực, chỉ cần bị người nhận ra, kia tin tưởng lục đại tướng tộc khẳng định sẽ lập tức đánh tới. Thậm chí, cho dù hắn thay hình đổi dạng, tiến về huyền âm tộc, đi tìm Nam Cung Hoài Ngọc, cũng sẽ gây nên người hữu tâm hoài nghi. Dù sao, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Đồng Ngọc Thành hai người, cũng bởi vì dược thần chiến bên trong đứng tại Khương Vân một bên, nhận lấy không ít chỉ trích. Giống như không phải là bởi vì bọn hắn đều là đến từ tướng tộc, giống như nếu đổi lại là những tộc quần khác thiên kiêu, chỉ sợ cũng có thể bị Đan Dương tộc bọn người trực tiếp giết cho hả giận. Cũng may huyền âm tộc huyền nữ thí luyện còn có hơn nửa năm mới chính thức bắt đầu, sở dĩ Khương Vân dứt khoát lại tại Tu La Thiên bên trong chờ đợi xuống tới. Chờ đợi lấy huyền nữ thí luyện tới gần thời điểm lại đi rời đi. Theo Tu La chỗ rời đi, Khương Vân nguyên bản hắn còn muốn lại đi nhìn xem Diệp Đan Quỳnh luyện dược. Nhưng là Dạ Cô Trần nói cho hắn biết những chuyện kia, lại là để hắn không có cái này nhàn tâm. Hắn còn cần suy nghĩ thật kỹ, nếu quả như thật về tới đạo vực, chính mình lại nên làm như thế nào. Khó trách đạo vực bên trong, tất cả luyện yêu sư đều không thể ngộ đạo. Hiển nhiên là bởi vì đạo tôn đối với Dạ Cô Trần hận, cùng hắn tự thân là yêu, đối với luyện yêu sư cũng là có e ngại, sở dĩ không biết dùng phương pháp gì, hạn chế luyện yêu sư con đường tu hành. Trên người của ta vẫn tồn tại kia ba đạo phong ấn, rất có thể cũng là như thế, mà muốn phá vỡ cái này phong ấn, chỉ sợ chỉ có giết đạo tôn. Giết đạo tôn, cái này Khương Vân vốn trong lòng vô cùng kiên định ý nghĩ, bây giờ lại là dao động. Không phải không dám giết, mà là không thể giết. Ai, chỉ có chờ đến đạo vực về sau, cùng sư phụ nghĩa phụ bọn hắn thương lượng một chút. Giống như thực sự không được, lại đi cầu vị kia thương mang tiền bối, dùng thực lực của hắn, hẳn là có thể có biện pháp. Lắc đầu, Khương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục suy tư vấn đề này, chuẩn bị tiến về Diệp Đan Quỳnh chỗ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, ngoài cửa lại chuyển tới một cái vang dội lớn giọng, đại ca, ngươi ở đâu? Nghe được thanh âm này, Khương Vân không nhịn được khẽ mỉm cười nói, tại. Tới, dĩ nhiên chính là La Quảng. Đối với La Quảng, Khương Vân thế nhưng là vô cùng có hảo cảm, cũng là thật đem hắn làm thành huynh đệ đối đãi. Bất quá, để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, La Quảng cũng không phải là một người đến đây, mà là còn mang theo một người, Ba Giang. Đan đỉnh giới bên trong, bởi vì Ba Giang tự tiện đánh giết Tiết Cảnh Đồ cử động, từ đó dẫn xuất Tiết Thiên Thương thần thức, cũng ép Khương Vân không thể không vận dụng Đan Phượng Mặt Trời mới mọc chi trận, hủy đi đan đỉnh giới, mới xem như may mắn trốn qua một mạng. Nguyên bản tu La tộc vị bà lão kia tại trở về sau, là chuẩn bị đối Ba Giang nghiêm trị, nhưng là Ba Giang đã bị Tiết Thiên Thương thần thức coi trọng tổn thương. Lại thêm Khương Vân cũng không quen trừng phạt người, sở dĩ tự mình mở miệng, lúc này mới miễn đi hắn trách phạt. Những ngày này, Ba Giang cũng từ đầu đến cuối đợi tại Thiên Hương tộc, bởi Diệp Vọng tự mình giúp hắn trị liệu thương thế, bây giờ hiển nhiên là thương thế tốt. La Quảng nhìn thấy Khương Vân, nhếch miệng cười nói, đại ca, đã sớm nghĩ đến xem ngươi, nhưng là ngươi một mực không tại. Đan đỉnh giới bên trong Khương Vân biểu hiện, để La Quảng đối Khương Vân sùng bái đã là tột đỉnh. Khương Vân vừa định khách khí hai câu, nhưng lại nghe được phù phù một tiếng, Ba Giang vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt mình, đầu dán thật chặt mặt đất nói, đại nhân, từ nay về sau, Ba Giang mệnh, liền là đại nhân. Ba Giang cái này đột nhiên cử động để Khương Vân sững sờ, nhưng chợt tiểu hiểu được, Ba Giang đây là cảm tạ mình đối với hắn ân cứu mạng. Khương Vân cười rỗi ra hai tay đem Ba Giang nâng lên nói, ba huynh nói quá lời. Mặc dù bị Khương Vân cho dịu dắt, nhưng Ba Giang vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn tới Khương Vân, chỉ là trầm giọng nói, đại nhân có muốn hay không Ba Giang mệnh, kêu Ba Giang liền đem mệnh trả lại đại nhân. Không đợi Khương Vân mở miệng, bên hai của hắn lại là vang lên La Quảng truyền âm thanh, đại ca, ngươi dứt khoát đã thu Ba Giang là tiểu đệ đi. Hắc hắc, gia hỏa này, kỳ thật tính cách so ta còn bướng bỉnh, giống như ngươi không đồng ý, hắn có thật có thể tự sát. Cái này, Khương Vân nghe vậy không nhịn được cười khổ nói. Tốt ta, ngươi về sau tiểu cùng La Quảng đồng dạng, gọi ta thanh đại ca là được. Nghe được Khương Vân đáp ứng, Ba Giang đột nhiên ngẩng đầu lên, nhãn tình sáng lên, vội vàng hô, Khương đại ca. Theo cái này một ngày bắt đầu, Khương Vân bên người liền có hơn hai cái cận vệ. Khương Vân tại Tu La Thiên bên trong lại chờ đợi thời gian 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, tại Tu La cùng chư vị trưởng lão trợ giúp phía dưới, cuối cùng là để Thiên Hương tộc theo bí cảnh bên trong chuyển ra, Quang Minh chính đại xuất hiện ở Tu La Thiên bên trong. Mặc dù đại lượng Tu La tộc người đều rất hiếu kỳ Thiên Hương tộc lai lịch, nhưng là trong bọn họ, căn bản không có nhiều ít người rời đi Tu La Thiên, tự nhiên cũng không thể nào suy đoán. La Quảng bọn người mặc dù biết được, nhưng là bọn hắn đều bị hạ nghiêm khắc phong khẩu lệnh, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra Thiên Hương tộc lai lịch. Mà lại, Tu La tộc người bởi vì rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, sở dĩ suy nghĩ phần lớn đơn thuần. Lại thêm Thiên Hương tộc am hiểu luyện dược, mà Tu La tộc thiếu liền là luyện dược sư, sở dĩ hai cái tộc của người cũng là thời gian dần trôi qua làm quen. Đem đây hết thảy để ở trong mắt Khương Vân, cuối cùng là yên lòng. Hắn để Thiên Hương tộc từ bỏ Thiên Hương giới, ly biệt quê hương, cả tộc di chuyển đến nơi đây, trong lòng từ đầu đến cuối đều có một chút áy náy. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn bắt đầu dung nhập Tu La Thiên, cùng Tu La tộc cũng là đánh thành một mảnh, tin tưởng không tốn thời gian dài về sau, bọn hắn liền sẽ triệt để đem nơi này xem như nhà mới của bọn họ, cũng coi là giải quyết xong Khương Vân một phần tâm sự. Còn như Diệp Đan Quỳnh nơi đó, Thiên Nguyên Đan đã toàn bộ luyện chế hoàn thành, tổng cộng 120 khỏa. Khương Vân chính mình lưu lại 20 khỏa, còn lại thì là nhất tộc điểm 50 khỏa, để hai tộc tộc trưởng căn cứ tình huống, đem những ngày này Nguyên Đan ban thưởng cho thích hợp tộc nhân. Làm Tu La nhìn thấy Thiên Nguyên Đan thời điểm, dùng hắn đạp hư cảnh cường hãn thực lực đều là nhịn không được nho nhỏ kích động thoáng cái. Mặc dù bọn hắn Tu La tộc liền là Khương Vân trong tay một cây đao, nhưng mình trong tộc có thể thêm ra 50 vị Thiên Nguyên cường giả. Đây cũng là tộc đàn thực lực bản thân lớn mạnh, hắn làm sao có thể không cao hứng. Theo tâm sự buông xuống, huyền âm tộc huyền nữ thí luyện ngày cũng là đã tới gần, Khương Vân tự nhiên chuẩn bị rời đi Tu La Thiên, tiến về huyền âm tộc. Nhưng mà, Tu La lại nói cho hắn một tin tức. Ngoại tộc Tu Sĩ đi tham gia huyền nữ thí luyện, không thể một thân một mình, chí ít còn muốn mang theo một người đồng hành. Bởi vì huyền nữ thí luyện bên trong, đã từng phát sinh qua huyền âm tộc người mời tới ngoại tộc Tu Sĩ giết chết qua huyền âm tộc người sự tình. Mà vì phòng ngừa chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, sở dĩ huyền âm tộc làm ra yêu cầu này. Mục đích, đơn giản chính là muốn mang nhiều một người làm con tin. Nghe yêu cầu này, Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày. Thí luyện, vốn là có lây không nhỏ nguy hiểm, lẫn nhau chi gian cũng vô cùng có khả năng động thủ. Thế nhưng là ngoại tộc tu sĩ không thể giết chết huyền âm tộc người, mà huyền âm tộc người lại có thể giết chết ngoại tộc tu sĩ. Đây đối với ngoại tộc tu sĩ tới nói, thật sự là quá không công bằng. Huống chi, ngay cả mình đều muốn thay hình đổi dạng tiến về huyền âm tộc, giống như lại mang theo một người, há không lại càng dễ bại lộ thân phận. Thế nhưng là chính mình lại là muốn cầu cạnh huyền âm tộc, sở dĩ chỉ có thể tuân thủ yêu cầu này. Vậy liền mang lên. Nhìn xem phía sau mình kia hai cặp tràn đầy khát vọng mục quang, Khương Vân cười khổ nói, được rồi, hai người các ngươi thay đổi tướng mạo, cùng ta cùng một chỗ tiến về huyền âm tộc đi. Chương 2093, huyền âm nữ giới. Diệt vực bên trong, tộc đàn vô số, giống như huyền âm tộc dạng này dùng nữ tử vi tôn tộc đàn, cũng có được không ít, nhưng là có thể trở thành tướng tộc, lại là không nhiều. Có thể nghĩ, huyền âm tộc nội tình cùng thực lực cũng là không thể khinh thường. Huống chi, huyền âm tộc bên trong cũng có nam tính tộc nhân, trong đó càng là không thiếu thực lực cường đại chi tu. Chỉ bất quá, huyền âm tộc bên trong, nam tử địa vị so với nữ tử đến muốn hơi thấp hơn một chút mà thôi. Huyền âm tộc tộc địa chỗ, tên là huyền âm nữ giới, theo danh tự bên trên liền có thể nhìn ra, tộc này dùng nữ tử vi tôn. Làm tướng tộc một trong, huyền âm tộc tự nhiên có thuộc về mình hư không đạo. Mà trong khoảng thời gian này, hư không đạo bốn phía đều là có đại lượng huyền âm tộc người trấn thủ. Bởi vì huyền âm tộc huyền nữ thí luyện sẽ bắt đầu, mà nhưng phàm là điều kiện phù hợp nữ tính tộc nhân đều có tư cách tham gia thí luyện, cho nên bọn họ mời tới ngoại tộc giúp đỡ cũng lần lượt đổi tới. Mặc dù huyền âm tộc nữ tử ở bên ngoài du lịch thời điểm, đều sẽ che lấp tướng mạo, nhưng là tại chính mình tộc địa chỗ, lại là không có cái quy củ này. Ngươi nguyện ý che lấp tiểu che lấp, không nguyện ý tiểu không che lấp. Bởi vậy, phóng nhãn nhìn lại, hư không đạo bốn phía những cái kia lộ ra chân diện mục nữ tính huyền âm tộc người, tướng mạo đều là có chút mỹ mạo, mà lại từng cái tư thế hiên ngang, khiến người trước mắt vì đó sáng lên, cảnh đẹp ý vui. Nhất là theo hư không đạo đi ra, phần lớn đều là nam nhân. Vừa xuất hiện tiểu bị một đống oanh oanh yến yến cho bao vây lại, cảm giác kia, chỉ có thể dùng thỏa mãn để hình dung. Loại chứ no mây mẩy may mắn được thấy bên ngoài, những này đến đây ngoại tộc tu sĩ phần lớn cũng không dám có chút cái khác chủ ý. Đây chính là huyền âm tộc, Tây Nam hoang vực chín đại cự đầu một trong, dám đánh huyền âm tộc nữ nhân chủ ý, kia thật là chán sống. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Trừ phi ngươi nguyện ý ở rể huyền âm tộc, cái kia ngược lại là rất có hy vọng ở chỗ này tìm được một vị đạo lữ. Chỉ là một khi quyết định ở rể huyền âm tộc, vậy sẽ phải triệt để thoát ly ban đầu tộc đàn, đồng thời cuối cùng cả đời không thể đối với mình đạo lữ sinh ra hài lòng. Không thể không nói, huyền âm tộc cái này chiêu tế điều kiện là cực kỳ hà khắc. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn có đại lượng ngoại tộc nam tử hội, sẽ tranh nhau chen lấn đến đây huyền âm tộc ở rể. Ở rể, mặc dù tuy nói là doa người, nhưng chỉ cần ngươi thật sự có thể ở rể huyền âm tộc, như vậy cho dù ngươi thoát ly ban đầu tộc đàn, nhưng lại cũng làm cho ban đầu tộc đàn cùng huyền âm tộc leo lên quan hệ, trở thành huyền âm tộc phụ thuộc. Huyền âm tộc cũng chính là mượn nhờ phương thức như vậy, vừa bảo đảm chính mình tộc nhân an toàn, lại không ngừng mở rộng lấy thế lực của mình. Thậm chí, còn lại các đại tướng tộc đều đã từng có tộc nhân ở rể qua huyền âm tộc. Bọn hắn ở rể mục đích cũng không phải vì đạo lữ, vì nữ sắc, mà là vì tìm hiểu huyền âm tộc tin tức cùng bí mật. Đối với những này tướng tộc tộc nhân, huyền âm tộc cũng không cự tuyệt. Mặc dù không có người biết những người này là có hay không dò thăm bí mật hữu dụng gì, nhưng vô số năm đi qua, huyền âm tộc vẫn là chín đại tướng tộc một trong, địa vị không thể lay động. Huyền âm nữ giới bên trong có một tòa huyền nữ thành diện tích to lớn vô cùng, lại có nội thành cùng ngoại thành phân chia. Nội thành mặc dù tên là thành, nhưng trên thực tế là tu kiến tại một mảnh non xanh nước biếc chi gian, hoàn cảnh ưu mỹ, như là thế ngoại đào nguyên, dĩ nhiên chính là huyền âm tộc bên trong một chút trọng yếu tộc nhân nơi ở. Giờ này khắc này, tại nội thành một tòa nhà nhỏ 3 tầng trên nóc nhà, đang đứng một cái tuổi trẻ nữ tử. Một thân tố y hề như tuyết, mũi ngọc môi anh đào, tướng mạo tuyệt sắc, chỉ là trên mặt lại mang theo một tia vung đi không được ưu sầu chi sắc. Nữ tử mục quang si ngốc ngắm nhìn chân trời chỗ kia hư không đạo, cực kỳ xuất thần, đến mức đều không có chú ý tới mình sau lưng đột nhiên xuất hiện một vị lao hầu. Nhìn xem dáng vẻ cô gái, bà lao kia lắc đầu, thở dài nói, Hoài Ngọc. A, nữ tử bị giật nảy mình, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng chuyển người qua, nhìn về phía lao hầu nói, bà mẫu. Tự nhiên, cái này nữ tử, liền là Nam Cung Hoài Ngọc. Lao hầu cố ý đem mặt nghiêm, lạnh lùng nói, lúc trước ta để ngươi chính mình nói với hắn, ngươi không chịu. Ta thay ngươi nói, ngươi còn đoán trách ta, hiện tại tại sao lại ở chỗ này trông mong ngóng trông hắn tới à? Bà mẫu. Nam Cung Hoài Ngọc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên nói, mặc dù ta đích xác là muốn mời hắn tới giúp ta, nhưng là ta sợ hắn sẽ cảm thấy, ta giúp hắn, liền là thuần túy vì để cho hắn giúp ta đồng dạng. Lao hầu nhướng mày nói, ngươi giúp hắn, vốn không cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Nam Cung Hoài Ngọc sững sờ, trên mặt đỏ ửng càng đậm nói, được rồi, không nói những thứ này. Ai? Lao hầu trên mặt lộ ra nhu hòa chi sắc, lắc đầu nói, Hoài Ngọc, ngươi có phải hay không thích hắn? Nam Cung Hoài Ngọc cả khuôn mặt đều biến thành quả táo chín, đầu thấp đi nói, bà mẫu, ngươi nói cái gì đó, ai yêu thích hắn? Lao hầu cười nói, bà mẫu cũng là người từng trải, há có thể nhìn không ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nói đến đây, Lao hầu đột nhiên đem mặt lại là nghiêm nói, bất quá, ngươi vẫn là kịp thời bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn là tuyệt đối không có khả năng ở rể ta Huyền Âm tộc. Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt lập tức cứng đờ, trên mặt đỏ ửng cũng là trong nháy mắt rút đi. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân quá bá đạo cường thế, nam nhân như vậy làm sao lại ở rể chính mình Huyền Âm tộc. Tốt nửa ngày sau, Nam Cung Hoài Ngọc mới ngập ngừng nói, bà mẫu, ta không có yêu thích hắn, huống chi, lần này, hắn cũng chắc chắn sẽ không đến Huyền Âm tộc. Lao hầu gật đầu nói, như thế, ai nghĩ đến tiểu tử này có thể dẫn xuất như thế lớn nhiễu loạn. Bây giờ mặc dù đã đi qua nửa năm, nhưng bây giờ chúng ta nơi này đều có cái khác tướng tộc người tồn tại, chỉ cần hắn lộ diện một cái, tất nhiên sẽ bị người nhận ra, khẳng định có phải hay không sẽ đến. Nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, Lao hầu lần nữa lắc lắc đầu nói, bây giờ còn có 3 ngày thời gian, thí luyện mới có thể bắt đầu, có muốn hay không ta giúp ngươi lại mời người đến đây, hẳn là còn kịp. Dù sao, huyền nữ thí luyện cũng không phải cho đùa, người khác đều có ngoại tộc tu sĩ tương trợ, duy chỉ có ngươi nếu như không có, thí luyện bên trong tất nhiên phải thua thiệt. Nam Cung Hoài Ngọc lắc lắc đầu nói, không được, bà mẫu cũng không phải không nhìn thấy, tự liền những cái kia tướng tộc thiên kiêu, từng cái cũng đều là đồ có hư danh nhi dĩ, ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Coi như hiện tại lại tìm người đến, cũng giúp không được ta cái gì đại ân, ta một người, có thể. Lao hầu thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, tùy ngươi vậy. Ông, theo hư không đạo lần nữa chấn động, từ trong đó đi ra 3 tên nam tử. Đi tại ở giữa nhất một vị, theo bất luận cái gì phương diện xem, đều là cực kỳ bình thường, căn bản không có mảy may xuất chúng chỗ. Ngược lại là đứng tại hắn tả hữu 2 tên nam tử, tướng mạo mặc dù chưa nói tới khôi ngô, nhưng có chút cứng rắn, trong hai mắt ẩn ẩn mang theo hung quang, dáng người vô cùng khôi ngô, đứng ở nơi đó, rất có thể hấp dẫn mục quang. 3 người xuất hiện về sau, đánh giá 4 phía, một tên đại hán nhỏ giọng nói, đại ca, làm sao nơi này có nhiều như vậy nữ? Một tên khác đại hán đồng dạng nhỏ giọng nói, Huyền Âm tộc dùng nữ tử vi tôn, nữ nhiều có cái gì kỳ quái đâu, không có kiến thức. Hạng nhất đại hán trừng mắt nói, họ Giang, ta lại không hỏi ngươi, dùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Làm sao không phục, không phục động thủ. Động thủ tiểu động thủ. Hai người này mặc dù đã thấp giọng, nhưng là hai người trời sinh giọng tiểu đại, tự nhiên để mọi người chung quanh nghe được rõ ràng, lập tức cũng đưa tới không ít người chế rêu thanh âm. Cái này 3 người cũng không biết là lai lịch gì, nhìn qua làm sao đần độn. Xem xét liền là cái nào đó tiểu tộc tới đồ nhà quê, đoán chừng là tới đây xem mỹ nữ à. Mắt thấy hai người vậy mà thật có muốn động thủ xu thế, ở giữa tên kia bình thường nam tử không thể không cười khổ nói, tốt, đều bất tranh cãi, thật sự là phục các ngươi hai cái, sớm biết, ta tiểu không nên mang các ngươi đến. Vừa nghe đến tên này nam tử lên tiếng, hai tên trên mặt đại hán nộ khí lập tức hóa thành nụ cười nói, đại ca, chúng ta liền là tranh cãi đùa, có phải hay không? Vâng, chúng ta càng nhao nhao quan hệ càng tốt. Tự nhiên, 3 người này liền là Khương Vân, La Quảng cùng Ba Giang, bọn hắn rốt cục đi tới Huyền Âm tộc. Chương 2094, không có thiệp mời. Vì để tránh cho phiền phức, Tu La tự mình xuất thủ, là Khương Vân 3 người cải biến tướng mạo. Dạng này, cho dù là có đạp hư cảnh cường giả xuất hiện, cũng vô pháp xem thấu bọn hắn chân thực diện mục. Theo Tu La Thiên đến Huyền Âm tộc trên con đường này, La Quảng cùng Ba Giang hai người bởi vì vốn là có lấy một chút khúc mắc, lại thêm song phương đều là bạo tính khí, cho nên nói không đến 2 câu nói tất nhiên liền sẽ ầm ĩ lên, để Khương Vân thật là đau đầu vô cùng. Bất quá cũng may hai người đối với Khương Vân đều là cực kỳ kính sợ, sở dĩ cũng liền động động miệng, thật không có thật dám động thủ. Lúc này, một tên huyền âm tộc nữ tử xuất hiện ở ba người trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, ba vị, thế nhưng là tới tham gia tộc ta huyền nữ thí luyện. Huyền âm nữ giới cũng không cấm chỉ ngoại nhân đến, huyền nữ thí luyện lại là cực kỳ nổi danh. Cho dù là không có được thỉnh mời trợ quyền, cũng có thể tùy ý đến đây quan sát. Bởi vậy, mỗi lần huyền nữ thí luyện, mộ danh mà đến tu sĩ đều có không ít, sở dĩ nữ tử mới có câu hỏi này. Khương Vân hướng về phía nữ tử khách khí ôm quyền thi lễ nói, chúng ta là tham gia huyền nữ thí luyện mà tới. Tuổi trẻ nữ tử gật đầu nói, vậy kính xin đưa ra thiệp mời, ta tốt đưa các ngươi tiến vào nội thành. Nhưng phàm là huyền âm tộc người mời tới ngoại tộc giúp đỡ, đều sẽ đưa lên một tấm thiệp mời, làm thân phận đánh dấu. Mà Khương Vân ban đầu ở đan đỉnh giới bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là nghe được Nam Cung Hoài Ngọc bà mâu truyền âm, đối phương cũng không kịp cho hắn đưa thiệp mời. Về sau Khương Vân lại một mực trốn ở Tu La Thiên bên trong, cho dù Nam Cung Hoài Ngọc muốn tìm hắn cũng không tìm tới, sở dĩ trên người hắn căn bản cũng không có thiệp mời. Khương Vân cười khổ nói, không có ý tứ, chúng ta không có thiệp mời. Không có thiệp mời. Khương Vân trả lời, không đợi vị kia huyền âm nữ tử mở miệng, đã có một cái mang theo nghĩa mai thanh âm vang lên. Lá gan của các ngươi ngược lại là thật to lớn, không có thiệp mời, còn dám giả mạo là đến đây trợ quyền người. Hư không đạo bên trong lại có hai người đi ra, nói chuyện liền là trong đó một tên tuổi trẻ nam tử, tướng mạo khôi ngô, khí vũ hiên ngang. Nhìn xem Khương Vân ba người, trong mắt của hắn không chút nào che giấu lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghe được nam tử, ba giang trong mắt lập tức hung quang lóe lên nói, tiểu tử ngươi nói ai là giả mạo. Tự nhiên nói liền là các ngươi. Nam tử cười lạnh nói, huyền nữ thí luyện là toàn bộ huyền âm tướng tộc đại sự, Tây Nam hoang vực cũng cơ hồ là không ai không biết. Nếu là nhận lấy huyền âm tộc người mời, trợ quyền mà đến, làm sao lại không có thiệp mời. Nói chuyện đồng thời, nam tử đã tay giơ lên, trong lòng bàn tay nâng một tấm màu bạc thiệp mời, đưa cho kia huyền âm nữ tử nói, cô nương, đây là của ta thiệp mời. Nữ tử khách khí cười một tiếng, tiếp nhận thiệp mời mở ra, nhìn lướt qua về sau, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm rực rỡ mà nói, nguyên lai là trưởng phong tộc thiếu chủ. Ta cái này đưa thường thiếu chủ tiến vào nội thành. Nữ tử vây tay, tại hắn bên cạnh thình lình trực tiếp xuất hiện một cái truyền tống trận. Thường thiếu chủ ngẩng đầu lên đến, đối ba giang khiêu khích cười một tiếng, lúc này mới cùng mình mang tới tộc nhân, cất bước vào truyền tống trận. Ba giang trừng mắt liền muốn cùng đi qua, Khương Vân lại là đưa tay ngăn lại hắn, tiếp tục đối với kia huyền âm tộc nữ tử nói, cô nương, chúng ta thực sự không có thiệp mời, nhưng chúng ta cũng không phải là giả mạo, mà là bị quý tộc Nam Cung. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, kia huyền âm nữ tử nụ cười trên mặt thu vào, không chút khách khí cắt ngang Khương Vân nói, giống như không có thiệp mời lời nói, tiểu vô pháp chứng minh thân phận của các ngươi, muốn đi vào nội thành, tiểu xem các ngươi có bản lánh hay không. Kỳ thật, nàng cũng biết, Khương Vân ba người hẳn là đích thật là thụ chính mình một vị nào đó tộc nhân mời mà tới. Dù sao, giả mạo sự tình, tại huyền nữ thí luyện bên trong, căn bản là không có khả năng phát sinh. Cho dù ngoại tộc tu sĩ không có thiệp mời, chỉ cần hỏi thăm thoáng cái là bị vị kia tộc nhân mời, tự nhiên lập tức liền có thể phân biệt ra thật giả. Dựa theo quy củ, cái này nữ tử hẳn là hỏi thăm thoáng cái Khương Vân bọn hắn là bị ai mời, nhưng nhìn Khương Vân kia bề ngoài xấu xí dáng vẻ, cùng lúc trước La Quảng cùng ba giang hai người đối thoại, để nàng đối ba người ấn tượng đã không tốt, sở dĩ cũng lười hỏi lại. Huống chi, đối với được thỉnh mời, nhưng không có thiệp mời ngoại tộc tu sĩ, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này tại huyền âm tộc xem ra, liền là đối với mình tộc quần không tôn trọng. Đường đường tướng tộc tộc nhân mời ngươi đến trợ quyền, ngươi còn không đem thiệp mời giữ gìn kỹ, cái này căn bản là không có đem huyền âm tộc nhìn ở trong mắt. Bởi vậy, đối với dạng này ngoại tộc tu sĩ, huyền âm tộc đều sẽ để bọn hắn tự hành tiến vào nội thành. Chỉ là cái này tiến vào phương pháp, sẽ cùng thế là một lần thí luyện, cần bằng vào vũ lực xông vào. Khương Vân nguyên bản còn muốn giải thích một chút, thậm chí đều chuẩn bị nói ra Nam Cung Hoài Ngọc danh tự, nhưng là bị nữ tử vô lễ cắt ngang. Lại thêm bốn phía còn có không ít ngoại tộc tu sĩ, giống như tùy tiện nhắc lên chính mình là bị Nam Cung Hoài Ngọc mời mà đến, có khả năng sẽ khiến một ít người hữu tâm hoài nghi. Cùng lắm thì, liền chờ tiến vào huyền âm nữ giới về sau, lại nghĩ biện pháp liên hệ Nam Cung Hoài Ngọc chính là. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát cũng không còn giải thích, hướng về phía nữ tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền dẫn La Quảng cùng ba giang hai người, trực tiếp tiến vào huyền âm nữ giới. Nhìn chăm chú lên Khương Vân ba người đi xa bóng lưng. Cái này huyền âm tộc nữ tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Ba giang giận dữ nói, đại ca, kia cái gì thiếu chủ, rõ ràng liền là không tin tưởng chúng ta, cũng dám nói chúng ta là giả mạo. Hừ, nếu không phải đại ca ngăn đón, ta một quyền đập nát mặt của hắn. La Quảng khinh thường liếc hắn một cái nói, ánh mắt của ngươi có phải hay không không được tốt. Nào chỉ là cái kia Trường Phong tộc thiếu chủ, vừa mới bốn phía tất cả mọi người, bao quát kia Huyền Âm tộc nữ tử ở bên trong, liền không có một cái tin tưởng đại ca là bị Nam Cung Hoài Ngọc mời tới. Ba Giang sửng sốt nói, không thể nào. Mặc dù Ba Giang thực lực so La Quảng cao, nhưng là về tâm trí phía trên, lại là không bằng La Quảng, sở dĩ La Quảng quan sát muốn càng thêm cẩn thận. Khương Vân không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, chúng ta vốn chính là không có thể mời, bọn hắn không tin tưởng chúng ta cũng là bình thường. Ba Giang nóng nảy nói, đại ca, vậy chúng ta bây giờ liền đi nội thành, tìm tới cái kia Nam Cung Hoài Ngọc, có nàng ra mặt, những người khác khẳng định sẽ tin. Không đổi. Khương Vân khoát tay một cái nói, cự ly huyền nữ thí luyện còn có 3 ngày cuối cùng, hiện tại cho dù tìm tới Nam Cung Hoài Ngọc, cũng bất quá chỉ là khô tọa chờ đợi mà thôi. Cái này huyền nữ thành có chút phồn hoa, chẳng bằng chúng ta ở chỗ này trước đi dạo bên trên mấy ngày, chờ đến thời gian lại đi nội thành tìm nàng cũng không muộn. Sở dĩ Khương Vân muốn làm tính toán như vậy, thứ nhất là vì để cho Ba Giang cùng La Quảng hai người thấy chút việc đời. Bọn hắn mặc dù đã là lần thứ 2 rời đi Tu La Thiên, nhưng là lần trước có trưởng lao dẫn đội, lại sốt ruột tiến về đan đỉnh giới, sở dĩ trên cơ bản đều là đang đổi đường, căn bản không có hảo hảo nhìn xem Tu La Thiên bên ngoài thế giới. Đối với bọn hắn hai người tới nói, phía ngoài hết thảy đều là mới mẻ thú vị, sở dĩ Khương Vân dứt khoát tiểu thỏa mãn bọn hắn hiếu kỳ cảm giác. Thứ hai, Khương Vân cũng đích thật là không muốn quá sớm nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc. Dù sao một khi nhìn thấy, tiểu khẳng định phải bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Cho dù Nam Cung Hoài Ngọc khẳng định sẽ vì chính mình giữ bí mật, nhưng 3 ngày cuối cùng, vạn nhất nàng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, lại là chuyện phiền toái. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới quyết định, dứt khoát đợi đến huyền nữ thí luyện lúc bắt đầu lại tìm đến Nam Cung Hoài Ngọc, trực tiếp tiến hành thí luyện, dạng này liền có thể miễn đi không ít phiền phức. Nghe được Khương Vân, Ba Giang cùng La Quảng hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thế là, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Khương Vân liền mang theo hai người tại cái này huyền nữ thành đi dạo. Đối với Ba Giang cùng La Quảng tới nói, 3 ngày này đi dạo xuống tới, thật là chuyến đi này không tệ. Bọn hắn chẳng những thật to mở rộng tầm mắt, mà lại Khương Vân xuất thủ xa xỉ, dẫn bọn hắn ăn được, uống tốt, lấy lòng, khắc sâu cảm nhận được cuộc sống của người có tiền là cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Mắt thấy ngày mai sẽ là huyền nữ thí luyện ngày, hai người lúc này mới lưu luyến không rời đi theo Khương Vân đi tới nội thành bên ngoài. Một tòa cao tới 100 trượng cửa thành, đem nội thành cùng ngoại thành ngăn cách ra. Giờ phút này cửa thành mặc dù đóng chặt, nhưng là bốn phía lại là vây tụ lấy đại lượng tu sĩ. Nhìn xem những tu sĩ này, Ba Giang không nhịn được sửng sốt nói, làm sao nhiều người như vậy? Sẽ không phải, bọn hắn đều là đến xem chúng ta là thế nào xông trong lúc này thành A. Chương 2095, muốn xông nội thành. Cái này 3 ngày cuối cùng, mặc dù La Quảng cùng Ba Giang đích thật là không tim không phổi khắp nơi đi dạo, nhưng là Khương Vân lại là mượn chính mình cường đại thần thức, hiểu rõ rõ ràng không ít sự tình. Đối với như chính mình dạng này, rõ ràng là được mời tới trợ quyền, nhưng lại không có thiệp mời người. Huyền Âm tộc vì bảo trì tự thân kia cao cao tại thượng tướng tộc hình tượng, sẽ để cho ngươi bằng vào thực lực xâm nhập nội thành. Đương nhiên, nói là xông, cũng không có phức tạp như vậy, bất quá chỉ là muốn đón lấy thủ hộ nội thành Huyền Âm tộc người công kích mà thôi. Tiếp nhận, ngươi tiểu có tư cách tiến vào nội thành. Không tiếp nổi, như vậy mặc kệ ngươi là bị ai mời mà đến, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Kỳ thật, có thể thành công hay không xông qua, hoàn toàn liền muốn trông coi môn người thái độ. Huyền nữ thí luyện, tham gia mặc dù đều chỉ là Huyền Âm tộc trung niên nhẹ một đời tộc nhân, nhưng đã quan hệ đến có thể hay không trở thành huyền nữ, có thể hay không trở thành ngày sau Huyền Âm tộc tộc trưởng, sở dĩ những này tộc nhân ở giữa cạnh tranh, tự nhiên cũng là dị thường kịch liệt. Mà những này tộc nhân tại Huyền Âm tộc địa vị cao có thấp có, mỗi người sau lưng, cũng trên cơ bản đều sẽ có thuộc về riêng phần mình phe phái. Giống như thủ cửa thành người cùng mời ngươi tới Huyền Âm tộc người ở vào khác biệt phe phái, vậy ngươi xông đi qua xác suất liền sẽ rất thấp, thậm chí vô cùng có khả năng xông không đi qua. Trái lại, giống như thủ vệ người cùng mời ngươi người là cùng một phe phái, vậy cái này xông nội thành cũng liền chỉ là làm dáng một chút. Đương nhiên, giống như mời ngươi tới Huyền Âm tộc người, địa vị tương đối cao, trở thành huyền nữ khả năng cũng so với đại, vậy ngươi cũng đồng dạng có thể đơn giản xông qua. Còn như bây giờ tụ tập ở cửa thành bốn phía đại lượng tu sĩ, tự nhiên không phải cố ý chờ lấy xem Khương Vân ba người xông nội thành. Bọn hắn đều là đến đây quan sát huyền nữ thí luyện ngoại tộc tu sĩ, đều đang đợi lấy huyền nữ thí luyện chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, thành này môn liền sẽ mở ra, cho phép bọn hắn tiến vào nội thành. Bất quá, Khương Vân ba người xuất hiện, tự nhiên vẫn là đưa tới mọi người chú ý. Dù sao, huyền nữ thí luyện, ngoại tộc trợ quyền tu sĩ không có thiệp mời sự tình, lần trước phát sinh, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước đó. Bởi vậy, Sớm tại Khương Vân bọn hắn tại hư không đạo chỗ, bị kia huyền âm tộc nữ tử không khách khí mang đến ngoại thành thời điểm, ba người bọn họ cũng đã là có một chút danh khí. Lại thêm, cái này trong thời gian ba ngày, Khương Vân ba người dùng nhà giàu mới nổi hình tượng tại huyền nữ thành nội đi dạo hành vi, để bọn hắn danh khí cũng là càng thêm vang dội. Nhường một chút, nhường một chút. Ba giang tại tiền phương hô to gọi nhỏ gạt mở chen chúc đám người, là Khương Vân mở đường. Mặc dù loại hành vi này thu nhận một chút người bất mãn, nhưng khi bọn hắn nhận ra Khương Vân ba người về sau, lập tức liền đem mặt lộ vẻ thú vị chi sắc, thậm chí chủ động tránh ra đường tới, mặc cho ba người thông qua. Tự nhiên, bọn hắn đều muốn nhìn xem, ba vị này không biết bị huyền âm tộc vị kia tộc nhân mời, nhưng lại không có thiệp mời nhà giàu mới nổi, có thể thành công hay không xâm nhập nội thành. Theo Khương Vân ba người vừa mới đứng ở cửa thành trước đó, liền nghe đến mấy tiếng hét lớn vang lên, người đến dừng bước. Ngay sau đó, ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện bốn nhân ảnh, nương theo lấy bốn cỗ hùng hậu vô cùng khí tức, ngưng tụ thành một cỗ cường đại uy áp, hướng về ba người đập vào mặt. Khương Vân ba người đều đã ngừng thân hình, mà cái này uy áp rõ ràng chính là muốn đem ba người lại sau này bước lui. Sở hữu người đứng xem, bao quát Khương Vân ở bên trong đều là lòng dạ biết rõ, đây là huyền âm tộc người muốn cho chính mình một hạ mã uy. Giống như đổi lại chỉ có Khương Vân, có lẽ cũng liền nhịn. Chỉ tiếc, ở phía sau hắn còn có hai cái trung thực đồng thời dũng manh hiếu chiến bảo tiêu. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, ba giang cùng La Quảng hai người còn tưởng rằng là huyền âm tộc muốn đối Khương Vân bất lợi, lập tức cùng nhau hét lớn một tiếng, song song nâng quyền, một quyền ném ra. Ba giang đã là nguyên đài đỉnh phong chi cảnh, La Quảng cũng là bước vào nguyên đài bắt trọng cảnh, hai người lại là đến từ Tu La tộc, thực lực đều là viễn siêu cùng giai. Mà trước mắt cái này bốn tên huyền âm tộc người, tối cường cũng mới nguyên đài cựu trọng cảnh, cho dù bốn người liên thủ, nhưng nơi nào sẽ là hai người bọn họ đối thủ. Vâng! Trong tiếng nổ, huyền âm tộc bốn người phát ra huy áp chẳng những trong nháy mắt tiêu tán, mà lại ba giang hai người nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, càng đem bốn người chấn liên tục rút lui, hung hăng đụng vào cửa thành phía trên. Một màn này, để bốn phía tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, tiêu liền kia bốn tên huyền âm tộc người cũng là sắc mặt trắng bệch sững sờ tại nơi đó. Nơi này là huyền âm tộc nội thành cửa thành chỗ, chính mình bốn người là huyền âm tộc người. Nhưng mà, lại có ngoại tộc tu sĩ dám đối với mình bốn người xuất thủ, thậm chí đem chính mình bốn người đánh như thế chật vật, cái này khiến bọn hắn gần như cũng hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Lớn mật. Đúng lúc này, lại có quát to một tiếng vang lên, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở ba người trước mặt. Nam tử mặt trắng không râu, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, toàn thân khí tức hạo đãng, rõ ràng là thiên nguyên cảnh cường giả. Nam tử mục quang băng lánh quét Khương Vân ba người một cái nói, cũng dám tại ta huyền âm nội thành chô dương oai, các ngươi là ai? Ba giang cùng La Quảng vừa định mở miệng, Khương Vân lại là đã trước một bước nói, sông nội thành người. Cứ việc ba giang cùng La Quảng xuất thủ không có đi qua Khương Vân đồng ý, nhưng bọn hắn mục đích là vì bảo hộ Khương Vân. Mà Khương Vân lại là cực kỳ bao che khuyết điểm, đã xuất thủ, như vậy hắn tự nhiên thay hai người bọn họ khiêng xuống tới. Lá gan cũng không nhỏ. Nam tử phát ra hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn lướt qua bốn cái vẫn tựa ở cửa thành phía trên tộc nhân, quay mặt lại, ngẩng đầu lên, dùng cằm đối Khương Vân nói, nói đi, các ngươi là bị ta huyền âm tộc vị kia tộc nhân mời. Kỳ thật, nam tử đã sớm biết Khương Vân ba người muốn xông nội thành sự tình, dù sao mấy ngàn năm qua, không có thiệp mời sự tình, cũng liền như thế một lần. Mà bị ai mời, nguyên bản tại Khương Vân tiến vào huyền âm nữ giới thời điểm, nên cáo chi phụ trách tiếp dẫn huyền âm tộc người. Chỉ bất quá, vị kia huyền âm nữ tử lười hỏi. Khương Vân cũng lười nói, sở dĩ tên này trung niên nam tử hiện tại mới có thể hỏi một câu. Dù sao, chỉ có biết được mời Khương Vân người đến cùng là ai, hắn mới có thể quyết định phải chăng để Khương Vân thuận lợi xâm nhập nội thành. Bốn phía chờ đợi tu sĩ cũng đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút xem, cái này ba tên nhà giàu mới nổi đến cùng là huyền âm tộc vị kia tộc nhân mời mà đến. Nam tử kia vênh váo tự đắc, rõ ràng không có đem Khương Vân để ở trong mắt khinh miệt thái độ, để ba giang cùng La Quảng đều là cực kỳ bất mãn. Hận không thể đem Khương Vân chân thực thân phận nói ra. Mặc dù nam tử là thiên nguyên cảnh tu vi, nhưng ở Khương Vân trước mặt, không đáng kể chút nào. Lần trước dám đối Khương Vân nói như thế thiên nguyên cảnh tu sĩ, đều đã chết tại Khương Vân chi thủ. Khương Vân cũng không để ý nam tử thái độ, hắn nhưng là biết rõ những này tướng tộc tộc nhân bản thân cảm giác đều là cực kỳ tốt đẹp. Chỉ là, để hắn nói ra Nam Cung Hoài Ngọc danh tự, hắn lại có chút do dự. Bởi vì bốn phía người vây quanh thực sự quá nhiều người. Thậm chí trong đó còn có cái khác mấy đại tướng tộc nô tộc người. Mà lại, cái này mấy ngày tại huyền nữ trong thành, hắn cũng nghe đến không ít người nhắc lên đan đỉnh giới sự tình. Nhất là Nam Cung Hoài Ngọc không quan tâm giúp đỡ chính mình hành vi, cũng làm cho Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng có không nhỏ danh khí. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như chính mình nói ra là bị Nam Cung Hoài Ngọc mời, cho dù chính mình cải biến tướng mạo, nhưng vẫn như cũ có khả năng sẽ để cho có ít người có chỗ hoài nghi. Bởi vậy, Khương Vân hơi trầm ngâm nói, sông nội thành, không phải chỉ cần đón lấy các hạ công kích là được rồi sao? Khương Vân câu nói này nói chuyện, cái kia trung niên trong mắt của nam tử lập tức bạo phát ra lăng lệ phong mang, tự liền bốn phía tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Ba Giang cùng La Quảng hai người lúc trước xuất thủ, liền đã chọc giận Huyền Âm tộc người. Mà giờ khắc này Khương Vân câu nói này, càng là rõ ràng mang theo khiêu khích chi ý, vậy mà không định nói ra đến cùng là bị ai mời mà tới. Đối phương thế nhưng là thủ hộ nội thành cửa thành người, chọc giận hắn, tại bất luận cái gì người xem ra, đối với Khương Vân bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trung niên nam tử càng là giận quá thành cười nói, ha ha, tốt tốt tốt, đã ngươi không nói, vậy liền đừng nói nữa. Ông, ngay tại nam tử chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ mênh mông uy áp, cũng làm cho tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng. Xem xét phía dưới, tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Chương 2096, Đan Dương Chi Dương. Huyền Âm nữ giới trên bầu trời, xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa phượng, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, kia uy áp liền là nó tàng ra. Mà tại hỏa phượng trên thân, đứng đấy một tên tuổi trẻ nam tử, người mặc trường sam màu vàng nóng, tướng mạo khôi ngô, hai mắt khép hở. Trên mặt của hắn mặc dù không có chút nào biểu lộ, nhưng lại mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Khương Vân ba người cũng không nhận ra người này, nhưng là bốn phía người xem mọi người, lại là đã nhận ra lai lịch của hắn. Đan Dương Chi Dương. Chính là Đan Dương tộc đại thiếu chủ, cũng chính là chết tại Khương Vân chi thủ Tiết Cảnh Đồ đại ca, Tiết Cảnh Dương. Đan Dương tộc ba vị thiếu chủ, mặc dù từng cái đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, lẫn nhau chi gian cũng từ đầu đến cuối bởi vì ngày sau tộc trưởng chi vị minh tranh ám đấu. Nhưng mặc kệ là tại Đan Dương tộc bên trong, vẫn là tại Đan Dương tộc bên ngoài, tuyệt đại nhiều số tu sĩ, đều cho rằng Tiết Cảnh Dương tất nhiên mới có thể là tương lai Đan Dương tộc dài. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện tại Huyền Âm nữ giới. Hắn sao lại tới đây, chẳng lẽ cũng là thụ một vị nào đó Huyền Âm tộc người mời mà đến, tham gia Huyền Nữ thí luyện sao? Không thể nào, Huyền Nữ thí luyện bên trong, còn chưa từng nghe nói, có cái khác tướng tộc thiếu chủ cấp bậc nhân vật đến đây trợ quyền, mà lại, hắn chỉ là lẻ loi một mình. Huống chi, hắn muốn thật là trợ giúp một vị nào đó Huyền Âm tộc người mà đến, tham gia Huyền Nữ thí luyện, kia những người khác dứt khoát từ bỏ được rồi, căn bản cũng không có thể thắng nổi hắn. Có phải hay không là vì cùng Huyền Âm tộc rút ngắn điểm quan hệ, dù sao Huyền Nữ thí luyện, một khi quyết ra Huyền Nữ, vậy thì đồng nghĩa với là ngày sau Huyền Âm tộc dài. Hắn lại là tương lai Đan Dương tộc trưởng, giống như hai người có thể ở thời điểm này liền trở thành bằng hữu. Vậy đối với hai tộc phát triển đều có lợi ích to lớn. Nghe được mọi người nghị luận, Khương Vân trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trong lòng đối với Tiết Cảnh Dương xuất hiện cũng là có chút điểm không hiểu. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, Tiết Cảnh Dương có khả năng hay không là vì tìm kiếm mình mà đến. Tại mọi người nghị luận bên trong, Tiết Cảnh Dương dưới chân cái kia đan phượng đã đi tới nội thành cửa thành phía trên, ngừng thân hình. Mà thủ hộ cửa thành vị kia Huyền Âm tộc nam tử cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Khương Vân, thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở Đan Phượng Tiền Phương, cười rạng rỡ đối với Tiết Cảnh Dương ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Nam Cung Phi, phụ trách thủ hộ nội thành cửa thành, Tiết Thiếu Chủ đại gia Quang Lâm, chỗ vì cái gì đến. Nhìn thấy Nam Cung Phi thời khắc này bộ dáng, Ba Giang cùng La Quảng không nhịn được đồng thời nhếch miệng. Đối phương đối đại Khương Vân cùng đối đại Tiết Cảnh Dương thái độ, hoàn toàn là có cách biệt một trời, xem xét liền là định mọi người. Tiết Cảnh Dương cũng mở mắt, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, đối Nam Cung Phi liền ôm quyền nói. Tiết mỗ là vì Huyền Nữ thí luyện mà đến, chỉ là không có thể mời, sở dĩ chuyên tới để sông nội thành. Mặc dù Tiết Cảnh Dương thái độ khiêm hòa, nhưng là nghe xong hắn câu nói này, nguyên bản còn tại nghị luận mọi người, lập tức tất cả đều ngậm miệng lại. Lớn như vậy nội thành bên ngoài càng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này Tiết Cảnh Dương, vậy mà thật là vì Huyền Nữ thí luyện mà đến, như vậy, đến tột cùng là vị nào Huyền Âm tộc người có thể mời hắn. Mà lại, không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà cũng không có thể mời. Lần này có ý tứ, ngoài cửa thành, còn đứng lấy một cái không có thiệp mời Khương Vân, bây giờ lại tới một cái đồng dạng không có thiệp mời Tiết Cảnh Dương. Nam Cung Phi cũng là nao nao, nửa ngày mới trở lại thần đạo, kia không biết, Tiết Thiếu Chủ là bị người nào mời. Tiết Cảnh Dương ngược lại là không có che giấu, cười nói, Nam Cung Vô Nguyệt. Huyền Âm tộc mặc dù không ít tộc nhân bên ngoài hành tẩu, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút danh khí, tỉ như nói Nam Cung Hoài Ngọc dạng này, nhưng là ngoại tộc tu sĩ đối với các nàng hiểu rõ. Lại cũng không nhiều. Mọi người chỉ là biết, cái này Nam Cung Vô Nguyệt, đồng dạng là Huyền Âm tộc một vị thiên tiêu. Nhưng mà Nam Cung Phi trong mắt lại là lập tức sáng lên một đạo hết, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu về sau, thân thể đã hướng về bên cạnh nhường lối nói, Tiết thiếu chủ thực lực siêu tuyệt, ai không biết, không cần sông, mời vào nội thành. Ầm ầm. Theo Nam Cung Phi tiếng nói rơi xuống, kia từ đầu đến cuối đóng chặt cửa thành lập tức hướng về hai bên ầm vang mở ra. Hiển nhiên, Tiết Cảnh Dương căn bản không cần đi sông. Mặc dù cái này khiến mọi người có chút bất mãn, nhưng là mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Tiết Cảnh Dương đã sớm bước vào thiên nguyên cảnh, chỉ sợ cái này Nam Cung Phi đều không nhất định là hắn đối thủ. Lại thêm Đan Dương Chi Dương thân phận tại kia bày biện, Nam Cung Phi xác thực không cần thiết ra tay với hắn. Tiết Cảnh Dương cười đối Nam Cung Phi chắp tay nói, vậy liền đa tạ. Đón lấy, Tiết Cảnh Dương lại hướng về phía bốn phía người xem tất cả mọi người đồng dạng ôm quyền thi lễ, lúc này mới thôi động dưới thân cái kia đan phượng, hóa thành một đạo hỏa quang, vọt thẳng vào cửa thành. Từ đầu tới đuôi, Tiết Cảnh Dương đều không có đi nhìn qua Khương Vân ba người một chút. Càng sẽ không nghĩ đến, cái này ba cái không chút nào thu hút người, liền là lúc trước đan đỉnh giới nội sát chết huynh đệ của hắn, giết chết hắn tộc nhân hung thủ. Nhìn xem Tiết Cảnh Dương đi xa thân ảnh, ở đây không ít tu sĩ trong mắt đều là lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc, nhất là một chút nữ tính tu sĩ, càng là trong mắt tỏa ánh sáng. Tiết Cảnh Đồ, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều là vô cùng kết xuất, gần như liền là một cái hoàn mỹ tồn tại. Theo Tiết Cảnh Dương thân ảnh không đi vào thành, kia cửa thành cũng lần nữa quan bế. Nam Cung Phi một lần nữa rơi xuống từ trên không, đứng ở Khương Vân trước mặt, trên mặt cũng khôi phục vẻ lạnh lùng nói, tốt, hiện tại liền để ta xem một chút. Ngươi là có hay không có thể dựa dẫm vào ta sông đi qua. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Phi đã tay giơ lên, hướng phía Khương Vân nhẹ nhàng một trường vô đi qua. Hắn có thể phóng Tiết Cảnh Dương tiến vào nội thành, nhưng lại không định buông tha Khương Vân. Một trường này đánh ra, Ba Giang cùng La Quảng hai người sắc mặt đầu tiên biến đổi. Bởi vì trường lực của đối phương vậy mà vượt qua Khương Vân, trực tiếp hướng về hai người bọn họ công tới. Cái này Nam Cung Phi nói rõ muốn để Khương Vân tiếp chiêu, trên thực tế lại công hướng La Quảng cùng Ba Giang. Rõ ràng chính là muốn trừng phạt hai người vừa mới xuất thủ đả thương Huyền Âm tộc người sự tình. Khương Vân sắc mặt lập tức châm xuống. Hắn không trách đối phương miệt thị thái độ của mình, nhưng là đối phương một trường này, thình lình vận dụng toàn lực. Thiên nguyên cảnh tu vi, vậy mà toàn lực đối nguyên đài cảnh tu sĩ xuất thủ. Mặc dù Khương Vân cũng biết, đối phương cũng không còn như giết La Quảng hai người, nhưng là loại hành vi này, đã chọc giận chính mình. Sông nội thành người, là ta. Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, đồng dạng tay giơ lên. Nên hướng Nam Cung Phi bàn tay. Nhìn thấy Khương Vân xuất thủ, Nam Cung Phi trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh, bàn tay trên không trung nhất chuyển, trong miệng khẽ nhả bốn chữ, âm phong trận trận. Cái này nhất chuyển phía dưới, Nam Cung Phi sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đen phong, phô thiên cái địa, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Hô! Phong bạo gào thét, đứng núi chịu sào Khương Vân, càng là cảm giác được thiên địa tựa hồ cũng vì đó sụp đổ. Ở khắp mọi nơi âm phong, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Theo bốn phương tám hướng hướng về thân thể của mình điên cuồng áp bách mà tới. Huyền âm tộc huyền âm chi lực, mặc dù lúc trước tu La Thiên bên trong, Khương Vân có chỗ tiếp xúc, nhưng hắn tiếp xúc đến huyền âm chi lực, cũng không phải là công kích chi dụng, mà là ẩn thân chi dụng. Giờ phút này, cái này Nam Cung Phi thi triển ra huyền âm chi lực, hiển nhiên liền là công kích chi dụng, uy lực cực mạnh. Mà đây cũng là tất nhiên, thân là tướng tộc, nắm giữ lực lượng há có thể không cường. Khương Vân bàn tay đồng dạng trên không trung nhất chuyển, không còn công hướng Nam Cung Phi, mà là đột nhiên bước lên hừng hực hỏa diễm, hướng phía chính mình tiền phương trùng điệp vỗ xuống. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời, hóa thành vô số đạo hỏa lưỡi, đem bốn phía âm phong vỡ ra đến, bất quá vẫn có không ít âm phong hung hăng đụng vào Khương Vân trên thân, cũng làm cho Khương Vân sắc mặt trắng bệnh phía dưới, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy Khương Vân xuất thủ, Nam Cung Phi cười lạnh nói, tiểu chút bản lãnh này còn dám xông nội thành. Nam Cung Phi trên mặt cười lạnh càng đậm, bàn tay đột nhiên lùi về. Sau đó cực nhanh vô cùng lại vô ra một trường. Ông! Một trường này vung ra, phía sau hắn màu đen phong bạo càng là điên cuồng tăng vọt, đến mức tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn lại, quanh người cảnh vật đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tựa hồ bọn hắn đã rời đi huyền âm nữ giới nội thành, mà là đặt mình vào tại một mảnh màu đen phong bạo bên trong. Chương 2097, tiến vào nội thành. Cái này trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, so với Nam Cung Phi đệ nhất trưởng mạnh hơn mấy lần. Khương Vân cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng là trên mặt thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh, nhìn xem kia như là có thần trí, muốn đem chính mình cho xé thành mảnh nhỏ vô tận âm phong, cũng lần nữa giơ bàn tay lên tới. Vẫn là hừng hực hỏa diễm theo lên trong lòng bàn tay dâng lên, đập nện tại trước mặt âm phong phía trên, phá hủy âm phong đồng thời, Khương Vân thân hình cũng lần nữa bị chấn động đến lui lại, khoe miệng chỗ thậm chí đều có tiên huyết nhỏ xuống. Ha ha ha! Nam Cung Phi đắc ý cất tiếng cười to nói, hôm nay, chỉ sợ ngươi là xông không qua ta chỗ này. Nhìn đến đây, cứ việc người xem mọi người cũng không biết Khương Vân, nhưng giờ phút này cũng là không khỏi thay hắn cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, thiên nguyên cảnh đối nguyên đài cảnh xuất thủ, vận dụng toàn lực không nói, mà lại liên tục hai lần phát động công kích, Khương Vân có thể không chết, theo lý tới nói đã có thể tính là xâm nhập nội thành. Chỉ bất quá, lúc trước Khương Vân ba người đối với cái này Nam Cung Phi bất kính, làm cho đối phương hiển nhiên là không định để Khương Vân tiến vào nội thành, muốn để Khương Vân trực tiếp xám xịt lăn ra huyền âm tộc địa bàn. La Quảng cùng ba Giang hai người càng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng không lo lắng Khương Vân có thể hay không tiến vào nội thành, mà là lo lắng Khương Vân có thể hay không bị huyền âm tộc giết chết. Thế nhưng là cứ việc lo lắng, bọn hắn cũng đều biết, liền Khương Vân đều không phải là đối thủ, như vậy chính mình hai người đi lên, căn bản không thể giúp bất kỳ công việc, thậm chí chỉ có thể chết càng nhanh. La Quảng chau mày, lầu bầu nói, không phải a? Cái này Nam Cung Phi nhiều nhất chỉ có thiên nguyên tam trọng cảnh, đại ca thực lực, làm sao lại không phải hắn đối thủ? Ba Giang căn bản không có nghe hắn, hai tay nắm chắc thành quyền, tay phải ngón cái không ngừng vuốt ve mình mang lấy một chiếc nhẫn, nơi đó có Khương Vân đưa cho hắn một viên thiên nguyên đan. Hắn hận không thể hiện tại tiểu nuốt vào thiên nguyên đan, để cho mình bước vào thiên nguyên cảnh, sau đó thay Khương Vân đi chiến trước mặt Nam Cung Phi. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, sông nội thành, có phải hay không nên có cái hạn chế? Chẳng lẽ lại, để cho ta cứ như vậy vĩnh viễn không ngừng tiếp nhận công kích của ngươi? Nam Cung Phi cười lạnh nói, thế nào, đến bây giờ còn không hề từ bỏ. Tốt, vì để tránh cho có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ cần ngươi đón thêm dưới ta một trường, ta coi như ngươi thông qua. Nam Cung Phi lần thứ ba tay giơ lên, chuẩn bị hướng phía Khương Vân lại đánh ra một trường. Nhưng mà, ngay tại Nam Cung Phi vừa mới giơ bàn tay lên sát na, nguyên bản thối lui đến mấy trượng có hơn Khương Vân, lại là thân hình đột nhiên nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, vượt lên trước một quyền đánh tới hướng đối phương. Khương Vân một quyền này, thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đã đều thụ thương Khương Vân, hẳn là thành thành thật thật ngưng tụ tất cả lực lượng đi đón Nam Cung Phi cuối cùng một trường. Thế nhưng là Khương Vân vậy mà trái lại chủ động công kích. Bất quá, không ít người trên mặt lại là đều lộ ra vẻ tán thưởng. Có thiên nguyên cường giả gật đầu nói, huyền âm tộc người trường 03, tất nhiên sẽ so trước hai trưởng càng mạnh. Giống như hắn thật chờ lấy đi đón, vậy tuyệt đối không tiếp nổi. Nhưng là hiện tại hắn chiếm trước tiên cơ, chủ động công kích, để Nam Cung Phi còn chưa kịp vận dụng toàn lực, sở dĩ ngược lại có cực lớn có thể đón lấy một trường này. Không sai, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng phấn khởi phản kích, tiểu tử này, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là có chút phong phú. Sự thật chứng minh, những người này nói không sai. Nam Cung Phi cũng không nghĩ tới Khương Vân lại còn dám chủ động công kích, mà lại Khương Vân một quyền này cũng là vận dụng toàn lực, cho dù chính mình không sợ, nhưng là giống như bị một quyền này cho đánh cái rắn chắc, mặt cũng coi là mất hết, sở dĩ hắn chỉ có thể đem ngưng tụ một nửa lực lượng bàn tay nên hướng Khương Vân nắm đấm. Ầm. Khương Vân thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, mà La Quảng cùng Ba Giang hai người kinh hô một tiếng, đại ca. Hai người cùng nhau thả người bay lên, đem Khương Vân thân thể cho tiếp được, mà hợp hai người chi lực, vẫn bị Khương Vân trên người lực lượng cho sông lảo đảo lui lại, cho đến tối lui ra khỏi mấy chục trượng có hơn mới miễn cưỡng dừng hẳn. Đại ca, người ra làm sao? Ta không sao. Khương Vân há mồm liền là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Nhưng dù cho như thế, hắn lại dãy rủa lấy theo hai người nâng phía dưới tránh thoát, đứng ở nơi đó, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nam Cung Phi nói, ta hiện tại, có hay không có thể tiến vào nội thành? Nam Cung Phi hai mắt gắt gao trừng mắt Khương Vân, trong mắt lóe ra hàn quang. Mặc dù hắn là thật không muốn để cho Khương Vân tiến vào nội thành, nhưng là vừa mới hắn chính miệng nói qua, Khương Vân chỉ cần đón lấy chính mình đệ tam trưởng, coi như sống qua. Bây giờ Khương Vân mặc dù là dùng như lợi phương thức làm đến, nhưng dù sao cũng là tiếp xuống, sở dĩ hắn chỉ có thể cười lạnh nói, không sai, ngươi là có thể tiến vào, bất quá tiểu ngươi bây giờ bộ dạng này, sau khi tiến vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới hắn, thân hình lay động đi tới đóng chặt cửa thành trước đó nói, mở cửa thành. Nam Cung Phi cắn răng nói, mở cửa thành ra, để hắn đi vào. Ầm ầm. Bốn tên huyền âm tộc người mở ra cửa thành, mà tại tất cả mọi người ẩn chứa các loại phức tạp ý nghĩa mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân mang theo La Quảng cùng Ba Giang hai người, nhanh chân bước vào cửa thành, tiến vào nội thành. Theo hậu phương cửa thành lần nữa quan bế, Ba Giang hai người vội vàng lần nữa tới muốn nâng Khương Vân. Mà Khương Vân lại là đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, lay động thân hình cũng là ổn định lại, hướng về phía hai người mỉm cười truyền âm nói, ta thật không có sự tình. Nhìn thấy hoàn toàn chính xác đã như là người không việc gì đồng dạng Khương Vân, Ba Giang cùng La Quảng đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó La Quảng liền bừng tỉnh đại ngộ nói, đại ca là cố ý yếu thế. Vừa rồi La Quảng đã cảm thấy kỳ quái, kia Nam Cung Phi bất quá thiên nguyên tam trọng cảnh tu vi, Khương Vân cho dù không địch lại, cũng không có khả năng bị đánh thảm như vậy. Bây giờ hắn mới hiểu được, Khương Vân cố ý che giấu thực lực. Khương Vân vì che giấu mình thân phận, đương nhiên đồng thời cũng muốn che giấu mình thực lực. Dù sao nguyên đài cảnh bên trong có thể lực chiến thiên nguyên cảnh, cực ít. Giống như không chứa bị thương, kia đến lúc đó chỉ cần những người này nhìn thấy chính mình cùng Nam Cung Hoài Ngọc đứng chung một chỗ, tất nhiên lại hội, sẽ, liên tưởng đến chính mình là Khương Vân. Đúng lúc này, một tên huyền âm tộc nữ tử xuất hiện ở ba người trước mặt, đối ba người khách khí thi lễ nói, ba vị, hiện tại có thể nói cho ta, các ngươi là bị tộc ta vị kia tộc nhân mời à. Mặc dù cái này nữ tử cũng không biết Khương Vân che giấu thực lực, nhưng là chính mắt thấy Khương Vân đón lấy Nam Cung Phi ba trưởng, lại là để nàng đối Khương Vân ấn tượng có chút ít đổi mới. Thân là tu sĩ, đương nhiên hội, sẽ, tôn kính người có thực lực. Khương Vân nhìn một chút bốn phía, mặc dù nơi này cũng không ít huyền âm tộc người, nhưng ít ra không có ngoại tộc tu sĩ, sở dĩ cái này giảm thấp thanh âm nói, Nam Cung Hoài Ngọc. A, nghe xong Khương Vân báo ra Nam Cung Hoài Ngọc danh tự, tên này nữ tử lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, ngươi là Hoài Ngọc tỷ tỷ mời tới chợ quyền người. Mặc dù Khương Vân có chút kỳ quái cái này nữ tử phản ứng có chút đại, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, không sai, ta đều đã vào nội thành, tự nhiên không có khả năng nói láo. Còn xin làm phiền cô nương, thay ta tìm đến Nam Cung cô nương, liền nói cố nhân đáp ứng lời mời mà tới. Nhưng mà nữ tử cũng là nói gấp, còn tìm cái gì à, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi với ta gặp Hoài Ngọc tỷ tỷ đi. Sau khi nói xong, nữ tử tự lo quay người hướng về phía tiền phương chạy đi, mà Khương Vân ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì cái gì đối phương gấp gáp như vậy. Bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng không có thời gian hỏi thăm, chỉ có thể đi theo nữ tử sau lưng, hướng về nội thành chạy đi. Theo thân ảnh bốn người biến mất, cái kia trung niên nam tử thân ảnh lại là nổi lên, nhìn chăm chú lên bốn người biến mất phương hướng, chau mày nói, hắn lại là Nam Cung Hoài Ngọc mời tới chợ quyền người, làm sao trước đó chưa từng nghe Nam Cung Hoài Ngọc nhắc lên. Sớm biết hắn là Nam Cung Hoài Ngọc mời tới, ta liền nên ra tay lại lần nữa một điểm. Bất quá, hắn đã bị thương, căn bản không đủ gây sợ, lại thêm có tiết cảnh dương tại, lần này huyền nữ, tất nhiên là không chăng. Chương 2098, Hai Đại Thiếu Chủ. Giờ này khắc này, huyền âm tộc nội thành chỗ sâu một ngôi đại điện phía trên, Nam Cung Hoài Ngọc đứng ở nơi đó, miệng đóng chặt, mặt mũi tràn đầy quật cường. Tại bên cạnh của nàng đứng đấy nàng bà mẫu, lại là mặt buồn rười rượi. Lao hầu miệng mấy lần mở ra, rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhưng lại bất đắc dĩ nhắm lại, liền một điểm thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên đại điện thủ chỗ, ngồi một người trung niên mỹ phụ. Tên này mỹ phụ mặc dù tướng mạo xinh đẹp, phong thái yểu điệu, nhưng là giờ phút này kia trương nhìn không ra tuế nguyệt dấu vết trên mặt lại là ẩn chứa từng tia tức giận, tản mát ra có một loại không giận mà uy khí chất. Bất quá, tại nàng nhìn chăm chú lên Nam Cung Hoài Ngọc đáy mắt chỗ sâu, lại là lại có một tia bất đắc dĩ cùng hiền lành. Trung niên mỹ phụ âm thầm hít vào một hơi, đối Nam Cung Hoài Ngọc trầm giọng mở miệng nói, lần này huyền nữ thí luyện, là ngươi duy nhất một lần cơ hội. Ngươi không mời ngoại tộc cao thủ tương trợ coi như xong, lại còn ý nghĩ hao huyền muốn một mình tham gia, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Giống như ngươi thí luyện thất bại, không thể trở thành huyền nữ, kia ngày sau, cho dù là ta, cũng không có cách nào cho ngươi thêm bất luận cái gì chiếu cố. Nam Cung Hoài Ngọc cổ dương lên nói, ta không cần bất luận người nào chiếu cố, không thể trở thành huyền nữ, ta cũng sẽ sống thật tốt. Ngươi, mỹ phụ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía vị bà lão kia, trong mắt nhiều hơn một vòng nghiêm khắc nói, ta để ngươi nhìn xem nàng, ngươi lại đưa nàng cho quen thành dạng này. Lao hầu vội vàng đối mỹ phụ không người cúi lầu nói, kỳ thật lần này Hoài Ngọc mời ngoại tộc tu sĩ, nhưng là đối phương, chỉ sợ là tới không được. Mỹ phụ nao nao, mày nhăn lại nói, nàng mời ai tại sao tới không được. Lao hầu cười khổ nói, Hoài Ngọc mời Khương Vân. Khương Vân. Mỹ phụ lặp lại một lần cái tên này về sau, lập tức giận tím mặt nói, hồ nháo. Ngươi tại đan đỉnh giới xuất thủ trợ hắn còn chưa tính, hiện tại kia Khương Vân đã là Tây Nam hoang vực lục tộc tổng địch, người khác tránh cũng không kịp, ngươi lại còn dám mời hắn tới giúp ngươi tham gia thí luyện. Trong khoảng thời gian này, Tiết Thiên Thương đi tìm ta nhiều lần, rõ ràng liền là muốn theo trong miệng của ngươi tìm kiếm liên quan tới kia Khương Vân lai lịch. Nói cho ngươi, giống như ngươi không phải ta Nam Cung Ngộng nữ nhi, ngươi sớm đã bị hắn mang đi. Nam Cung Ngộng, huyền âm tướng tộc tộc trưởng. Đối với biết hiểu Nam Cung Hoài Ngọc ngoại tộc tu sĩ tới nói, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng Nam Cung Hoài Ngọc là huyền âm tộc thiên tiêu. Nhưng trên thực tế, Nam Cung Hoài Ngọc chân chính thân phận, lại là huyền âm tộc tộc trưởng nữ nhi duy nhất. Bởi vì huyền âm tộc tộc trưởng cũng không phải là thế tập, mà là cuối cùng theo huyền nữ bên trong tuyển ra. Sở dĩ, cho dù Nam Cung Hoài Ngọc thân là tộc trưởng chi nữ, nhưng là tại huyền âm tộc cũng không có cái gì đặc quyền. Thậm chí, cũng cần cùng cái khác tộc nhân đồng dạng, tham gia huyền nữ thí luyện, trước thu hoạch được huyền nữ thân phận, sau đó mới có tư cách tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Nam Cung Ngọc làm tộc trưởng, đối đãi sở hữu tộc nhân hẳn là muốn đối xử như nhau, nhưng dù sao Nam Cung Hoài Ngọc là nữ nhi của nàng. Nàng đương nhiên hy vọng nữ nhi của mình có thể kế thừa chính mình vị trí, trở thành đời tiếp theo huyền âm tộc dài. Tự nhiên, đối với lần này huyền nữ thí luyện, nàng cũng là vô cùng coi trọng. Mắt thấy trời sáng thí luyện liền muốn bắt đầu, nàng cố ý tìm đến Nam Cung Hoài Ngọc, hỏi thăm nàng chuẩn bị như thế nào. Không nghĩ tới, Nam Cung Hoài Ngọc vậy mà chuẩn bị một mình tham gia huyền nữ thí luyện, cái này khiến nàng làm sao có thể không sốt ruột cùng sinh khí. Nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc túi đầu không nói lời nào, Nam Cung Ngộng cưỡng ép đè lại tức giận nói, ta vừa mới nghe nói, không chăng vậy mà mời Tiết Cảnh Dương làm trợ quyền người, kể từ đó, Khương Vân tới cũng không giúp được ngươi. Ta đã thông chi Hàng Ngọc Long, hắn lập tức liên hội, sẽ, đuổi tới, trời sáng cùng ngươi cùng một chỗ tham gia thí luyện. Huyền âm tộc thân là tướng tộc, địa bàn quản lý có tam đại nô tộc, Hàng Ngọc Long liền là trong đó một nô tộc thiếu chủ, thực lực cực mạnh, đã bước vào thiên nguyên cảnh. Ta không muốn. Nhưng mà, Nam Cung Hoài Ngọc lại là dùng sức lắc đầu nói, nếu như ngươi để Hàng Ngọc Long đến, vậy ta tình nguyện không tham gia huyền nữ thí luyện. Đối với Nam Cung Hoài Ngọc thái độ, một bên lão hầu không nhịn được liên tục thở dài. Nàng là nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc từ nhỏ lớn lên, cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất, Nam Cung Hoài Ngọc cùng mẫu thân quan hệ trong đó cũng không tốt. Còn như nguyên nhân, liền là liên lụy đến nàng phụ thân. Năm đó Nam Cung Ngộng vì trở thành tộc trưởng, có thể nói là ném phu con rơi. Mặc dù sau đó Nam Cung Ngộng cũng làm đền bù, nhưng là biết được chân tướng sự tình sau Nam Cung Hoài Ngọc, lại bắt đầu chung vô pháp tha thứ chính mình mẫu thân. Mà lại, Nam Cung Hoài Ngọc hết lần này tới lần khác lại là thiên phú cực kỳ xuất chúng. Nam Cung Ngộng tin tưởng nàng có tư cách kế thừa tộc trưởng chi vị, đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Bây giờ cái này huyền nữ thí luyện hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng yếu, huyền âm tộc mỗi cái nữ tính tộc nhân cả đời chỉ có một lần cơ hội, Nam Cung Ngộng tự nhiên không có khả năng để Nam Cung Hoài Ngọc tùy hứng làm vậy. Nhìn thấy nữ nhi cự tuyệt, Nam Cung Ngộng nhướng mày, từ đầu đến cuối áp chế lửa giận mắt thấy là phải bạo phát đi ra. Nhưng mà nàng lông mày lại là bỗng nhiên nhíu một cái nói, đồ kiếm vậy mà cũng tới. Đầu tiên là có Tiết Cảnh Dương, hiện tại lại là đồ kiếm, ta làm sao không biết, tộc ta bên trong thiên tiêu, lúc nào cùng các đại tướng tộc thiếu chủ quan hệ tốt như vậy. Đồ kiếm, kiếm đồ tộc thiếu chủ. Theo tên của hắn liền có thể nhìn ra, hắn tại kiếm đồ tộc địa vị, gần như đã liền là hạ nhiệm tộc trưởng. Chín đại tướng tộc thiếu chủ, mặc dù từng cái đều là danh khí cực lớn, nhưng nổi danh nhất là thuộc Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm hai người. Bởi vì chín đại tướng tộc bên trong, đan dương tộc dồi dào nhất, kiếm đồ tộc thực lực tối cường. Mà xem như kiếm đồ tộc duy nhất thiếu chủ, đồ kiếm thậm chí bị rất nhiều người cho rằng là toàn bộ Tây Nam hoang vực thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất tồn tại cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện tốt người suy đoán. Chín đại tướng tộc thiếu chủ, đến cùng ai tối cường, không có người biết. Làm thiếu chủ, bọn hắn đều có riêng phần mình cần cố kỵ đồ vật, căn bản đều không có cùng đài tỷ thí cơ hội. Dù sao, vạn nhất bại bởi cái khác thiếu chủ, kia thua cũng không phải bọn hắn một người, mà là cả một tộc quần, sở dĩ dưới tình huống bình thường. Cựu tộc thiếu chủ, đều sẽ tận lực tránh cho gặp phải. Nghe được Nam Cung Ngộng, La Hầu hơi sững sờ nói, đồ kiếm cũng tới, hắn sẽ không phải là Nam Cung Cẩn Huyên mời tới đi. Nam Cung Ngộng gật đầu nói, không sai, chính là Nam Cung Cẩn Huyên mời tới. Lần này huyền âm tộc huyền nữ thí luyện, có khả năng nhất trở thành huyền nữ, tổng cộng có 3 người. Nam Cung Hoài Ngọc, Nam Cung Cẩn Huyên cùng Nam Cung Vô Nguyệt. Nam Cung Hoài Ngọc là tộc trưởng chi nữ, mà đổi thành bên ngoài 2 người thì là trưởng lao chi nữ. Thậm chí Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyên mẫu thân, năm đó liền là bại bởi Nam Cung Ngộng, sở dĩ hiện tại, các nàng hiển nhiên hy vọng có thể tại huyền nữ thí luyện bên trong đánh bại Nam Cung Hoài Ngọc, thay riêng phần mình mẫu thân báo thủ. Nam Cung Ngộng duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can nói, đồ kiếm cùng Tiết Cảnh Dương hai người, cũng không phải dễ mời như vậy. Ngoại tộc tu sĩ liều lĩnh tính mạng đến trợ giúp huyền âm tộc người tham gia huyền nữ thí luyện, tất nhiên không thể nào là vô ích đến đây, mà là có mưu đồ. Dùng Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm hai người thân phận, có thể đả động bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có tương lai hợp tác. Giống như đoán không sai, Cẩn Huyên cùng Không Trăng, các nàng vì trở thành huyền nữ, hẳn là vận dụng tộc quần lợi ích, cho Tiết Cảnh Dương bọn hắn dùng hứa hẹn. Hoài Ngọc, ngày mai huyền nữ thí luyện, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi nhất định phải để Hằng Ngọc Long cùng ngươi cùng một chỗ. Đây không phải vì ngươi, cũng không phải vì ta, mà là vì chúng ta Huyền Âm tộc ngày sau sẽ không trở thành Đan Dương tộc cùng Kiếm Đồ tộc trong miệng thịt mỡ. Nam Cung Hoài Ngọc trầm mặc. Mặc dù nàng đối với trở thành huyền nữ, thậm chí đối với tộc trưởng chi vị đều không thèm để ý chút nào, nhưng là đối với mình tộc đàn, nàng vẫn là mười phần nhiệt tâm. Nàng cũng biết, mẫu thân thực sự nói thật. Mặc kệ Nam Cung Vô Nguyệt cùng Cẩn Huyên hai người, ai cuối cùng trở thành huyền nữ, chỉ sợ đều sẽ để Đồ Kiếm cùng Tiết Cảnh Dương hai người có nhúng tay Huyền Âm tộc tư cách. Muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, chính mình nhất định phải đánh bại các nàng, trở thành huyền nữ. Chỉ là, Hằng Ngọc Long tăng thêm chính mình, thật sự có thể thắng qua bọn hắn sao? Nam Cung Hoài Ngọc yên lặng lắc đầu, tâm bên trong nói, nếu như là hắn đến, có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm rộn rập, Hoài Ngọc tỷ tỷ, Hoài Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mời cố nhân đến. Chương 2099, có qua có lại. Cái này gấp rút thanh âm vang lên, để trên đại điện ba nữ nhân tất cả đều sửng sốt. Nhất là Nam Cung Hoài Ngọc, tại khẽ giật mình về sau, càng là trái tim đều khống chế không nổi đập nhanh. Chính mình mời người, chỉ có một cái, liền là Khương Vân. Chẳng lẽ, Khương Vân thật tới? Hít sâu một hơi, Nam Cung Hoài Ngọc cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, muốn cho chính mình tận lực lộ ra điểm nhiên như không có việc gì, nhưng là, thanh âm run rẩy lại là đưa nàng cảm xúc bàn đứng. Mời, mời hắn vào lại nói một nửa, Nam Cung Hoài Ngọc vội vàng lại sửa lời nói, không không, để hắn ở ngoài điện chờ lấy, ta đi gặp hắn. Nơi này, dù sao còn ngồi mẹ của mình. Huyền Âm tộc tộc trưởng, há lại tùy ý một ngoại nhân có thể nhìn thấy. Sau khi nói xong, Nam Cung Hoài Ngọc căn bản đều chưa kịp đi cùng mẫu thân chào hỏi, cả người đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Nam Cung Ngọc là nhân vật bậc nào, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Nam Cung Hoài Ngọc kích động, cũng làm cho nàng hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vòng ý vị thâm trường quan mang. Mặc dù nàng biết mình nữ nhi đối với mình có một chút oán hận, nhưng là thân là mẫu thân, nàng tự nhiên vẫn là hy vọng nữ nhi có thể trôi qua hạnh phúc. Mà giờ khắc này Nam Cung Hoài Ngọc biểu hiện, đã nói rõ nàng đối kia Khương Vân, động tình tố. Mặc dù dùng Nam Cung Ngọc thân thức, đơn giản liền có thể nhìn thấy ngoài điện tình hình, nhưng nàng là bực nào thân phận, chỗ nào có thể làm ra loại sự tình này, cho nên nàng quay đầu nhìn về phía Lao Hầu nói, ngươi cảm thấy, kia Khương Vân như thế nào? Lao Hầu trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nghe được Nam Cung Ngọc, lúc này mới lấy lại tinh thần nói, người này mặc dù hành sự bá đạo, nhưng là hữu dũng hữu nhu, không thể so với các đại tướng tộc thiên kiêu chênh lệch. Đối với Khương Vân làm hết thảy, Lao Hầu xem như tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng là chân tâm bội phục. Nam Cung Ngọc lại là nhướng mày nói, chỉ thế thôi sao? Lao Hầu hơi trầm ngâm, lập tức minh bạch Nam Cung Ngọc ý tứ. Huyền Âm tộc trưởng chi nữ nhìn chúng nam nhân, giống như vẹn vẹn chỉ là mạnh hơn tướng tộc thiên kiêu, vậy nhưng nói không đi qua. Bởi vậy, Lao Hầu vội vàng lần nữa mở miệng nói, liền xem như các đại tướng tộc thiếu chủ, có thể mạnh hơn hắn, cũng không có mấy cái. Nam Cung Ngọc vặn lên lông mày có chút lỏng xuống dưới nói, kia so với Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, như thế nào? Cái này Lao Hầu do dự nửa ngày mới nói, có lẽ còn là chênh lệch chút ít. Mặc dù Lao Hầu là thật tâm bội phục Khương Vân, nhưng là đối với Khương Vân hiểu rõ cũng là có hạn. Mà Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, đơn giản liền là Tây Nam hoang vực thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Tại nàng nghĩ đến, cầm Khương Vân cùng bọn hắn so, tự nhiên vẫn còn có chút chênh lệch. Nam Cung Ngộng trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng cũng gật đầu nói, Tiết Cảnh Đồ cùng Đồ Kiếm, kia là hai đại tướng tộc dùng không tài nguyên tích tụ ra tới. Phóng nhãn toàn bộ Tây Nam hoang vực cũng chỉ bọn hắn hai cái, so với bọn hắn chênh lệch chút ít, cũng là tình có thể hiểu. Người này tại đan đỉnh giới sở tác sở vi, cũng thực sự là có chút không tầm thường. Bây giờ, tại bốn phía mặt đều là địch tình huống phía dưới, hắn còn đuổi theo đến trợ giúp Hoài Ngọc, hẳn là đối Hoài Ngọc cũng có chút tình cảm. Chỉ là không biết, hắn là thật tâm yêu thích Hoài Ngọc, vẫn là đối Hoài Ngọc có mưu đồ, ai, loại sự tình này, quan tâm sẽ bị loạn a. Như vậy đi, ngươi để Hoài Ngọc mang kia Khương Vân vào đây nhìn một chút ta. Lao Hầu thân thể không nhịn được khẽ run lên, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng vui mừng, nàng đây là thay Nam Cung Hoài Ngọc cảm thấy cao hứng. Liên Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người, tộc trưởng đều không để cho bọn hắn bái kiến, mà bây giờ lại nguyện ý gặp Khương Vân, đây cũng không phải là bởi vì coi trọng Khương Vân, mà là rõ ràng tại cho Nam Cung Hoài Ngọc mặt mũi. Vâng. Lao Hầu đáp ứng một tiếng, vội vàng tiểu vội vàng đi đại điện bên ngoài đi đến. Cùng nay đồng thời, Nam Cung Hoài Ngọc lại là như là choáng váng, nhìn xem đứng trước mặt ba cái người xa lạ. Thế này sao lại là Khương Vân? Chính mình thậm chí căn bản đều chưa từng gặp qua cái này ba người. Khương Vân đám ba người cũng đồng dạng đang nhìn Nam Cung Hoài Ngọc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc thời điểm, Nam Cung Hoài Ngọc là che đậy chân thực tướng mạo. Mà Nam Cung Hoài Ngọc vừa mới quá khích động phía dưới, cũng quên một lần nữa che khuất tướng mạo, sở dĩ trong lúc nhất thời, cho dù là Khương Vân cũng có chút không dám xác nhận. Vẫn là kia phụ trách mang theo ba người đến đây huyền âm tộc nữ tử nói, các ngươi không phải nói là bị Hoài Ngọc tỷ tỷ mời tới sao, làm sao hiện tại làm cho giống như không biết đồng dạng. Khương Vân mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên đan dược, thường thường đưa tới Nam Cung Hoài Ngọc trước mặt. Đan này tên là Thiên Nguyên Đan, là dùng thiên nguyên quả luyện chế mà thành, hiện tại tặng cho Nam Cung cô nương, cảm tạ lúc trước Nam Cung cô nương đối ta tương trợ tri ân. Thiên Nguyên Quả. Nghe được cái này ba chữ, Nam Cung Hoài Ngọc con mắt lập tức sáng lên, rốt cuộc minh bạch tới, người trước mắt hoàn toàn chính xác liền là Khương Vân, chẳng qua là cải biến tướng mạo mà thôi. Dù sao, Thiên Nguyên Quả, tất cả đều bị Khương Vân một người đoạt đi. Tại xác định người trước mắt này liền là Khương Vân về sau, Nam Cung Hoài Ngọc lại nhìn về phía kia hai viên Thiên Nguyên Quả, trong mắt quang mang càng sáng hơn. Đối với Khương Vân tới nói, đưa ra cái này hai viên Thiên Nguyên Đan, hoàn toàn chính xác chính là vì cảm tạ Nam Cung Hoài Ngọc trợ giúp, cũng là hắn nay đã quyết định tốt sự tình, nhưng là tại Nam Cung Hoài Ngọc xem ra, coi như không phải nghĩ như vậy. Thiên Nguyên Đan, kia là vô giới chi bảo, mà chính mình lại căn bản không có cho Khương Vân hỗ trợ cái gì, có thể Khương Vân vậy mà như thế hào phóng đưa cho mình hai viên Thiên Nguyên Đan. Ở trong đó, có phải hay không có khác ý tứ? Mặc dù có lòng muốn cự tuyệt, nhưng ma xui quỷ khiến phía dưới, Nam Cung Hoài Ngọc lại là đã đưa tay nhận lấy hai viên Thiên Nguyên Đan, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, kia Hoài Ngọc tiểu từ chối thì bất kính. Hoài Ngọc, mẫu thân ngươi mời. Lúc này, bà Lao kia cũng đi theo ra ngoài, lại nói một nửa tiểu lập tức dừng lại. Một là bởi vì nàng nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc trong tay Thiên Nguyên Đan, hai là thấy được lạ lẫm Khương Vân. Cho đến Nam Cung Hoài Ngọc đối nàng nhẹ gật đầu, nàng mới nói tiếp, mời hắn đi vào thấy một lần. Nghe được Lao Hậu, Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó liền nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân căn bản không biết Nam Cung Hoài Ngọc mẫu thân là ai, nhưng đối phương đã thân là trưởng bối, muốn nhìn một chút chính mình, mình đương nhiên cũng không tốt cự tuyệt. Tốt, đã tới, nên bái kiến thoáng cái tiền bối. Thế là, Khương Vân để ba Giang cùng La Quảng hai người tại chỗ chờ đợi, chính mình đi theo Nam Cung Hoài Ngọc cùng Lao Hầu sau lưng, hướng về phía trước đại điện đi đến. Khương Vân là thần sắc thản nhiên, nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt biểu lộ lại là vừa hưng phấn, lại thấp thỏm. Hương phấn, tự nhiên là bởi vì Khương Vân thật đến rồi. Nguyên bản nàng đều đã đối huyền nữ thí luyện không ôm bất kỳ hy vọng, có thể là ai có thể nghĩ đến thời khắc cuối cùng, Khương Vân vậy mà như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện. Thấp thỏm, thì là lo lắng cho mình kia cường thế mẫu thân, có thể hay không khó xử Khương Vân. Cứ như vậy, một đoàn người rốt cục đi tới trên đại điện. Mà nhìn xem ngồi ở vị trí đầu Nam Cung Ngộng, Khương Vân ánh mắt không nhịn được có chút lóe lên. Đối phương mặc dù cũng không có tản mát ra chút nào khí tức, nhưng là Khương Vân nhãn lực lão đạo, thần thức cường đại, đã mơ hồ có thể cảm giác được thực lực của đối phương, tựa hồ cùng Tu La, Tiết Thiên Thương các loại, chờ, nhận không sai biệt lắm. Đạp hư cảnh. Nam Cung Hoài Ngọc mẫu thân lại là vị đạp hư cảnh cường giả. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân cũng đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn không tiêu ngạo không tự ti ôm quyền túi lầu nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến Nam Cung tiền bối. Dù sao nơi này không có người ngoài, Khương Vân cũng dứt khoát dùng tên thật của mình. Theo Khương Vân bước vào đại điện về sau, Nam Cung Ngộng mục quang tiểu từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nàng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến Khương Vân tướng mạo làm cải biến, mà lại chính mình lại còn nhìn không ra. Nàng cũng nhìn ra Khương Vân tu vi cảnh giới chỉ là nguyên đài cửu trọng, thật sự là có chút yếu. Bất quá, Nam Cung Ngộng đương nhiên không có chỗ biểu lộ, theo Khương Vân ngồi thẳng lên, nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói, đã tới, vì cái gì không lộ ra diện mục chân thật. Khương Vân bình tĩnh nói, vì để tránh cho ta chính mình, cũng tránh cho Nam Cung cô nương cùng quý tộc mang đến phiền toái không cần thiết. Nam Cung Ngộng bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, đã biết có phiền phức, kia vì cái gì còn muốn đến? Lấy một trả một. Đan đỉnh giới lúc, Nam Cung cô nương trợ giúp qua ta, bây giờ đã Nam Cung cô nương cần ta xuất lực, ta tự nhiên là tới. Nam Cung Ngộng cười nhạt một cái nói, vẹn vẹn như thế sao? Khương Vân hơi do dự về sau, cất cao giọng nói, trừ cái đó ra. Vạn bối cũng có việc muốn mời Nam Cung cô nương hỗ trợ. Chương 2100, thí luyện nội dung. Khương Vân câu nói này, để Nam Cung Ngộng trong mắt lập tức lóe lên một tia vẻ không vui. Nàng nguyên bản ngay tại cân nhắc, Khương Vân ở thời điểm này đến huyền âm tộc, đến tột cùng chỉ là đơn thuần vì trợ giúp nữ nhi của mình, hay là có mưu đồ khác. Hiện tại, Khương Vân vậy mà thật còn có yêu cầu khác, cái này đương nhiên để nàng cảm thấy không vui. Mà lại, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra được, Khương Vân để Nam Cung Hoài Ngọc hỗ trợ sự tình, tất nhiên cực kỳ trọng đại. Bằng không, Khương Vân cũng không có khả năng bước lên như thế lớn nguy hiểm đến đây tương trợ Nam Cung Hoài Ngọc. À bất quá, Nam Cung Ngộng ngữ khí lại là nghe không hiểu biến hóa chút nào nói, ngươi muốn Hoài Ngọc hỗ trợ cái gì, có thể hay không nói nghe một chút. Khương Vân lắc lắc đầu nói, vẫn là chờ đến huyền nữ thí luyện về sau rồi nói sau. Mời Nam Cung Hoài Ngọc mời ra dẫn tướng chống, trợ giúp chính mình xuất lĩnh tộc đàn trở thành tướng tộc, loại sự tình này, thật sự là quá mức trọng đại. Dù là Khương Vân có lòng tin tất thắng có thể trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, nhưng là ở thời điểm này, ngay trước vị này huyền âm tộc tộc trưởng trước mặt, hắn lại không thể nói ra. Chính như Tu La nói như vậy, chín đại tướng tộc, tuyệt đối không hy vọng Tây Nam Hoang Vực lại xuất hiện một cái tướng tộc. Nếu như bây giờ nói ra, cho dù Nam Cung Ngộng là Nam Cung Hoài Ngọc mẫu thân, Khương Vân cũng không xác định nàng có thể hay không lập tức ra tay giết chính mình. Khương Vân cự tuyệt trả lời, để Nam Cung Ngộng trên mặt bất mãn chi sắc càng đậm. Bất quá lấy nàng thân phận, cũng không thể buộc Khương Vân nói ra, cho nên nàng chỉ có thể thay cái vấn đề nói, mặc dù Hoài Ngọc đối ngươi rất coi trọng, nhưng là ta nghĩ biết, đối với lần này tộc ta huyền nữ thí luyện, ngươi tiểu mấy thành nắm chắc. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có nắm chắc, hết sức nỗ lực. Đây cũng không phải là Khương Vân khiêm tốn, mà là ăn ngay nói thật. Cho đến bây giờ, hắn liền huyền nữ thí luyện nội dung cụ thể, ngay cả mình muốn đối mặt nào đối thủ, toàn bộ đều là hoàn toàn không biết gì cả, làm sao nói nắm chắc. Chỉ tiếc, hắn lời nói thật, để Nam Cung Ngộng sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống, hai mắt có chút meo lại nói, ngươi ở xa tới là khách, một đường cũng vất vả, để Hoài Ngọc dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vãn bối cáo tử. Khương Vân cũng đã nhìn ra Nam Cung Ngộng hiển nhiên là đối với mình không lớn hài lòng, nhưng hắn cũng lười giải thích, cũng không thể hiện ra thoáng cái thực lực của mình đem. Tại đạp hư cường giả trước mặt hiện ra thực lực, loại này múa dịu qua mắt thợ sự tình, Khương Vân căn bản sẽ không đi làm. Theo Nam Cung Hoài Ngọc mang theo Khương Vân rời đi, Nam Cung Ngộng lần nữa nhìn về phía Lao Hầu nói, ngươi xác định, hắn có thể cùng Thiên Nguyên cảnh một trận chiến. Lao Hầu đáp, cho dù không địch lại, nhưng sức đánh một trận là có. Sức đánh một trận. Nam Cung Ngộng khẽ cau mày nói, nếu như không có Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, trận chiến kia chi lực, có lẽ còn có cơ hội, nhưng có hai người bọn họ tại. Nam Cung Ngộng lắc đầu nói, trời sáng các loại, chờ, Hàng Ngọc Long sau khi đến, để bọn hắn hai người tỉ thí một chút đem. Lao Hầu không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát mới thận trọng mở miệng nói, tộc trưởng, cho dù Khương Vân không bằng Hàng Ngọc Long, nhưng là Hoài Ngọc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng Hàng Ngọc Long cùng một chỗ tham gia thí luyện. Chẳng bằng, liền để Khương Vân bồi tiếp Hoài Ngọc cùng đi chứ. Nam Cung Ngộng sắc mặt phát lạnh, nhưng chợt liền nhắm mắt lại, đồng dạng trầm mặc sau một hồi lâu, khẽ gật đầu. Đêm đó, Huyền Âm nội thành bên trong thời điểm đèn đuốc sáng trưng, Huyền Âm tộc người là trời sáng sẽ tham gia huyền nữ thí luyện bản tộc cùng ngoại tộc người, cử hành yến hội long trọng. Khương Vân thật sự là không thích như thế trường hợp, lại thêm thân phận của mình nguyên nhân, căn bản cũng không có đi, mà là đợi tại chỗ ở, nghe Nam Cung Hoài Ngọc giảng giải huyền nữ thí luyện nội dung. Huyền nữ thí luyện, liền như là dược thần chiến đồng dạng, trăm năm một lần. Mỗi cái nữ tính tộc nhân, cả đời đều có một lần tham gia cơ hội. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật huyền âm tộc huyền nữ, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có bao nhiêu vị. Tất cả huyền nữ, cũng đều có tranh đoạt tộc trưởng tư cách. Huyền âm tộc trong nội thành, có một tòa huyền âm quật, giấu tại sâu trong lòng đất, tổng cộng có tầng 9 chi sâu. Huyền âm quật, cũng từ trước là huyền nữ thí luyện chi địa. Huyền âm quật bên trong, có huyền âm nhất tộc lực lượng chi nguyên. Mà tại cái này lực lượng chi nguyên sinh sôi phía dưới, huyền âm quật bên trong có thể đản sinh ra một loại huyền âm chi khí, đối với huyền âm tộc người tu luyện có lợi thật lớn. Huyền nữ thí luyện nhiệm vụ liền là thu thập huyền âm chi khí, cuối cùng so đấu cũng là ai thu thập số lượng nhiều. Mà lại, chỉ cần không giết chết đồng tộc của mình, như vậy ngươi cũng có thể cướp đoạt người khác huyền âm chi khí. Chỉ bất quá, huyền âm quật bên trong loại trừ huyền âm chi khí bên ngoài, sẽ còn sinh ra một loại tên là âm sát quái vật. Vô hình vô chất, không có thần trí, chỉ biết thủ hộ huyền âm chi khí. Trọng yếu nhất, âm sát đối huyền âm chi lực có cực lớn tác dụng khắc chế, gần như đồng đẳng với huyền âm tộc người thiên địch. Đây cũng là vì cái gì, huyền nữ thí luyện hội sẽ thỉnh cầu ngoại tộc tu sĩ hỗ trợ nguyên nhân. Lần này huyền nữ thí luyện, tổng cộng có 99 người tham gia, tu vi cao nhất chính là thiên nguyên cảnh, thấp nhất là nguyên đại cảnh. Trước đến trợ quyền ngoại tộc tu sĩ, cũng đồng dạng hạn định tại hai cái này cảnh giới bên trong. Huyền nữ thí luyện, tổng cộng chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất liền là tiến vào huyền âm quật địa phương, cuối cùng muốn đào thải 90 người, còn lại 9 người. Vòng thứ hai, thì là 9 người này tính cả hắn trợ quyền người, trực tiếp dùng vũ lực tỉ thí, ai có thể cuối cùng chiến thắng, liền có thể trở thành huyền nữ. Nghe vào, loại này tỉ thí hiển nhiên là cực không công bằng, để nguyên đài cảnh cùng thiên nguyên cảnh chiến, căn bản không có khả năng có chiến thắng hy vọng. Nhưng là trên thực tế, huyền âm chi khí có thể tạm thời để tu sĩ tăng thực lực lên. Mặc kệ là huyền âm tộc vẫn là ngoại tộc tu sĩ, đều có thể lợi dụng huyền âm chi khí đến để thăng thực lực. Bất quá, loại thực lực này tăng lên, giới hạn tại huyền âm tộc trong nội thành, một khi rời đi nội thành, tăng lên thực lực liền sẽ lập tức biến mất. Bởi vậy, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại vòng thứ nhất tỷ thí thời điểm, thu thập huyền âm chi khí càng nhiều, tăng lên tới thực lực liền sẽ càng mạnh, từ đó mới có thể tại vòng thứ hai trong tỷ thí, có càng lớn hy vọng chiến thắng đối thủ. Nam Cung Hoài Ngọc có chút áy náy nhìn xem Khương Vân nói, huyền nữ thí luyện thời điểm, chúng ta huyền âm tộc người nguy hiểm là đến từ âm sát, mà các ngươi ngoại tộc tu sĩ nguy hiểm thì là đến từ những người khác. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là biết, huyền âm tộc người có thể giết các ngươi, nhưng là các ngươi lại không thể đối huyền âm tộc dưới người sát thủ. Toàn bộ thí luyện quá trình, ngoại giới đều sẽ nhìn rõ ràng, một khi có ngoại tộc tu sĩ trái với quy củ, như vậy đồng bạn của hắn cũng sẽ trả giá đắt. Sở dĩ, trời sáng chính ngươi cẩn thận. Không cần lo lắng quá mức ta, dù sao, trong đó còn có Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người. Mặc dù bọn hắn không biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng là ngươi trợ giúp ta, liền là địch nhân của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ý giết ngươi. Khương Vân gật đầu nói, ta biết, ngươi yên tâm, đã ta dám đến, tự nhiên đã cân nhắc đến tất cả hậu quả. Nam Cung Hoài Ngọc suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, trên đại điện, ngươi nói có việc muốn tìm ta hỗ trợ, bây giờ có thể không thể nói. Ta sợ, ta vạn nhất làm không được. Đối Nam Cung Ngộng, Khương Vân không phương diện nói, nhưng là đối Nam Cung Hoài Ngọc, lại là nhất định phải nói. Của ta tộc đàn muốn trở thành tướng tộc, sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mời ra dẫn tướng chống. Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng tự nhiên biết dẫn tướng chống ý vị như thế nào, chỉ là nàng thật là không nghĩ tới, Khương Vân tộc đàn lại muốn bái tướng. Bất quá, nghĩ đến Khương Vân tộc đàn là ẩn thế tộc đàn, Khương Vân vốn là vì thay tộc đàn dương danh mới có thể khiêu chiến bốn đại thiên kiêu, bảo trì cường thế. Sở dĩ Nam Cung Hoài Ngọc cũng bình thường trở lại. Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù thân là tướng tộc tộc nhân, nhưng là dù sao không phải tộc trưởng, cũng sẽ không để ý Tây Nam Hoang Vực lại xuất hiện một cái tướng tộc. Chỉ là, trừ phi ta trở thành huyền nữ, nếu không ta không có tư cách mời ra dẫn tướng chống. Khương Vân biết Nam Cung Hoài Ngọc đã đáp ứng, khẽ mỉm cười nói, sở dĩ, ngày mai thí luyện, ta hội, sẽ, tận nhất đại năng lực giúp ngươi trở thành huyền nữ. Sáng sớm hôm sau, Huyền âm tộc nội thành một chỗ quy mô khổng lồ trên quảng trường, có sắp tới 200 người đứng ở nơi đó. Mà tại quảng trường bốn phía, càng là có mấy chục vạn người vây tụ. Huyền âm tướng tộc huyền nữ thí luyện, sẽ mở ra. Chương 2101, thỉnh thần dễ dàng. Trên quảng trường chỗ đứng lấy, dĩ nhiên chính là chuẩn bị tham gia huyền nữ thí luyện huyền âm tộc người, cùng các nàng mời tới ngoại tộc tu sĩ. Hai người một tổ, lẫn nhau chi gian, duy trì nhất định cự ly, không liên quan tới nhau. Giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền sẽ phát hiện, mỗi một tổ người chỗ đứng, đều là một cái tiểu hình truyền tống trận pháp, sau đó liền sẽ đưa các nàng trực tiếp đưa vào phía dưới mặt đất huyền âm quật. Quảng trường bên ngoài vây tụ mọi người, vừa có huyền âm tộc người, cũng có ngoại tộc tu sĩ. Bọn hắn liền là lần này huyền nữ thí luyện người xem, cũng sẽ tận mắt chứng kiến lần này huyền âm tộc tân nhiệm huyền nữ sinh ra. Mặc dù trên quảng trường mỗi một tổ người đều phi thường có thể hấp dẫn mọi người mục quang, nhưng là tất cả mọi người xem nhiều nhất lại là đứng tại nhất phía trước hai tổ người. Hoặc là nói, xem chính là cái này hai tổ bên trong hai vị nam tính. Một người khôi ngô tiêu sái, khiêm tốn đại khí, một người lạnh lùng như kiếm, phong mang triển lộ. Hai người đều là mục quang nhìn thẳng tiền phương, căn bản không có đi xem bất kỳ người nào khác. Tự nhiên, hai người này liền là Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm. Hôm qua Tiết Cảnh Dương đến đã khiến cho vô số người chú ý, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, tại Tiết Cảnh Dương về sau, Đồ Kiếm vậy mà cũng theo đó đổi tới. Đường đường hai đại tướng tộc thiếu chủ, cũng là Tây Nam Hoang vực nổi danh nhất hai tên chân chính thiên kiêu nhân vật, tề tụ huyền âm tộc huyền nữ thí luyện, cái này khiến sở hữu quan chiến người đều là rất là hưng phấn. Bởi vì, hai vị này nổi danh nhất thiếu chủ nhân vật, cho tới bây giờ không có chân chính tỷ thí qua, cũng không biết hai người đến cùng ai mạnh ai yếu. Mà lần này huyền nữ thí luyện bên trong, hai người thế tất sẽ phải quyết ra cái thắng bại. Vẹn vẹn là điểm này, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm giác huyết dịch sôi trào. Bất quá, nhưng cũng có hữu tâm người, như là Nam Cung Ngộng đồng dạng, nghĩ đến càng thêm sâu xa chi chỗ. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Huyền âm tộc thiên kiêu có thể đem hai vị này tiểu thần mời đến huyền âm tộc, chỗ trả ra đại giới, tất nhiên chỉ có thể là toàn bộ huyền âm tộc lợi ích. Sự thật cũng đúng là như thế. Giờ này khắc này, phân biệt đứng tại Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm bên cạnh hai tên mỹ lệ nữ tử, trên mặt đều là mang theo một tia ngạo nghệ cùng vẻ kích động. Nam Cung Vô Nguyệt, Nam Cung Cẩn Huyên. Mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, các nàng so với Nam Cung Hoài Ngọc đến đều là khó phân trên dưới. Mà nếu muốn ở huyền nữ thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, trở thành chân chính huyền nữ, các nàng nhất định phải có một vị cường hữu lực giúp đỡ. Bởi vậy, hai người phân biệt hướng về cùng mình có chút quan hệ cái khác bát đại tướng tộc thiếu chủ, phân biệt phát ra mời. Loại mời mọc này cũng không phải là chính thức, chỉ là một loại thăm dò, cùng một chút lập lờ nước đôi hứa hẹn, sở dĩ cũng không có đưa ra thiệp mời. Nguyên bản các nàng chỉ là hy vọng có thể có một hai vị tướng tộc thiếu chủ hội, sẽ đáp lại chính mình thăm dò, sau đó lại tiến một bước đi nói đến tiếp sau sự tình. Nhưng liền các nàng cũng không nghĩ tới, Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người vậy mà trực tiếp trước sau đổi tới. Cái này khiến các nàng tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, tối hôm qua, cũng đã phân biệt cùng hai người làm càng thêm tường tận nói chuyện. Chỉ cần Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm có thể cam đoan các nàng trở thành huyền nữ, kia ngày sau, các nàng liền sẽ đem thuộc về huyền âm tộc bộ phận tài nguyên, đưa cho hai người. Bất quá, các nàng nhưng lại không biết, Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người coi trọng không chỉ có riêng chỉ là bộ phận tài nguyên. Bọn hắn coi trọng, là toàn bộ huyền âm tộc. Tây Nam Hoang Vực, chín đại tướng tộc, đã tồn tại vô số năm. Trong đó, Đan Dương giàu nhất, kiếm đồ tối cường. Cái này hai tộc cũng đã sớm muốn chiếm đoạt cái khác tướng tộc, lớn mạnh thực lực bản thân. Mà chuyện như vậy, giống như Tiết Thiên Thương cùng kiếm đồ tộc tộc trưởng không tiện tự mình đi làm. Dù sao bọn hắn một khi nhúng tay, kia đạp hư cảnh cường giả ở giữa giao thủ, liền sẽ là có tính chất hủy diệt tai nạn. Bởi vậy, con của bọn hắn, tự gánh vác lên trọng trách này, đồng thời cũng là bọn hắn có thể hay không tại ngày sau trở thành tộc trưởng khảo nghiệm. Vạn bối ở giữa đọ sức, chỉ cần không phải dính tới sinh tử, làm như vậy trưởng bối, tự nhiên sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Thậm chí cho dù chết, nếu là công bằng cạnh tranh, dài như vậy bối cũng là không có ý tứ xuất thủ. Giống như đã chết mất Tiết Cảnh Đồ, liền là ôm như thế dự định, cho nên mới sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, muốn tại dược thần chiến bên trong là Đan Dương tộc tranh thủ càng nhiều phụ thuộc, suy yếu cái khác tướng tộc lực lượng. Chỉ là như vậy cách làm, coi như thành công, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, sở dĩ Tiết Cảnh Dương căn bản trướng mắt. Vừa vận huyền âm tộc huyền nữ thí luyện bắt đầu, vừa lúc Nam Cung Vô Nguyệt mời được. Mà Tiết Cảnh Dương tại phân tích trong đó chỗ tốt về sau, lúc này quyết định đến đây tương trợ. Trợ giúp Nam Cung Vô Nguyệt trở thành huyền nữ, chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, hắn còn muốn trợ giúp Nam Cung Vô Nguyệt trở thành huyền âm tộc tộc trưởng, đến lúc kia, toàn bộ huyền âm tộc đều sẽ thành hắn Đan Dương tộc phụ thuộc. Đồ Kiếm cũng là ôm nghĩ như thế pháp, sở dĩ đồng dạng đến đây tương trợ Nam Cung Cẩn Huyền. Tóm lại, trận này tại huyền âm tộc người cho rằng là bọn hắn trong tộc huyền nữ thí luyện bên trong, tại hai vị này thiếu chủ trong mắt, lại là bọn hắn xưng bá Tây Nam Hoang Vực một trận đọ sức. Tự nhiên, bọn hắn lẫn nhau, cũng chỉ có đối phương cái này đối thủ. Mà những người khác, dù là tiểu liền đoạn thời gian gần nhất, danh khí lớn làm Khương Vân, cũng căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Mặc dù Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người đều là cực phụ nổi danh, cũng bị tuyệt đại đa số người đều công nhận hai người bọn họ sẽ là huyền nữ thí luyện sau cùng thắng được người, nhưng cũng có ngoại lệ. Trong đám người, hai tên thân cao qua trượng, như là hạc giữa bầy gà đại hán, đều vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, liền rời đi một quang, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái gì Đan Dương chi Dương, cái gì kiếm đồ chi kiếm, cùng chính mình đại ca so ra, không bằng cái dám. Chỉ là bọn hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền là cho đến bây giờ, còn không có nhìn thấy chính mình đại ca thân ảnh. Tự nhiên, hai người kia liền là Ba Giang cùng La Quảng. Ba Giang nhỏ giọng nói, có phải hay không là huyền âm tộc trong bóng tối đối đại ca bất lợi, đem đại ca nhốt. Nghĩ gì thế? La Quảng trừng mắt liếc hắn một cái nói, hôm qua ngươi cũng không phải không coi trông thấy, Nam Cung Hoài Ngọc xem đại ca ánh mắt, đơn giản hận không thể đem đại ca nuốt, có nàng tại, ai có thể đối đại ca bất lợi. Kia đại ca làm sao còn chưa tới? Gấp cái gì, Nam Cung Hoài Ngọc không phải cũng còn chưa tới sao? Bọn hắn cũng không biết, giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt, đang đứng một tên tuổi trẻ nam tử, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ giạt rào chiến ý, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Khương Vân thì là mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên đối phương. Mà tại hai người bên cạnh, Nam Cung Hoài Ngọc hướng về phía kia nam tử nói, Hàng Ngọc Long, ta đều nói qua, lần này huyền nữ thí luyện không cần ngươi bồi, ngươi trở về đi. Hàng Ngọc Long cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, ta là phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây, trừ phi là tộc trưởng hạ lệnh, bằng không mà nói, ta sẽ không rời đi. Làm nô tộc thiếu chủ, Hàng Ngọc Long tự nhiên biết hiểu Nam Cung Hoài Ngọc thân phận, càng là nghĩ tới muốn đem Nam Cung Hoài Ngọc chiếm thành của mình. Bởi vì như vậy, bọn hắn nhất tộc vận mệnh cũng rất có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm qua thu được Nam Cung Ngọc mệnh lệnh, để hắn thật là vô cùng kích động, vội vàng chạy đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại làm cho hắn ở chỗ này thấy được Khương Vân. Nhất là Nam Cung Hoài Ngọc nhìn về phía Khương Vân một quang, để hắn càng là không thể nào tiếp thu được, hắn không thể trực tiếp một trưởng vỗ chết Khương Vân. Hắn thực sự không hiểu rõ, trước mắt cái này mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện đều vô cùng bình thường, cùng mình căn bản không có mảy may khả năng so sánh, thậm chí chỉ có nguyên đài cửu trọng cảnh thực lực tu sĩ, làm sao có thể hấp dẫn Nam Cung Hoài Ngọc. Bây giờ, Nam Cung Hoài Ngọc muốn hắn đi, hắn đương nhiên không thể đi. Ngươi, Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù biết rõ đây là Hàng Ngọc Long lấy cớ, nhưng nói cũng đúng sự thật, không có mâu thân mình hạ lệnh, hắn không có khả năng rời đi. Nhưng là bây giờ huyền nữ thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, mẫu thân hẳn là đều đã tiến về quảng trường, chỗ nào còn sẽ tới hạ lệnh. Đúng lúc này, bên hai của nàng nghe được Khương Vân thanh âm, nơi này chuyện phát sinh, những người khác sẽ không biết ta. Sẽ không. Nơi này là Nam Cung Hoài Ngọc nơi ở, đừng nói những người khác, toàn bộ huyền âm tộc bên trong đều chỉ có nàng mẫu thân cùng bà mẫu hai người có thể tiến vào. Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia đã lâu phong mang, khẽ mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Chương 2102, đi hướng trước nhất. Đi. Không đợi Nam Cung Hoài Ngọc kịp phản ứng ý tứ của những lời này, Khương Vân đã hướng về ngăn tại trước mặt Hàng Ngọc Long cất bước đi đi qua. Khương Vân vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, Hàng Ngọc Long sắc mặt lập tức đại biến. Giờ này khắc này, cái này vừa mới trong mắt hắn vẫn là không chút nào thu hút nam nhân, phảng phất đột nhiên hóa thành một tòa cao không thể chạm sơn nhạc, đang hướng về chính mình khuynh đảo mà tới. Nếu như mình không tránh, như vậy mình tuyệt đối sẽ bị tòa này sơn nhạc cho trực tiếp áp thịt nát xương tan. Ẩm. Hàng Ngọc Long thân thể, kim lòng không được hướng lui về phía sau ra một bước. Một bước về sau, lại là một bước. Hàng Ngọc Long không ngừng lùi lại, Khương Vân không ngừng tiến lên. Một tiến một lui chi gian, Hàng Ngọc Long thậm chí liền xuất thủ thời cơ đều không có, cho đến hắn rốt cục triệt để lui qua một bên, nhường đường ra. Mà từ đầu tới đuôi, Khương Vân bước chân không ngừng, tựa như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Theo trước mặt hắn thản nhiên đi qua. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Hàng Ngọc Long sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy mình có phải hay không trong giấc ngộng. Chính mình mặc dù bước vào thiên nguyên cảnh thời gian không dài, nhưng là vậy mà lại để một cái nguyên đài cảnh tu sĩ bước cho liền xuất thủ thời gian đều không có. Không có khả năng. Mắt thấy Khương Vân bóng lưng sẽ theo trong mắt của mình biến mất, Hàng Ngọc Long hàm răng khẽ cắn, bạo hô lên âm thanh đồng thời, cũng là thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, xuất hiện ở Khương Vân hậu phương, chứa đầy toàn bộ lực lượng một kích. Liền muốn chụp về phía Khương Vân. Nhưng mà, sát na chi gian, chính bản thân hắn lại là dừng ở trên không. Bởi vì tại cổ họng của hắn chỗ, có một thanh lóe ra hàn quang lợi kiếm. Trên mũi kiếm càng là nổi lên một người mặt, mang theo giọng nghĩa mai chi sắc nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ cần hắn dám lại có chút dị động, như vậy chuôi kiếm này liền sẽ không chút do dự đâm vào cổ họng của hắn. Tại hắn tiền phương, Khương Vân bước chân vẫn không dừng lại chút nào, phảng phất căn bản là không biết sau lưng còn có chính mình cái này người đồng dạng. Khương Vân thân ảnh rốt cục biến mất, mà chuôi kiếm này cũng phát ra cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, đồng dạng biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Hàng Ngọc Long ngây người như phông đứng ở nơi đó. Người này, đến cùng là ai? Ta thậm chí ngay cả hắn một thanh kiếm đều đánh không lại. Một ngôi đại điện bên trong, Nam Cung Ngộng thu hồi chính mình thần thức, khẽ nhíu mày nói, nguyên đài cửu trọng cảnh giới, một điểm không giả. Nhưng là thực lực chân chính, chí ít có thể lực gáp thiên nguyên nhất trọng cảnh Hàng Ngọc Long, cái này Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến vượt qua kia không thể vượt qua giới hạn. Mặc dù nàng hôm qua đáp ứng lao hậu, không còn bức bách Nam Cung Hoài Ngọc, nhưng là ái nữ tâm thiết, thật sự là không yên lòng, cho nên mới để Hàng Ngọc Long trực tiếp đi khiêu khích Khương Vân. Bất quá, như thế xem ra, chỉ cần hắn cùng Hoài Ngọc có thể thu thập đủ nhiều huyền âm chi khí, như vậy vẫn là có một chút hy vọng. Đại ca đến rồi. Ba Giang hưng phấn hô lên âm thanh. Quảng trường bên ngoài, hai bóng người đi tới, chính là Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân. Hai người bọn họ xuất hiện, tự nhiên cũng là hấp dẫn tất cả mọi người mục quang. Dù sao bây giờ trên quảng trường tham gia thí luyện người gần như đều đã đến đông đủ. Nhất là Khương Vân, mặc kệ là hắn bên ngoài thành bên trong cho thấy nhà giàu mới nổi hình tượng, vẫn là sông nội thành thời điểm, gian nan đón lấy Nam Cung Phi ba trưởng mới tiến vào nội thành kinh lịch, đều đã là xâm nhập lòng người. Bây giờ, nhìn thấy hắn vậy mà đứng tại Nam Cung Hoài Ngọc bên cạnh, lập tức để không ít người đều là thầm giật mình. Nghĩ mãi mà không rõ người này đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì Nam Cung Hoài Ngọc muốn mời hắn. Trong đám người, một đôi mang theo nghĩa mai mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân, lắc đầu nói, Nam Cung Hoài Ngọc chỉ sợ là đã bỏ đi lần này huyền nữ thí luyện, chỉ là không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà cũng sẽ đồng ý nàng hồ nháo. Dạng này cũng tốt, đã mất đi Nam Cung Hoài Ngọc cái này uy hiếp, lại thêm có Tiết Cảnh Dương tương trợ, không chăng lần này trở thành huyền nữ, hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Người nói chuyện. Dĩ nhiên chính là Nam Cung Phi. Hắn thân là nam tính tộc nhân, mặc dù ở trong tộc địa vị khá thấp, nhưng là Nam Cung Vô Nguyệt phe phái người, sở dĩ hy vọng Nam Cung Vô Nguyệt có thể trở thành huyền nữ. Cười khẩy, Nam Cung Phi cũng thu hồi nhìn về phía Khương Vân mục quang, bất động thanh sắc đi tới La Quảng cùng Ba Giang hai người sau lưng, mục quang tập trung vào hai người. Không chỉ là hắn, quảng trường bốn phía, trên trăm tên huyền âm tộc người đều là lặng yên xuất hiện ở một tên hoặc mấy tên ngoại tộc tu sĩ sau lưng. Mà những này ngoại tộc tu sĩ, liền lại như là Ba Giang bọn hắn đồng dạng, là tới tham gia huyền nữ thử tu sĩ mang tới đồng bạn, cũng chính là con tin. Đợi đến huyền nữ thí luyện sau khi bắt đầu, những con tin này liền sẽ tất cả đều tại huyền âm tộc giám thị phía dưới. Đối với tập trung ở trên người mình vô số đạo quan mang, Nam Cung Hoài Ngọc vẫn có chút không tự tại, ngược lại là Khương Vân đã sớm tập mãi thành thói quen, thần thái tự nhiên, thản nhiên tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bước lên quảng trường. Khương Vân quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hoài Ngọc nói, Nam Cung cô nương, chúng ta hẳn là đứng tại vị trí nào. Nam Cung Hoài Ngọc nhỏ giọng nói, nhất tiên phương. Cứ việc Nam Cung Hoài Ngọc đối trở thành huyền nữ không có hứng thú gì, nhưng là thân là tộc trưởng chi nữ, nàng lại nhất định phải đứng tại nhất tiên phương. Thậm chí, so Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyên vị trí, còn phải cao hơn. Khương Vân gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc sóng vai hướng về quảng trường nhất tiền phương đi đến. Trên quảng trường, những cái kia sẽ tham gia huyền nữ thí luyện mọi người, cũng là bắt đầu đem mục quang ném đến Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc trên thân. Trong bọn họ đối với Khương Vân sự tích thật là hiểu rõ không nhiều, dù sao bọn hắn đã sớm tiến vào nội thành. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy hình dáng không gì đặc biệt Khương Vân, không nhịn được đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lại là Nam Cung Hoài Ngọc mời tới người. Lúc này, có cái vô cùng thanh âm kinh ngạc vang lên, theo tiếng nhìn lại, chính là ba ngày trước đó, hư không đạo chỗ nói Khương Vân bọn hắn là giả mạo người vị kia trưởng phong tộc thiếu chủ. Hắn mặc dù cũng là thụ huyền âm tộc thiên kiêu mời, nhưng là thân phận so với Nam Cung Hoài Ngọc đến thế nhưng là kém quá xa, giờ phút này càng là đứng ở quảng trường gần như phía sau nhất vị trí. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với Khương Vân lại có thể cùng Nam Cung Hoài Ngọc sóng vai mà đi, hơn nữa còn muốn đứng ở nhất phía trước đãi ngộ, thật là có chút giận. Khương Vân căn bản không có để ý tới hắn, mang theo Nam Cung Hoài Ngọc, không nhanh không chậm đi qua đám người chung quanh, cho đến đi tới Tiết Cảnh Đồ cùng Đồ Kiếm hai người bên cạnh, đồng thời vượt qua đi qua. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí, đột nhiên theo trong hư vô bắn ra, như là một đầu tiềm phục tại chỗ tối độc xà đồng dạng, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Cái này đột nhiên tập kích, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để chúng người không kiên nhẫn lên tiếng kinh hô. Mặc dù kiếm khí đến từ hư vô, nhưng là tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, người xuất thủ, tất nhiên là Đồ Kiếm. Huyền nữ thí luyện chưa chính thức bắt đầu, Đồ Kiếm vậy mà liền xuất thủ công kích Khương Vân, cái này tại huyền âm tộc thí luyện trong lịch sử, vẫn là chưa hề phát sinh qua sự tình. Mà lại, một kiếm này vừa nhanh vừa độc, rõ ràng là muốn lấy Khương Vân tính mệnh. Mọi người thật sự là không nghĩ ra. Đồ Kiếm tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ đường đường tướng tộc thiếu chủ, cùng cái mới nhìn qua này vô cùng bình thường tu sĩ có cái gì đại thủ không thành? Đối mặt một kiếm này, Khương Vân mặt không biểu tình, tại mọi người xem ra, đều cho rằng hắn hẳn là sợ choáng váng, đến mức đều không biết nên như thế nào phản ứng. Mà Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù đã nhận ra, nhưng nàng tu vi không bằng Đồ Kiếm, mặc dù có nghĩ thầm muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng là đã tới đã không kịp. Mắt thấy cái này đạo kiếm khí sẽ đâm trúng Khương Vân. Tất cả mọi người gần như đều cho rằng Khương Vân lần này chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo hừ lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Hừ! Kia đâm về Khương Vân kiếm khí, lập tức cầm vang nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, mục quang băng lãnh nhìn xem Đồ Kiếm nói, Đồ thiếu chủ, làm cái gì vậy? Đây cũng là một người trung niên mỹ phụ, bất quá cũng không phải là Nam Cung Ngộng, mà là huyền âm tộc một vị trưởng lão. Sự xuất hiện của nàng, cuối cùng là kịp thời cứu Khương Vân. Đồ Kiếm trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhún vai nói, không có gì, ta liền muốn nhìn xem, hắn, có phải hay không Khương Vân. Chương 2103, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Khương Vân. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Kiếm đồ tộc cùng Khương Vân ở giữa cừu hận tự không cần phải nói. Mà Nam Cung Hoài Ngọc tại đan đỉnh giới ủng hộ Khương Vân hành vi cũng là mọi người đều biết. Bởi vậy, Đồ Kiếm hoài nghi giờ phút này Nam Cung Hoài Ngọc bên cạnh đứng đấy người liền là Khương Vân. Cho nên mới sẽ xuất thủ phát động công kích. Huyền âm tộc trưởng lão nghiêm mặt nói, coi như ngươi có chỗ hoài nghi, cũng không nên bạo khởi đánh lén. Các ngươi đều là ta huyền âm tộc mời tới khách. Không đợi trưởng lão đem nói cho hết lời, Đồ Kiếm cổ tay khẽ đảo, nương theo lấy một đạo hàn quang thoáng hiện, trong tay của hắn thình lình xuất hiện một thanh kiếm, lại một lần nữa trực tiếp chống đỡ tại Khương Vân trên cổ họng. Đồ Kiếm cử động, chẳng những cắt ngang lão hầu, cũng làm cho người xem mọi người nhất thời vì đó xôn xao. Vậy ta liền chính đại quang minh hỏi một chút hắn. Đồ Kiếm đối mỹ phụ nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó thu lại mặt cười, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi có phải hay không Khương Vân? Mặc dù mọi người đã minh bạch Đồ Kiếm vì cái gì hoặc là đánh lén Khương Vân, nhưng là tại Huyền Âm tộc đã có trưởng lao ra mặt ngăn cản tình huống dưới, hắn lại còn dám lại lần cầm kiếm chỉ hướng Khương Vân, rõ ràng là không có đem Huyền Âm tộc để vào mắt. Phần này đảm lượng cùng cuồng vọng, thật không hổ là kiếm đồ tộc thiếu chủ. Huyền Âm tộc trưởng lao sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chăm chú nhìn Đồ Kiếm trong ánh mắt, có lửa giận lan lộn. Lấy nàng quy nguyên cảnh thực lực, muốn ngăn lại Đồ Kiếm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là Đồ Kiếm thân phận tại kia bày biện, để nàng cũng không thể không có một chút cố kỵ. Tất cả mọi người mục quang, tự nhiên tất cả đều lần nữa tập trung vào Khương Vân trên thân. Thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối như là người ngoài cuộc Tiết Cảnh Dương, giờ phút này cũng là quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Theo lý mà nói, Tiết Cảnh Dương cùng Khương Vân ở giữa cừu hận hẳn là càng sâu, dù sao Khương Vân tự tay giết hắn tam đệ. Thế nhưng là giờ phút này trên mặt của hắn lại là không có chút nào biểu lộ, tựa hồ coi như bị Đồ Kiếm chỉ vào người thật sự là Khương Vân, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú đồng dạng. Những người khác càng là nhịn không được trong bóng tối nghị luận. Hắn có thể hay không thật liền là Khương Vân? Có khả năng, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân quan hệ không tầm thường, Khương Vân thực lực lại mạnh, ngược lại không mất làm một cái cường đại giúp đỡ. Nếu như là, vậy cái này Khương Vân lá gan cũng thực sự quá lớn. Đúng vậy à, cho dù thay hình đổi dạng, bại lộ khả năng cũng là rất lớn, một khi bị người nhận ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không nhất định, lúc trước Đan Dương tộc tộc trưởng thần thức tự mình xuất hiện, hắn đều không sợ, thậm chí còn giết Tiết Cảnh Đồ sau bình yên đào tẩu. Bây giờ lục đại tướng tộc đối với hắn truy nã đạt nửa năm lâu, đều không có thu hoạch, bây giờ giống như dám xuất hiện tại Huyền Âm tộc, kia tất nhiên cũng có chỗ dựa. Đừng suy nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không là Khương Vân, hôm qua sông nội thành, hắn cơ hồ là liều mạng mới sông đi qua, Khương Vân không có yếu như vậy. Đối mặt với Đồ Kiếm kiếm, Khương Vân trong lòng cũng là suy nghĩ xoay nhanh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải Đồ Kiếm, càng không có nghĩ tới Đồ Kiếm vậy mà lại trực tiếp ra tay với mình ép hỏi. Mình đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng không thừa nhận, nhưng trong lòng thì lại có chút tức giận, cái này Đồ Kiếm quá xem qua bên trong không người. Ngay tại Khương Vân tình thế khó xử thời điểm, nhưng lại có một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, mặc kệ hắn là ai, bây giờ hắn tại ta Huyền Âm tộc bên trong, chính là ta Huyền Âm tộc khách nhân, là nữ nhi của ta Nam Cung Hoài Ngọc bằng hữu. Ngươi nếu là đả thương hắn, để cho ta nữ nhi tại Huyền Nữ thí luyện bên trong có cái gì ngoài ý muốn, vậy ngươi cũng đừng hỏng tiếp tục làm ngươi kiếm đồ tộc thiếu chủ. Lần này vang lên thanh âm, trực tiếp lộ ra một cô mênh mông uy áp, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đồ Kiếm càng là cảm thấy mình kiếm trong tay, đột nhiên trở nên nặng như vạn quân, để cho mình căn bản là không có cách giơ lên. Nam Cung Ngộng, hiện thân mà ra. Nàng mục quang căn bản không có đi xem Đồ Kiếm, chỉ là nhìn về phía Nam Cung Hoài Ngọc. Nàng, tự nhiên cũng làm cho sở hữu không biết Nam Cung Hoài Ngọc thân phận người sợ hãi cả kinh. Mặc dù đây là Nam Cung Ngộng tại công khai bảo trì nữ nhi của nàng, nhưng là nàng nói cũng đúng lời nói thật. Mặc kệ Nam Cung Hoài Ngọc mời tới người là ai, giống như bị Đồ Kiếm gây thương tích hoặc là giết chết, như vậy Nam Cung Hoài Ngọc liền đem một người tham gia Huyền Nữ thí luyện, căn bản không có khả năng thông qua thí luyện, không có khả năng trở thành Huyền Nữ. Bút chứng này, Nam Cung Ngộng tự nhiên là phải nhớ tại Đồ Kiếm trên thân. Đồ Kiếm thân phận cho dù tôn quý, nhưng còn không đến mức để Nam Cung Ngộng có chỗ lo lắng. Đồ Kiếm cũng không dám chân chính đắc tội một vị đạp hư cảnh cường giả, nghe vậy phía dưới không nhịn được nhún vai nói, tiền bối bất giận, ta chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Đồ Kiếm lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Vân nói, hắn, đương nhiên không thể nào là Khương Vân. Kỳ thật, Đồ Kiếm căn bản cũng không có hoài nghi tới Khương Vân thân phận, hắn cũng không tin tưởng Khương Vân có lá gan xuất hiện vào lúc này tại Huyền Âm tộc, đường hoàng đi trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc. Hắn chẳng qua là nhìn thấy Khương Vân lại muốn đứng tại chính mình tiền phương, để cho mình cảm thấy khó chịu, sở dĩ cố ý khiêu khích mà thôi. Bây giờ đã liền Nam Cung Ngộng đều xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục sự khiêu khích của mình. Đồ Kiếm thu tay về bên trong kiếm, người khác ngược lại là không có cái gì phản ứng, nhưng là từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Tiết Cảnh Dương, lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Tựa hồ, hắn là đang cười nhạo Đồ Kiếm trước ngạo mạn sau cung kính hành vi. Đồ Kiếm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiết Cảnh Dương, nhưng lúc này, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Khương Vân bỗng nhiên cũng nhẹ giọng nói, kiếm tu, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thẳng tiến không lùi, một ít người, không phối kiếm tu chi danh. Lời này nói chuyện, toàn trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Nếu như nói Tiết Cảnh Dương chế rêu coi như có chỗ mịt mờ, kia Khương Vân câu nói này, đơn giản liền là trần trụi tại châm chọc Đồ Kiếm, không xứng làm kiếm tu. Kiếm đồ tộc, sở dĩ có thể trở thành 9 đại tướng tộc tối cường, cũng là bởi vì bọn hắn là kiếm tu. Đồ Kiếm làm kiếm đồ tộc thiếu chủ, hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ tự nhiên cao hơn. Nhưng là bây giờ Khương Vân vậy mà nói hắn không phối kiếm tu thân phận, cái này khiến trong mắt của hắn lập tức bạo phát ra sát ý. Nhưng mà, Khương Vân lại là căn bản không để ý đến hắn nữa, thẳng quay người, đi hướng Nhất Tiền Phương. Mặc dù Đồ Kiếm lần này thật là hận không thể giết Khương Vân, nhưng là Nam Cung Ngộng cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, hắn cho dù lại có lá gan lớn như trời, cũng không dám lại đối Khương Vân có bất kỳ cử động. Bởi vậy, hắn cười lạnh, dùng chỉ có Khương Vân có thể nghe được thanh âm nói, huyền âm quật bên trong gặp. Nam Cung Hoài Ngọc ngẩng đầu, nhìn thật sâu một chút mẹ của mình, ánh mắt lộ ra một tia ý cảm kích, lúc này mới đi theo Khương Vân sau lưng, đồng dạng đi tới quảng trường Nhất Tiền Phương. Nữ nhi trong mắt cảm kích, để Nam Cung Ngộng khỏe miệng có chút vung lên. Kiến thức qua Khương Vân đánh bại dễ dàng Hàng Ngọc Long thực lực, Nam Cung Ngộng đối Khương Vân cũng có chút ít lòng tin, tự nhiên muốn bảo vệ hắn. Hơi trầm âm, Nam Cung Ngộng đống nhiên Khương Vân truyền âm cho Khương Vân nói, giống như ngươi thật là toàn tâm toàn ý trợ giúp Hoài Ngọc, mặc kệ nàng cuối cùng có thể hay không trở thành huyền nữ, ngươi chi bằng toàn lực hành động. Dù là ngươi bộc lộ ra thân phận chân thật, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao, đồng thời, đưa ngươi an toàn rời đi. Nghe được truyền âm, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Nam Cung Ngộng mục quang quét qua phía dưới trên quảng trường đã vận sức chờ phát động đông đảo tu sĩ, trầm giọng mở miệng nói, tốt, chư vị tộc nhân, còn có ngoại tộc bằng hữu, chúc các vị hảo vận, huyền nữ thí luyện, hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Ngộng tay háo vung lên, trên quảng trường lập tức có lấy 99 đạo quang mang phóng lên tận trời, truyền tống trận cùng nhau mở ra. Đợi đến quang mang biến mất về sau, trên quảng trường đã không có một ai, nhưng là toàn bộ quảng trường, lại là đống nhiên hóa thành một chiếc gương. Kỳ thượng chỉnh chỉnh tề tề ngăn cách thành 99 bức họa mặt, hiện ra huyền âm quật bên trong tình hình. Nam Cung Ngộng mở miệng lần nữa, phong giới. Ầm ầm. Toàn bộ huyền âm nữ giới bên ngoài lập tức truyền đến như sấm sét nổ rung trời, nguyên bản sáng sủa bầu trời bị hắc ám hoàn toàn bao trùm. Tại huyền nữ thí luyện kết thúc trước đó, huyền âm nữ giới không thể vào cũng không thể ra. Làm xong đây hết thể về sau, Nam Cung Ngộng thân hình trực tiếp biến mất, mà những người khác thì là vội vàng đem mục quang tập trung vào kia cái gương phía trên, ở trong đó tìm kiếm lấy chính mình thân ảnh quen thuộc. Chương 2104, Huyền Âm Chi Khí. Huyền Âm Quật, mặc dù là dưới đất, nhưng trong đó diện tích cực lớn, như là một cái độc lập thế giới đồng dạng, thình lình có thiên có địa, có núi có nước. Thậm chí, kia tối tăm mở mịt trên bầu trời còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Giờ phút này, Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc đặt mình vào tại một chỗ trong khe núi. Có thể thấy rõ ràng, phía trước là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Không xa chi chỗ còn có một đầu dòng sông màu đen, chậm chậm lưu động. Khương Vân mục quang đánh giá bốn phía đồng thời, thần thức cũng lập tức tán phát ra ngoài. Ở chỗ này, thần thức rõ ràng là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, cực kỳ phiêu hốt bất ổn, có khả năng bao trùm diện tích cũng chỉ có ngàn trượng tả hữu, còn không bằng con mắt xem xa. Bây giờ cái này ngàn trượng phạm vi bên trong, loại trừ chính mình cùng Nam Cung Hoài Ngọc bên ngoài, lại không để tam cái bóng người. Hiển nhiên, 99 tổ người là bị ngẫu nhiên đưa vào huyền âm quật bên trong, không có người biết những người khác vị trí cụ thể. Bên tai của hắn cũng vang lên Nam Cung Hoài Ngọc thanh âm. Huyền âm quật bên trong thần thức nhận hạn chế, mà lại âm sát, cũng là thần thức không cách nào cảm ứng được, bọn chúng hội, sẽ, giấu ở hư vô cùng bất luận cái gì địa phương, sở dĩ nhất định muốn vô cùng cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, Nam Cung Hoài Ngọc đưa cho Khương Vân một khối lớn chừng bàn tay màu trắng ngọc bài nói, đây là huyền âm lệnh, huyền âm chi khí. Chúng ta không thể trực tiếp hấp thu, chỉ có thể dùng cái lệnh bài này đến hấp thu bảo tồn. Mặc dù huyền âm quật cửa ra duy nhất là tại tầng thứ 9, nhưng là nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể bóp nát huyền âm lệnh, có thể trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng là, không có huyền âm lệnh, chẳng khác nào trực tiếp bị đào thải, đời này lại không trở thành huyền nữ có thể. Mặc dù nói huyền âm chi khí ở khắp mọi nơi, nhưng là càng đi huyền âm quật chỗ sâu, huyền âm chi khí cũng liền càng dày đặc, bây giờ tất cả chúng ta đều là tại tầng thứ nhất. Nhất định phải mau chóng tìm tới thông hướng tầng tiếp theo. Ngay tại Nam Cung Hoài Ngọc thao thao bất tuyệt là Khương Vân giải thích cái này huyền âm quật bên trong tình hình thời điểm, Khương Vân đột nhiên đưa tay hướng phía Nam Cung Hoài Ngọc thẳng điểm mà đi. Chẳng những cắt ngang Nam Cung Hoài Ngọc, cũng làm cho sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Cũng may, Khương Vân ngón tay sát Nam Cung Hoài Ngọc gương mặt mà qua. Thu hồi lại tới thời điểm, đầu ngón tay đã kẹp lấy một đầu thình lình theo trong hư vô chui ra ngoài dành hơn thước tiểu xà. Cái này tiểu xà toàn thân màu đen, bị Khương Vân kẹp lấy về sau còn tại không ngừng vặn vẹo lên thân thể, mà Khương Vân cũng có thể cảm giác được hắn nhục thân rắn chắc, không giống hư ảo. Âm sát. Nhìn thấy Khương Vân cầm trong tay tiểu xà, Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt biến đến càng thêm yếu ớt. giống như không phải Khương Vân đã nhận ra cái này tiểu xà tồn tại, đồng thời đem nó bắt lấy, như vậy chính mình rất có thể mới vừa tiến vào cái này huyền âm quật, liền sẽ bị cái này tiểu xà cho đánh lén. Mặc dù cũng không còn như sẽ chết, nhưng là tất nhiên sẽ đối với mình có chỗ ảnh hưởng, suy yếu thực lực của mình. Giờ khắc này, Nam Cung Hoài Ngọc đối với mình trước đó vậy mà muốn một mình tiến hành huyền nữ thí luyện ý nghĩ, cảm nhận được thật sâu nghĩ mà sợ. Chính mình một mình vào đây, đừng nói muốn thông qua thí luyện rồi, chỉ sợ cũng có thể đem mệnh nhét vào cái này huyền âm quật bên trong. Đây chính là âm sát. Khương Vân lại là không có để ý Nam Cung Hoài Ngọc ý nghĩ, hắn mục quang chỉ là nhìn chằm chằm cái kia không ngừng vặn mẹo, đồng thời còn tại đối với mình phun màu đen lưới rắn tiểu xà. Vâng, đây chính là âm sát. Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, âm sát có thể dùng bất kỳ hình tượng xuất hiện, tuyệt đại đa số đều là thú loại, nhưng cũng có khả năng xuất hiện nhân loại. Thực lực của bọn nó cùng hình tượng ngược lại là không có quan hệ, nhưng là theo huyền âm quật càng hướng xuống, xuất hiện âm sát thực lực cũng liền càng mạnh. Âm sát thể nội cũng có huyền âm chi khí. Nghe được Nam Cung Hoài Ngọc giải thích, Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, các ngươi huyền âm tộc lực lượng chi nguyên là cái gì? Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù không rõ Khương Vân vì sao lại hỏi cái này gần như tất cả mọi người biết đến vấn đề, nhưng vẫn như cũ đàng hoàng đáp, huyền âm châu. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia giết đầu này tiểu xà, liền có thể đạt được huyền âm chi khí. Vâng. Khương Vân đưa tay dùng sức bóp, đầu này tiểu xà thân thể lập tức nổ tung, từ trong đó quả nhiên phiêu giật ra một đạo màu đen khí thể. Nam Cung Hoài Ngọc vội vàng nói, nhanh dùng huyền âm lệnh thu thập. Khương Vân cũng không có gấp thu lấy, mà là đối cái này kia huyền âm chi khí bình tĩnh nhìn nửa ngày về sau, lúc này mới giơ lên huyền âm lệnh. Cái này kia huyền âm chi khí vậy mà tự động chui vào huyền âm lệnh bên trong, từ đó cũng liền có thể dùng nguyên bản tuyết bạch huyền âm lệnh bên trên nhiều hơn một viên điểm đen nho nhỏ. Nam Cung Hoài Ngọc nói, bình thường nói đến, huyền âm lệnh chỉ cần toàn bộ biến thành đen, trên cơ bản liền là có thể tiến vào 9 vị trí đầu liệt kê. Nếu có 2 người huyền âm lệnh đều toàn bộ biến thành đen, vậy phải xem chỗ thời gian hao phí bất chắc, từ đó quyết ra càng thêm cụ thể thứ tự. Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, tiền đề là nhất định phải cam đoan có thể mang theo huyền âm lệnh rời đi nơi này. Mặc dù Khương Vân không biết huyền âm tộc người, là có hay không chỉ có huyền âm lệnh có thể dùng đến hấp thu huyền âm chi khí. Nhưng là dạng này mượn nhờ ngoại vật hấp thu biện pháp, tại huyền âm quật bên trong, thật sự là thuận tiện người khác cướp đoạt. Thậm chí, hoàn toàn có thể tiến vào huyền âm quật tầng thứ 9 cửa ra vào chỗ chờ đợi, dĩ giật đái lao đến cướp đoạt những người khác huyền âm lệnh. Tin tưởng, khẳng định sẽ có người làm như thế. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp tục hỏi, cái này huyền âm quật đại khái là cái gì hình dạng? Đảo tam giác hình dạng, càng hướng xuống, diện tích càng nhỏ, chúng ta cùng những người khác gặp phải xác suất tự nhiên cũng liền càng lớn. Mỗi một tầng thông hướng tầng tiếp theo, tổng cộng có mấy cái cửa vào? 2 cái. Hiện tại bắt đầu, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến huyền âm quật chỗ sâu. Trên đường đi, ngươi loại trừ thu thập huyền âm chi khí bên ngoài, cái gì cũng không cần quản. Đã Nam Cung Hoài Ngọc sẽ không bị tu sĩ khác giết chết, vậy dĩ nhiên muốn trước để nàng thu thập được đầy đủ huyền âm chi khí. Đối Nam Cung Hoài Ngọc thấp giọng phân phó một câu về sau, Khương Vân lập tức theo ý lựa chọn một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Mà Nam Cung Hoài Ngọc ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, mục quang cảnh giác đánh giá bốn phía. Hiển nhiên, vừa mới cái kia tiểu xà để nàng lòng còn sợ hãi, nàng lo lắng lại sẽ có âm sát theo trong hư vô xông ra. Bất quá rất nhanh nàng tự biết, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì Khương Vân luôn có thể trước một bước biết được giấu ở trong hư vô những cái kia âm sát, đồng thời xuất thủ đánh giết. Vẹn vẹn nửa canh giờ đi qua, Khương Vân liền đã đánh chết hơn 20 cái âm sát, đồng thời phát hiện mấy chỗ huyền âm chi khí, thậm chí còn thuận lợi tìm được thông hướng huyền âm quật tầng 2 một cái cửa vào. Mặc dù Nam Cung Hoài Ngọc không biết những người khác thu thập huyền âm chi khí tốc độ như thế nào, nhưng là nàng cảm thấy, Khương Vân cái tốc độ này cũng đã cực nhanh. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân cùng nàng thu thập tốc độ là rất nhanh. Thậm chí bây giờ đạt được huyền âm chi khí số lượng, càng là vững vàng xếp tại đệ nhất. Bởi vì, thời khắc này Tiết Cảnh Dương đã mang theo Nam Cung Vô Nguyệt, đặt mình vào tại huyền âm quật tầng thứ 3, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng tầng thứ 4 tiến đến. Chỉ là hắn cùng Nam Cung Vô Nguyệt trong tay huyền âm lệnh, vẫn là khiết bạch vô hà, không có thu thập qua một đạo huyền âm chi khí. Hiển nhiên, Tiết Cảnh Dương thị chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới tầng thứ 9. Mà tại thông hướng huyền âm quật tầng thứ 2 một cái khác cửa vào chỗ, đứng đấy Đồ Kiếm cùng Nam Cung Cần Huyền, hai người cũng không có gấp tiến vào tầng thứ 2, mà chỉ là đứng ở nơi đó. Hai bóng người vọt tới trước mặt của bọn hắn, đột nhiên dừng lại. Đồ Kiếm lạnh lùng nhìn hai người một chút chi hậu đạo, hoặc là hiện tại liền tự mình bóp nát huyền âm lệnh ra ngoài, muốn sao, ta đánh các ngươi ra ngoài. Câu nói này để hai người này biến sắc, mặc dù không muốn ra ngoài, nhưng nhìn Đồ Kiếm, bọn hắn biết, Đồ Kiếm tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, bởi vậy chỉ có thể không cam lòng bóp nát huyền âm lệnh. Tự nhiên, bọn hắn huyền âm lệnh bên trong chỗ thu tập được chút ít huyền âm chi khí, cũng là bị Đồ Kiếm sở chiếm cứ. Đồ Kiếm, vị này tướng tộc thiếu chủ, không nóng nảy xâm nhập huyền âm quật, mà là lựa chọn trước đem đối thủ tận khả năng giảm bớt. Hai vị thiếu chủ, riêng phần mình dùng đến phương pháp khác nhau, bắt đầu bọn hắn huyền nữ thí luyện. Khương Vân cũng là dựa theo phương pháp của mình, mang theo Nam Cung Hoài Ngọc một đường đánh giết âm sát, một bên thu thập huyền âm chi khí. Một ngày sau đó, hai người đã tiến vào huyền âm quật tầng thứ 5. Đến nơi này, Khương Vân bước chân lại là ngừng lại, thấp giọng nói, phía trước có người đã chết. Chương 2105, âm sát thiên địch. Cái gì? Nghe được Khương Vân những lời này, Nam Cung Hoài Ngọc thân thể không nhịn được khẽ run lên. Trên đường đi, bọn hắn gặp mấy tổ những người khác, nhưng là lẫn nhau chi gian cũng không có giao thủ, mà là lựa chọn lẫn nhau tránh đi. Dù sao, bây giờ mọi người nhiệm vụ thứ nhất đều là thu thập huyền âm chi khí. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại cái này tầng thứ 5, vậy mà đã có người tử vong. Quả nhiên, tại tiền phương cách đó không xa một đầu trong khe núi, nằm hai cỗ thi thể. Trong đó có một cái, rõ ràng là huyền âm tộc người. Nhìn chăm chú lên thi thể, Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắc nói, là Nam Cung Nhu Hòa trợ thủ của nàng, các nàng là bị âm sát giết chết. Âm sát, đối với huyền âm tộc người có khắc chế chi lực. Giống như tìm đến giúp đỡ không phải âm sát đối thủ, vậy một khi giúp đỡ tử vong, huyền âm tộc người đem cũng sẽ có rất lớn có thể vẫn lạc. Đi! Khương Vân cũng không cho Nam Cung Hoài Ngọc bi thương thời gian, quét thi thể một chút liền dẫn nàng tiếp tục tìm kiếm lấy thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Nam Cung Hoài Ngọc đột nhiên phát hiện chính mình không để ý đến một sự kiện. Rất nhiều âm sát, là giấu tại trong hư vô, tại thần thức không nhìn thấy tình huống của bọn nó dưới, nhất định phải từng bước cẩn thận, bị đánh lén thụ thương càng là cực kỳ bình thường sự tình. Lúc trước gặp phải mấy đợt người, dù là thiên nguyên cảnh cường giả, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Có thể Khương Vân theo bắt lấy cái kia tiểu xà bắt đầu, cho đến bây giờ, đừng nói thụ thương, âm sát liền hắn bên cạnh đều không đụng tới. Tựa hồ, Khương Vân luôn có thể dự đoán biết bọn chúng tồn tại, mà lại, xuất thủ liền là nhất kích tất sát. Trước đó, Nam Cung Hoài Ngọc cho rằng là Khương Vân thực lực cường đại, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ thấy chính mình tộc nhân đều chết tại nơi này. Mà lại theo khoảng cách xâm nhập, xuất hiện âm sát, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, đã có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Có thể Khương Vân lại như cũ có thể dự đoán biết vị trí của bọn nó, vẫn là đơn giản nhất kích tất sát. Cho nàng cảm giác, tựa hồ, Khương Vân liền là những này âm sát thiên địch. Chỉ là, Nam Cung Hoài Ngọc cảm thấy mình ý nghĩ này thật sự là quá mức hoang đường. Bởi vì những này âm sát là chính mình tộc quần lực lượng bản nguyên diễn sinh mà ra, tại ngoại giới căn bản không có khả năng gặp phải, đồng dạng là lần thứ nhất gặp được bọn chúng Khương Vân, làm sao lại đối bọn chúng có khắc chế chi lực. Mặc dù có chút không tin, nhưng Nam Cung Hoài Ngọc lại là bắt đầu âm thầm chú ý. Kế tiếp sự thật, cũng càng thêm nghiệm chứng Nam Cung Hoài Ngọc ý nghĩ này. Bởi vì theo cái này tầng thứ 5 bắt đầu hướng xuống, bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều thi thể. Mặc dù đại đa số đều là ngoại tộc tu sĩ, nhưng huyền âm tộc người cũng không ít. Những thi thể này mặc dù cũng không ít là chết bởi ngoại tộc tu sĩ chi thủ, nhưng vẫn là chết bởi âm sát chi thủ khá nhiều. Mà Khương Vân, đối mặt âm sát, vẫn là nhất kích tất sát. Không chỉ là Nam Cung Hoài Ngọc đã nhìn ra điểm ấy, thân ở huyền âm quật bên ngoài, chú ý trong đó tình hình những bọn người đứng xem, đại đa số cũng đều đã nhìn ra. 99 tổ tham gia huyền nữ thí luyện tu sĩ, bây giờ đã có hơn 20 tổ tử vong, hơn 20 tổ trốn ra huyền âm quật, còn thừa lại chừng phân nửa. Mà cái này một nửa bên trong, làm người khác chú ý nhất, nguyên bản chỉ có Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm cái này hai tổ. Chỉ bất quá, Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm lựa chọn sách lược khác biệt. Lại thêm thực lực của bọn hắn là công nhận tối cường, sở dĩ kinh lịch giết chóc cũng không nhiều. Có thể Khương Vân khác biệt, Khương Vân mang theo Nam Cung Hoài Ngọc, lựa chọn là đúng quy đúng củ phương thức. Một bên hướng về huyền âm quật tầng thứ 9 đi đến, một bên sẽ đem ven đường gặp phải sở hữu âm sắt cùng huyền âm chi khí thu sạch, tụ, tập. Cứ như vậy, bọn hắn đánh chết âm sát số lượng nhiều nhất. Thậm chí, bọn hắn còn gặp có người muốn xuất thủ cướp đoạt bọn hắn huyền âm lệnh, kết quả trái lại bị Khương Vân Trô đánh bại. Khương Vân mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng là lấy được huyền âm chi khí đã là nhiều nhất. Tự nhiên đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý, cũng làm cho mọi người dần dần phát hiện. Khương Vân đối mặt âm sát thời điểm xa so với những người khác phải nhiều bưng lỏng. Nhất là huyền âm tộc người. Trong bọn họ không ít người đều là cùng âm sát đã từng quen biết, biết rõ âm sát kinh khủng, vì vậy đối với Khương Vân biểu hiện cũng phá lệ cảm thấy kinh ngạc. Làm Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc tiến vào huyền âm quận tầng thứ 8 thời điểm, tiểu liền Nam Cung Ngọc đều là nhịn không được nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói, tầng này âm sát, cho dù là Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm gặp được, đều muốn cẩn thận ứng đối, thế nhưng là cái này Khương Vân, lại còn có thể nhất kích tất sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, hắn sở thuộc tộc đàn chi lực, vừa vặn có thể khắc chế âm sát? Nếu như không có Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm, vậy lần này hắn ngược lại là thật có thể trợ giúp Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, chỉ là, hiện tại. Nam Cung Ngộng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc cũng rốt cục đi tới thông hướng tầng thứ 9 lối vào chỗ, ngừng thân hình. Khương Vân nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc nói, trên đường đi đều không có gặp được Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm, chỉ sợ bọn họ hẳn là ngay tại lối ra chỗ chờ đợi chúng ta. Dùng Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm thực lực, canh giữ ở lối ra chỗ, di giật đãi lao chờ đợi cướp đoạt người khác huyền âm lệnh, đích thật là thuận tiện nhất biện pháp. Dù sao, thực lực của hai người tối cường, bất kỳ người nào chỉ sợ đều không phải là bọn hắn đối thủ. Dù là thu tập được lại nhiều huyền âm chi khí, nhưng cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn cướp đi. Đương nhiên, cũng không phải không có biện pháp nào, liền là đợi đến hai người thu tập được đầy đủ huyền âm chi khí, rời đi huyền âm quật về sau, những người khác tự nhiên là có thể rời đi. Nam Cung Hoài Ngọc nhìn thoáng qua trong tay mình huyền âm lệnh, đã gần như toàn mãn, khẽ mỉm cười nói, cùng lắm thì liền chờ bọn hắn đi về sau, chúng ta lại rời đi là được. Chỉ cần huyền âm chi khí đầy đủ, mặc dù về thời gian là chậm, nhưng vẫn là có thể tiến vào 9 vị trí đầu. Khương Vân hỏi, 9 người đứng đầu lần sắp xếp, đối với vòng thứ 2 tỷ thí thực lực tăng lên, sẽ hay không có ảnh hưởng? Có. Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, hạng nhất có thể thu hoạch được chỗ thu tập được huyền âm chi khí toàn bộ thực lực tăng lên, hạng 2 thì là 9 thành, hạng 3 là 8 thành, cứ thế mà suy ra. Khương Vân không tiếp tục hỏi, mà là rơi vào trầm tư chi bên trong nói, tốt. Kia thực sự không được, chúng ta liền chờ bọn hắn đi về sau lại rời đi. Nghe được Khương Vân, Nam Cung Hoài Ngọc tâm tình cũng là thoáng buông lòng xuống. Kỳ thật, Nam Cung Hoài Ngọc lo lắng Khương Vân kia cường thế bá đạo tính cách, không muốn bị người bức hiếp, từ đó cùng Tiết Cảnh Dương bọn hắn phát sinh tranh chấp. Nhất là lúc trước đồ kiếm đã cùng hắn kết xuống thủ, nếu như gặp phải Khương Vân, như vậy tuyệt đối có khả năng giết Khương Vân. Đã Khương Vân đã nguyện ý tạm thời nhượng bộ, nàng đương nhiên cũng an tâm không ít. Thế là, hai người tiến vào tầng thứ 9, mà tầng thứ 9 bên trong huyền âm chi khí quả nhiên cực kỳ nồng đậm. Mặc dù nơi này âm sát cũng là phá lệ cường đại, nhưng Khương Vân vẫn là nhẹ nhõm giải quyết. Chẳng mấy chốc thời gian, trong tay hai người huyền âm lệnh tiểu tất cả đều biến thành màu đen. Khương Vân nói, đi thôi, đi lối ra chỗ nhìn xem. Lối ra chỗ, hai người quả nhiên thấy được khoanh chân ngồi ở chỗ đó Tiết Cảnh Dương cùng Nam Cung Vô Nguyệt. Mà tại hai người này bên cạnh, còn tán lạc mấy cố ngoại tộc tu sĩ thi thể. Nam Cung Hoài Ngọc căn bản cũng không dám tới gần, xa xa nhìn thoáng qua về sau, liền vội vàng lôi kéo Khương Vân lui về phía sau. Một màn này, bị ngoại giới mọi người nhìn ở trong mắt, không nhịn được đều là lắc đầu liên tục, nguyên bản bọn hắn còn hy vọng Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương có thể động tay, để cho bọn hắn nhìn xem thực lực của hai người chênh lệch. Nhưng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà đều không dám cùng Tiết Cảnh Dương đối mặt. Cứ như vậy, nguyên bản đối Khương Vân thân phận còn hơi nghi ngờ người, cũng triệt để bỏ đi hoài nghi. Khương Vân hành sự quá bá đạo, nếu quả như thật là hắn, há có thể liền cùng Tiết Cảnh Dương động thủ dũng khí đều không có. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc quay người chuẩn bị rời đi ra miệng thời điểm, Tiết Cảnh Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn, khẽ mỉm cười nói, giao ra huyền âm lệnh, ta bảo vệ ngươi không chết. Theo Tiết Cảnh Dương tiếng nói rơi xuống, Khương Vân sau lưng ngay sau đó truyền đến cười lạnh một tiếng, Tiết Cảnh Dương, ngươi có chủ tâm muốn cùng ta không qua được sao? Chương 2106, nên rời đi trước. Tiết Cảnh Dương thanh âm để Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt đã biến đổi. Được nghe lại sau lưng vang lên thanh âm này, để trên mặt của nàng càng là không còn chút nào nữa huyết sắc. Bởi vì thanh âm này, lại là đến từ đồ kiếm. Hai vị này tướng tộc thiếu chủ, chẳng những đồng thời xuất hiện ở cái này huyền âm quật tầng thứ 9, hơn nữa còn một trước một sau đem chính mình hai người cho bao vây lại. Kỳ thật, Nam Cung Hoài Ngọc cũng không lo lắng cho mình an nguy. Tiến vào huyền âm quật trước đó, mẫu thân mình kia lời nói, mặc dù đích thật là bảo vệ Khương Vân, nhưng chân chính muốn bảo vệ, lại là chính mình. Đối với mình thân phận, mặc dù huyền âm tộc không ai không biết, nhưng là ngoại tộc tu sĩ biết đến lại không nhiều. Đã mẫu thân đã chỉ ra, kia cho dù chính mình không phải huyền nữ, nhưng huyền âm tộc tộc trưởng chi nữ cái thân phận này, tại toàn bộ Tây Nam hoang vực cũng là không ai dám trêu chọc, cho dù là Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm. Bởi vậy, Nam Cung Hoài Ngọc lo lắng chính là Khương Vân. Mặc dù Khương Vân chân thực thân phận không có bại lộ, nhưng là đồ kiếm đối với hắn khẳng định là động sát tâm. Coi như Khương Vân thực lực vô song, có thể cùng đồ kiếm có lực đánh một trận, nhưng này dạng, Khương Vân tiểu có bại lộ có thể. Một khi bại lộ, Khương Vân phải đối mặt coi như không phải một cái đồ kiếm. Tiết Cảnh Dương, lại so với đồ kiếm càng muốn giết hơn Khương Vân. Kế sách hiện nay, chỉ có giao ra huyền âm lệnh, để Khương Vân đừng xuất thủ, sau đó lại mượn Tiết Cảnh Dương chi lực bảo trụ Khương Vân. Nương theo lấy trong đầu mấy cái suy nghĩ sẽ qua, Nam Cung Hoài Ngọc trong nháy mắt liền nghĩ đến tốt nhất phương pháp giải quyết. Mặc dù phương pháp này sẽ để cho chính mình mất đi trở thành huyền nữ tư cách, nhưng là giờ này khắc này, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thậm chí, Nam Cung Hoài Ngọc đều không định đem ý nghĩ của mình nói cho Khương Vân. Bởi vì nàng đối Khương Vân tính cách có hiểu biết, biết Khương Vân coi như chiến tử, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi tìm kiếm Tiết Cảnh Dương bảo hộ. Bởi vậy, Nam Cung Hoài Ngọc trực tiếp đối Tiết Cảnh Dương mở miệng nói, Tiết. Nhưng mà, nàng vừa mới hô lên một chữ, bên hai liền nghe đến Khương Vân truyền âm thanh âm, ngươi có thể thắng qua Nam Cung Vô Nguyệt sao? Ân. Nghe được Khương Vân, Nam Cung Hoài Ngọc không nhịn được sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù Khương Vân là cải biến tướng mạo, nhưng là kia trương bình thường trên mặt lại như cũng là duy trì quen có bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có để ý bây giờ bị hai đại tướng tộc thiếu chủ vây quanh bất lợi cục diện. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Hoài Ngọc cũng không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể gật đầu nói, có thể. Tốt. Mặc dù Nam Cung Vô Nguyệt chưa chắc sẽ cùng ngươi giao thủ, nhưng đã ngươi có thể thắng nàng, kia một hồi ngươi liền trực tiếp nên rời đi trước huyền âm quật. Bây giờ trên tay ngươi huyền âm lệnh đã hoàn toàn biến thành màu đen, giống như lại có thể cái thứ nhất ra ngoài, như vậy tiến vào 9 vị trí đầu, nên vấn đề không lớn. Cho dù Nam Cung Hoài Ngọc đối Khương Vân có cực lớn lòng tin, nhưng là giờ phút này nghe được Khương Vân lời nói này, lại vẫn là ngây ngẩn cả người. Loại tình huống này, Khương Vân lại còn nghĩ đến muốn để chính mình thông qua cái này vòng thứ nhất thí luyện. Chỉ là, đó căn bản là không thể nào sự tình. Khương Vân mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể là Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm đối thủ? Nam Cung Hoài Ngọc vội vàng hỏi, vậy còn ngươi có biện pháp thoát thân? Khương Vân thản nhiên nói, ta cũng không xác định, nhưng ta hội, sẽ, hết sức nỗ lực. Đừng quên, mục tiêu của ta, là muốn để ngươi trở thành huyền nữ. Không được. Nam Cung Hoài Ngọc lắc đầu nói, ngươi là vì giúp ta mới đến đây bên trong, ta há có thể không để ý sống chết của ngươi. Muốn đi, chúng ta cùng đi, muốn lưu, chúng ta cùng một chỗ lưu. Nam Cung Hoài Ngọc câu nói này, để Khương Vân không nhịn được nhìn thật sâu nàng một chút. Nói thật, Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc chi gian, cũng không có cái gì quá sâu giao tình, đối nàng càng là không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí, liền bằng hữu cũng không tính. Bởi vì tại Khương Vân xem ra, Nam Cung Hoài Ngọc tại đan đỉnh giới lúc trợ giúp chính mình, thuần túy chính là vì để cho mình giúp nàng trở thành huyền nữ. Cùng hắn nói hai người là bằng hữu, chẳng bằng nói là hợp tác đồng bạn càng thêm xác thực. Nhưng là bây giờ, Nam Cung Hoài Ngọc thái độ, lại là để Khương Vân trong lòng ẩn ẩn có chỗ xúc động. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết ở chỗ này, sở dĩ để ngươi rời đi trước, là bởi vì chỉ có ngươi rời đi, ta mới có thể buông tay hành động. Mặc dù Nam Cung Hoài Ngọc có đầy mình nghi hoặc, nhưng là Khương Vân lại hiển nhiên không định cho nàng lại làm giải thích, đồng thời đã lôi kéo nàng ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía không xa chi chỗ xuất hiện đồ kiếm. Đồ kiếm tiến vào huyền âm quật về sau, chọn lựa phương thức là từng tầng căn quét. Có thể nói, bây giờ huyền âm quật trước 8 tầng, đã không có một cái âm sắt cùng một tia huyền âm chi khí. Mà cái khác tham gia thí luyện người, đụng phải hắn, cũng chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là chết, hoặc là liền là rời đi huyền âm quật. Thậm chí có thể nói, rời đi hoặc là chết tại huyền âm quật bên trong tu sĩ, có hơn phân nửa là xuất từ bút tích của hắn. Mặc dù hắn dạng này ương ngạnh hành vi khiến mọi người nổi giận, nhưng là thực lực của hắn thật sự là quá mức cứng hãn. Có 4 tổ thiên nguyên cảnh tu sĩ vì đối phó hắn, không tiếc tạm thời liên hợp đến cùng một chỗ. Có thể kết quả, 8 người, loại trừ 4 tên huyền âm tộc người đảo tàu bên ngoài, cái khác 4 tên ngoại tộc tu sĩ, toàn bộ bị hắn giết chết. Hiện tại, hắn rốt cục đi tới tầng thứ 9, đồng thời vừa hay nhìn thấy Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc, lúc này mới trực tiếp theo đi qua. Đối với Khương Vân, hắn là nhất định phải giết. Mặc dù Khương Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng là dám nghĩa mai hắn không xứng đáng là kiếm tu, hắn há có thể buông tha Khương Vân. Huống chi, tại cái này huyền âm quật bên trong giết Khương Vân, cho dù là Nam Cung Ngộng đều bắt hắn không có cách nào. Nhìn xem dừng thân hình Khương Vân, đồ kiếm cười lạnh nói, Tiết Cảnh Dương cũng không bảo vệ được ngươi. Còn như Tiết Cảnh Dương, ngược lại không lên tiếng nữa, chỉ là ngồi ở cửa ra chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy, tựa hồ hắn lại biến thành người ngoài cuộc. Nơi xa, còn có mấy chục cái thân ảnh top 5 top 3 đứng ở nơi đó. Bây giờ sở hữu tham gia thí luyện người, đều đã tập trung vào tầng thứ 9. Mà lại, bọn hắn cũng không dám đi xông ra khẩu, cũng không dám chủ động treo chọc đồ kiếm, sở dĩ chỉ có thể xa xa đứng ngoài quan sát. Bọn hắn lớn nhất hy vọng, liền là đồ kiếm cùng Tiết Cảnh Dương thật sự có thể ra tay đánh nhau, từ đó để bọn hắn có cơ hội có thể rời đi nơi này. Dù sao, vòng thứ nhất thí luyện hội, sẽ, Quyết ra 9 người, mỗi người bọn họ cũng còn có hy vọng. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ta có nói qua cần người bảo vệ ta sao? Nói chuyện đồng thời, trong tay của hắn lại là đã xuất hiện chính mình huyền âm lệnh, đối Tiết Cảnh Dương, đối Đồ Kiếm, thậm chí đối xa xa tất cả mọi người dương lên. Nhìn thấy Khương Vân khối này đã hoàn toàn biến thành màu đen huyền âm lệnh, trong mắt của tất cả mọi người gần như đều lộ ra một tia tham lam. Muốn biết, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc hai người thu tập được đầy đủ huyền âm chi khí, số lượng cũng là vững vàng xếp tại đệ nhất. Mà những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn kém hơn một chút, bao quát Tiết Kim Dương cùng Đồ Kiếm hai tổ ở bên trong. Dù sao, toàn bộ huyền âm quật bên trong huyền âm chi khí, số lượng cũng không có nhiều như vậy. Nếu như có thể đem Khương Vân huyền âm lệnh chiếm thành của mình, như vậy chính mình tổ này, trong nháy mắt liền có thể thu hoạch được đệ nhất. Còn như Nam Cung Hoài Ngọc huyền âm lệnh, lại là tự động bị những người khác không để ý đến. Loại trừ huyền âm tộc người bên ngoài, ngoại tộc tu sĩ căn bản không dám đi đánh Nam Cung Hoài Ngọc chủ ý. Đi. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên đối Nam Cung Hoài Ngọc mở miệng. Nam Cung Hoài Ngọc hơi sững sờ, vừa định cự tuyệt, nhưng là đối đầu Khương Vân túi kia ngậm lấy một chút nghiêm khắc mục quang, nàng chỉ có thể khẽ gật đầu nói, ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, Nam Cung Hoài Ngọc thẳng một bước bước ra, đi tới Nam Cung Vô Nguyệt trước mặt nói, không chăng, ngươi muốn ngăn ta sao? Nam Cung Vô Nguyệt hai mắt có chút meo lại, nhìn về phía Tiết Cảnh Dương. Mà Tiết Cảnh Dương cười nhạt một cái nói, các ngươi đều là đồng tộc, làm gì tổn thương hòa khí, để Hoài Ngọc cô nương rời đi đi. Nam Cung Hoài Ngọc có thể rời đi, bởi vì chỉ cần Khương Vân còn ở nơi này, kia nàng cũng chỉ có một khối huyền âm lệnh, làm sao có thể cùng những người khác hai khối so sánh. Có Tiết Cảnh Dương đồng ý, Nam Cung Vô Nguyệt cũng là cười nói tự nhiên chỉ một ngón tay lên tiếng nói, Hoài Ngọc tỷ tỷ, xin mời. Nam Cung Hoài Ngọc nhìn thật sâu một chút Khương Vân về sau, lúc này mới cất bước đi ra huyền âm quật. Theo Nam Cung Hoài Ngọc rời đi, tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Khương Vân trong miệng thốt ra một cái thở dài nói, chư vị, muốn huyền âm lệnh, có thể tới đoạn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân sắc mặt lạnh lẽo, trên thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ cổ quái khí tức. Này khí tức, hóa thành cuồng phong, ẩn chứa sát ý, hướng về huyền âm quật tầng thứ 9, bao phủ đi. Chương 2107, tạo nên liên y. Thân ở Khương Vân cái này cổ quái khí tức biến thành cuồng phong quét sạch phía dưới, tất cả mọi người cứ việc tóc quần áo đều bị gió thổi đến thật cao vung lên, nhưng là trừ cái đó ra, cái này cuồng phong căn bản không có đủ bất luận cái gì lực lượng, cũng làm cho bọn hắn căn bản không người để ý. Tiết Cảnh Đồ cùng Đồ Kiếm càng là liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, mặc cho cuồng phong thổi qua bản thân, chỉ là mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Khương Vân vì chính là muốn hy sinh chính mình, muốn lấy tay bên trong khối kia huyền âm lệnh đi hấp dẫn chú ý của những người khác lực, để cho Nam Cung Hoài Ngọc có thể thuận lợi rời đi. Bây giờ Nam Cung Hoài Ngọc đã rời đi huyền âm quật, những người khác tự nhiên cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, tất cả mọi người mục tiêu đều đem nhắm ngay Khương Vân cùng hắn huyền âm lệnh. Còn như Khương Vân thực lực, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Một cái liên tiếp xông qua nội môn, đều bị chỉ là Thiên Nguyên Tam trọng cảnh Nam Cung Phi ba trưởng đánh thành trọng thương Nguyên Đài cửu trọng cảnh tu sĩ, làm sao có thể đối kháng ở đây nhiều như vậy cường giả. Như vậy thì coi như hắn cuối cùng có thể may mắn không chết, cũng không có khả năng giữ được huyền âm lệnh. Bởi vậy, tất cả mọi người cho rằng thời khắc này Khương Vân, bất quá là đang hư trương thanh thế, vùng vây dây chết mà thôi. Huyền âm quật bên ngoài, Nam Cung Hoài Ngọc sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú lên diện tích cự đại quảng trường. Bởi vì bây giờ sở hữu thân ở huyền âm quật bên trong thí luyện tu sĩ, đều đã tập trung vào tầng thứ 9, cho nên ban đầu 99 bức họa, cũng dung hợp thành một bức tranh, có thể thấy rõ ràng trong đó phát sinh sở hữu tình hình. Những người khác tự nhiên cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú bức tranh này, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người ý nghĩ tự nhiên cũng cùng trong tấm hình người giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân đoạn không cái gì sinh cơ có thể nói. Chỉ có 3 người ngoại lệ. Ba Giang cùng La Quảng, từ đầu tới đuôi đều không có đối Khương Vân có chút lo lắng. Nhất là giờ phút này nhìn thấy Khương Vân trên thân phát ra khí tức cuồng phong, hai người càng là mặt mày hớn hở, biết đây là đại ca muốn hiện ra thực lực chân chính. Còn có một người, thì là Hàng Ngọc Long. Tại Khương Vân trước mặt, liền xuất thủ chi lực đều không có hắn, cũng xa so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Khương Vân đáng sợ. Mà giờ khắc này, hắn cũng là trong mọi người nhất xoắn suýt một cái. Hắn vừa hy vọng Khương Vân có thể chết tại huyền âm quật bên trong, nhưng lại hy vọng Khương Vân có thể mang theo huyền âm lệnh sống sót mà đi ra ngoài. Bởi vì chỉ có như thế, Nam Cung Hoài Ngọc mới có thể trở thành huyền nữ. Ngay tại tất cả mọi người là ôm ngắm nhìn thái độ, chờ đợi lấy ai sẽ cái thứ nhất đối Khương Vân xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, huyền âm quật bên trong, Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyền hai người sắc mặt hơi đổi. Mà ngay sau đó, sở hữu thân ở tầng thứ 9 bên trong huyền âm tộc người sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi. Lại nói tiếp, liên tiết cảnh dương cùng đồ kiếm hai người sắc mặt đều là có biến hóa. Thậm chí, từ đầu đến cuối ngồi dưới đất, duy trì một bộ người ngoài cuộc thái độ tiết cảnh dương đều là bỗng nhiên vươn người đứng dậy, trong mi tâm, một vòng hình như thái dương ấn ký hiện hiện, đỏ phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống. Đến cuối cùng, sở hữu thân ở huyền âm quật bên trong tu sĩ sắc mặt toàn bộ đại biến. Cái này cổ quái tình hình, để ngoại giới người đứng xem nhưng đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ những người này đến cùng là thế nào. Những người này sắc mặt làm sao cũng thay đổi. Chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì không thành? Bất quá, sau một khắc, nương theo lấy từng đạo tràn đầy kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết theo huyền âm quật bên trong truyền đến, bọn hắn lập tức tất cả đều minh bạch những người kia sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Huyền âm quật tầng thứ 9, mặc dù diện tích là nhỏ nhất, nhưng là cũng có vạn trượng phương viên. Sở hữu tham gia thí luyện tu sĩ, bây giờ đều là tập trung ở đại khái ngàn trượng khu vực bên trong. Mà bây giờ, tại kia ngàn trượng khu vực bên trong cảnh tượng lại là mơ hồ. Tựa như là bị ném vào vô số khối thạch đầu mặt nước đồng dạng, tạo nên tầng tầng lớp lớp liên y, không ngừng choáng khai, thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán, hướng về ngàn trượng phương viên, hướng về toàn bộ tầng thứ 6 lan tràn mà đi. Chỉ bất quá, kia tạo nên, căn bản không phải cái gì liên y, mà là âm sát. Toàn bộ tầng thứ 9, vậy mà xuất hiện đại lượng âm sát. Những này âm sát, vừa có hình người, cũng có hình thú, còn có đủ loại căn bản không có đủ quy tắc hình dạng. Bọn chúng không ngừng theo trong hư vô hiện hiện, theo phía dưới mặt đất toát ra, thậm chí theo một khối thạch đầu, một cái trong cỏ khô trôi ra. Phóng nhãn nhìn lại, vô số âm sát liền như là hóa thành hải dương, tràn ngập tại cái này vạn trượng khu vực bên trong. Đây chính là huyền âm quật tầng thứ 9, nơi này tồn tại âm sát, là thực lực cường đại nhất, trong đó thậm chí có thể so với quy nguyên cảnh cường giả âm sát. Nếu như là một cái hoặc là mấy chục cái cùng lúc xuất hiện, bằng vào sở hữu tu sĩ lực lượng, còn có thể đơn giản đối phó. Thế nhưng là duy nhất một lần đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, liền xem như Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người, cũng căn bản không phải đối thủ. Mà những này âm sát, rõ ràng liền là bị Khương Vân trên thân phát tán ra kia cổ quái khí tức cho triệu hoán đi ra. Bởi vậy, hai vị này thiếu chủ, tại cách vô số âm sát tình huống phía dưới, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, Tiết Cảnh Dương đương cơ quyết đoán, trong mi tâm lập tức dũng mãnh tiến ra một cái hỏa phượng. Hỏa phượng trên thân kia mãnh liệt hỏa diễm, tràn ngập tại Tiết Cảnh Dương quanh người hơn một trượng phạm vi, mạnh mẽ đem tồn tại ở cái này hẹp khu vực nhỏ bên trong mấy trăm con âm sát thiêu thành cho tàn đồng thời, Tiết Cảnh Dương cuối cùng tại một đêm kéo lại ngây người như phong Nam Cung Vô Nguyệt. Sau đó, không chút do dự xông về lối ra. Tại lâm rời đi huyền âm quật lối ra trước đó, Tiết Cảnh Dương chỉ một ngón tay, cái kia hỏa phượng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng minh, sau đó hóa thành một quả cầu lửa, vậy mà hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Đồ kiếm trong mi tâm cũng là đột nhiên bay ra một cái thanh đồng cổ kiếm, trên không trung tăng vọt ra, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, vắt ngang tại hắn cùng lối ra chi gian, như là một tòa cảm bờ dịp. Trên thân kiếm càng là tản ra vô số đạo kiếm khí, đem vây tụ tại bốn phía âm sắt tầng tầng xuyên thủng phía dưới, đồng dạng đưa tay kéo lại Nam Cung Cẩn Huyền, trực tiếp nhảy lên cảm bờ dịp, thân hình lắc lư chi gian, đi tới lối ra. Tại bước vào lối ra trước đó, đồ kiếm cũng là quay đầu nhìn thật sâu Khương Vân một chút, cười gằn. Trôi này thanh đồng cổ kiếm đằng không mà lên, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang, một bên hướng về đồ kiếm bay đi, một bên lần nữa nổ bắn ra vô số đạo kiếm khí, hội tụ thành một thanh hư ảo cổ kiếm, đâm về phía Khương Vân. Hai vị này tướng tộc thiếu chủ, đều đã ý thức được, những này âm sát lại là Khương Vân triệu hoán đi ra. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Khương Vân là như thế nào làm đến, nhưng là bọn hắn ở thời điểm này, lại là đạt thành nhất trí thái độ, liền là đào tẩu đồng thời, vô luận như thế nào, cũng muốn giết Khương Vân. Coi như giết không được Khương Vân, cũng phải cấp Khương Vân dùng trọng thương. Bằng không, nương tựa theo Khương Vân trong tay khối kia huyền âm lệnh, chỉ cần hắn còn sống rời đi huyền âm quật, vậy hắn cùng Nam Cung Hoài Ngọc tuyệt đối sẽ thu hoạch được cái này luân thí luyện đệ nhất. Hỏa Phượng cùng hư huyễn cổ kiếm, gần như đồng thời đi tới Khương Vân bên cạnh. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, há mồm đột nhiên phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Giống như cá voi hút nước, liền thấy đồng dạng tràn ngập tại hắn quanh người vô số âm sát, hội tụ thành hai cỗ dòng lũ. Phân biệt tuân hướng hỏa phượng cùng hư huyễn cổ kiếm. Vâng! Cỗ thứ nhất âm sát dòng lũ cùng hỏa phượng đánh vào nhau, bộc phát ra đầy trời hỏa tinh, hỏa phượng cùng những này âm sát, cùng nhau tiêu tán ra. Vâng! Cỗ thứ hai âm sát dòng lũ cũng cùng kia hư huyễn cổ kiếm đánh vào nhau. Mặc dù đem cổ kiếm nổ tung hơn phân nửa đoạn, nhưng là vẫn có một đoạn nhỏ mũi kiếm tiếp tục hướng về Khương Vân đâm thẳng mà tới. Nhìn xem chuôi kiếm này nhọn, Khương Vân vậy mà không chút do dự đưa tay cầm lên trong tay huyền âm lệnh, dùng sức ném ra ngoài. Khen! Huyền âm lệnh cùng cái này một đoạn nhỏ mũi kiếm va chạm phía dưới, cùng nhau nổ tung. Từ đầu đến cuối đứng tại lối ra chỗ đầu kiếm, thấy cảnh này về sau, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, nhìn chăm chú lên Khương Vân, tay giơ lên, hướng phía cổ của mình nhẹ nhàng xẹt qua, sau đó lúc này mới đi ra ngoài. Mặc dù hắn một kiếm này cũng không thể giết Khương Vân, nhưng là hủy Khương Vân huyền âm lệnh, cũng coi là mở miệng ác khí. Hiện tại, hắn thậm chí hy vọng Khương Vân có thể sống từ nơi này rời đi, như thế hắn còn có cơ hội tự tay giết Khương Vân. Chương 2108, hắn không dám giết. Khương Vân nhìn xem đã trống rỗng huyền âm quật lối ra, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, thật mạnh, hai người này, vậy mà đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thật không hổ là Tây Nam hoang vực tối cường hai vị thiếu chủ. Vừa mới Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm Lâm trước khi đi một kích cuối cùng, đều là ôm tất sát Khương Vân suy nghĩ, tự nhiên cũng đều là không có tàng tư, dùng tới toàn bộ lực lượng, từ đó để Khương Vân biết được hai người chân chính thực lực. Giống như không phải Khương Vân có thể trưởng khống nơi này âm sát, đồng thời mượn đại lượng âm sát chi lực, vậy hắn thật có thể bị hai người này công kích trực tiếp giết chết. Tiết Cảnh Dương đan dương chi lực làm lửa, mà những này âm sát căn bản chính là huyền âm chi khí ngưng tụ mà thành, đúng lúc là lửa khắc tinh, cho nên có thể đủ đơn giản diệt đi hỏa phượng. Đồ kiếm kiếm, âm sát lại là vô pháp diệt đi, ép Khương Vân chỉ có thể dùng huyền âm lệnh lại ngăn cản thoáng cái. Ngay tại Khương Vân cùng hai vị này tối cường thiếu chủ giao thủ đồng thời, những người khác cũng là đã cùng thi triển thần thông, lấy ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn một bên điên cuồng ngăn cản bên cạnh kia muốn đem nhóm người mình bao phủ lại âm sát đại quân, một bên liều mạng hướng về lối ra đi đến. Bọn hắn mặc dù đều đối Khương Vân có hận ý, nhưng là giờ phút này đừng nói đi công kích Khương Vân, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Mà những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ, tại ý thức đến chính mình căn bản không có khả năng nương tựa theo thực lực vọt tới lối ra về sau, không thể không hận hận bóp nát trong tay huyền âm lệnh. Nội thành quảng trường bốn phía, người xem tất cả mọi người đã toàn bộ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị huyền âm quật bên trong phát sinh hết thể chỗ thật sâu chấn động. Nhất là huyền âm tộc người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thậm chí tiểu liền Nam Cung Ngộng cũng lần nữa theo trong hư vô hiện thân mà ra, nhíu mày, mục quang một mực nhìn chăm chú lên trong tấm hình Khương Vân thân hình. Bởi vì, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, Khương Vân rõ ràng là có thể khống chế những cái kia âm sát. Lúc trước bọn hắn còn tại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mặc kệ bao nhiêu lợi hại, giấu lại ẩn nấp âm sát, đều sẽ bị Khương Vân cho đơn giản phát hiện, đồng thời một kích giết chết. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là minh bạch, Khương Vân đã đều có thể khống chế âm sát, kia muốn giết chết bọn chúng tự nhiên là càng thêm đơn giản. Bất quá, đây đối với huyền âm tộc tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Âm sát, đối ngoại tộc tu sĩ uy hiếp không lớn, duy chỉ có đối huyền âm tộc có cự đại uy hiếp, như là huyền âm tộc thiên địch. Kỳ thật, sở dĩ huyền âm tộc huyền nữ thí luyện muốn tại huyền âm quật cử hành, mục đích thực sự, chính là muốn mượn nhờ ngoại tộc tu sĩ chi thủ, đi đánh giết những cái kia âm sát. Huyền âm quật bên trong có dấu huyền âm nhất tộc lực chi bản nguyên, mà âm sát liền là tại lực chi bản nguyên tác dụng phía dưới đản sinh ra, mỗi lần trăm năm thời gian, âm sát số lượng sẽ đạt tới một loại bão hòa. Lúc này, nhất định phải đem những này âm sát cho giết chết, phòng ngừa bọn chúng xông ra huyền âm quật. Huyền âm tộc cũng không thể thường xuyên để ngoại tộc tu sĩ tiến vào huyền âm quật bên trong đi hỗ trợ đánh giết âm sát, sở dĩ liền dứt khoát đem huyền nữ thí luyện địa điểm đặt ở huyền âm quật. Hiện tại, xuất hiện một cái có thể điều khiển âm sát, một cái đối âm sát tới nói là thiên địch Khương Vân, giống như hắn tiến một bước đem những này âm sát toàn bộ theo huyền âm quật bên trong mang ra, vậy đối với huyền âm tộc tới nói, liền sẽ là một trận ác ngộng. Đến mức Nam Cung Ngộng ở thời điểm này, đều có nhanh lên đem huyền âm quật một lần nữa phong bế ý nghĩ. Bất quá, làm nàng nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương Nam Cung Hoài Ngọc thời điểm, lại là không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như mình hiện tại thật đem huyền âm quật phong bế, để Khương Vân cũng ham sâu trong đó, vậy mình nữ nhi, khẳng định hội, sẽ, hận cả đời mình. Tại Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm sau khi đi ra, một đạo đạo nhân ảnh bắt đầu lần lượt xuất hiện ở trên quảng trường. Mỗi người gần như đều là mặt không còn chút máu, lòng còn sợ hãi. Làm tu sĩ, đứng trước sinh tử mặc dù là chuyện thường ngày, nhưng là nghĩ đến vừa mới một sát na kia vô cùng vô tận âm sát vây quanh, để bọn hắn đã tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt kinh khủng kinh lịch, vẫn là để trong lòng bọn họ không khỏi từng đợt phát lạnh. Nhất là những cái kia huyền âm tộc, những cái kia nữ tính tộc nhân, đừng nhìn các nàng luận thực lực, luận can đảm đều không kém hơn nam nhân, nhưng là đối mặt âm sát, các nàng căn bản liền phản kích cơ hội đều không có. Tự nhiên, giờ khác này bọn hắn đối với Khương Vân cũng là hận thấu xương, nhìn xem trong tấm hình Khương Vân, từng cái đều đang cắn răng nghiến răng. Nhưng vào lúc này, lại là có một cái lớn giọng vang lên nói, các ngươi cũng không tốt rất muốn nghĩ, nếu như ta đại ca nếu là thật muốn giết các ngươi ai cũng không có khả năng còn sống ra. Thanh âm này rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho những cái kia vừa mới trở về từ coi chết trong lòng mọi người run lên, quay đầu nhìn một chút bốn phía, trên mặt đều là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lúc trước huyền âm của tầng thứ 9 bên trong tất cả mọi người, loại trừ Khương Vân bên ngoài, bây giờ đã tất cả trốn ra. Mặc dù bọn hắn tình nguyện tin tưởng mình bọn người là bởi vì bóp nát huyền âm lệnh, là ỷ vào thực lực bản thân trốn tới, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này lớn giọng nói là sự thật. Kia vô cùng vô tận âm sát, thậm chí có thể so với quy nguyên cảnh cường giả, nếu quả như thật muốn giết bọn hắn có khả năng trốn đi ra không? Khương Vân, đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Hắn không phải là không muốn giết, mà là hắn không dám giết, giết không được. Thế nhưng là, nhưng lại có một thanh âm vang lên nói, nếu là hắn thực có can đảm giết tất cả chúng ta, cái kia muốn rời đi huyền âm nữ giới, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện, là đồ kiếm. Mặc dù vừa mới hắn một kiếm ép Khương Vân không thể không vận dụng huyền âm lệnh đến chống cự, nhưng là đối với không có giết Khương Vân, hắn vẫn có chút canh cánh trong lòng. Giờ phút này, tự nhiên không hy vọng những người khác yếu bất đối với Khương Vân hận ý. Đồ kiếm, cũng không có đạt được quá nhiều người hưởng ứng. Bởi vì đồ kiếm tại huyền âm quật bên trong thế nhưng là giết không ít ngoại tộc tu sĩ, để không ít huyền âm tộc người đã mất đi thông qua thí luyện cơ hội. Hiện tại, những này ngoại tộc tu sĩ người nhà bằng hữu, còn có những cái kia huyền âm tộc người đều tại hung tợn nhìn xem hắn. Ba Giang cùng La Quảng hai người càng là bĩu môi khinh thường, Tiêu Liên Nam cung Hoài Ngọc cũng là dùng một loại cổ quái con mắt nhìn đồ kiếm một chút. Khương Vân không dám giết. Thất đại tướng tộc Thiên Kiêu tộc nhân, Tiết Cảnh Dương thân đệ đệ, đều chết tại trong tay của hắn, cái này Tây Nam hoang vực bên trong, còn có hắn không dám giết người sao? Hình tượng này thấy thế nào không rõ ràng. Đúng lúc này, có người lên tiếng kinh hô. Nguyên bản trên quảng trường kia duy nhất hình tượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng Khương Vân hành vi. Nhưng là bây giờ, hình tượng này lại là trở nên vô cùng mơ hồ, thật như là triệt để hóa thành nước đồng dạng, có thể dùng trong đó Khương Vân thân thể đều là trở nên bóp méo, dù là liền Nam Cung Ngộng đều không thể lại nhìn rõ rồi chứ. Sự biến hóa này, đối với ngoại tộc tu sĩ tới nói còn không có gì, nhưng là huyền âm tộc người lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn sở dĩ muốn để huyền âm quật bên trong phát sinh hết thảy đều rõ ràng bày biện ra đến, thứ nhất là vì bảo vệ bọn hắn tộc nhân, thứ hai dĩ nhiên chính là vì biết được sở hữu ngoại tộc tu sĩ trong đó nhất cử nhất động. Dù sao, huyền âm quật bên trong, có bọn hắn huyền âm tộc lực lượng bản nguyên chi vật, huyền âm châu. Mặc dù theo lý mà nói, ngoại tộc tu sĩ căn bản không có khả năng tìm tới huyền âm châu, nhưng là Khương Vân khác biệt. Bởi vì huyền âm châu thủ hộ giả cũng là âm sát. Tiểu tử này, hắn nói hắn đến giúp Hoài Ngọc, là muốn mời Hoài Ngọc giúp một chút, hắn mục đích thực sự, sẽ không phải liền là muốn đi vào huyền âm quật, vì huyền âm châu à. Nam Cung Ngộng, vị này đạp hư cảnh cường giả tâm tình, tại thời khắc này cũng là có chút loạn. Thậm chí, nàng đều hận không thể lập tức tiến vào huyền âm quật bên trong, nhìn xem Khương Vân đang làm gì. Chỉ tiếc, nàng không thể. Thân là tộc trưởng, nàng không thể một thân một mình tiến vào huyền âm quật, không thể tới gần huyền âm châu. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể giống như những người khác kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này huyền âm quật tầng thứ 9, lặng yên không một tiếng động.